Không phải, hắn không xem như, thanh bằng tộc thiên chi nhai mới là, hắn khi dễ thiên vũ, chọc đến đội trưởng tức giận, kêu kết quả kêu một cái bi thôi, phân thân đầu bị tạp thoái, sau đó bị người mang đi. Bạch Linh Linh mở miệng nói, bị tạp nát đầu, cũng so lần này một chút gõ cường. Kỳ Chính mở miệng nói, hắn vẫn luôn ở đệ nhất lãnh nơi dừng chân, trăm tộc liên minh đệ nhất tiên phong tranh đoạt, hắn thật không rõ ràng lắm. Cái này Bạch Linh Linh không biết nói như thế nào, nàng một nữ nhân tổng không thể làm cho nhiều người như vậy mặt nói, thiên chi nhai bị lợn rừng cùng cúc hoa đi. Chương 1884, linh hồn ký ức. Cái gì cái này cái kia, còn không phải là đội trưởng an bài người, làm thiên chi nhai bị một đầu đại lợn rừng bạo cúc hoa, ai làm hắn quá tiện. Hồ Gâm mở miệng nói, lúc ấy hắn là tranh đoạt giả, tự nhiên đối tranh đoạt giả chi gian một ít việc rõ ràng. Nay quá tàn bạo, cái này làm cho nhân gia về sau còn gả chồng sao. Kỳ Chính nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái. Ha ha. Ngày đó chi nhai là nam. Bạch Manh Manh cười lớn nói. Ách. Quá không thể tưởng tượng. Kỳ Chính không hề răng, mặt khác đệ nhất lãnh quân sĩ nhếch miệng, đều nghiêng con mắt nhìn về phía Dạ Thương. Đều có ý tứ gì? Các ngươi dám dùng đặc thù ánh mắt xem đội trưởng. Nói cho các ngươi, đội trưởng giữ gìn huynh đệ, giữ gìn bên người người, không ngại làm bất luận cái gì sự, các ngươi duy trì không duy trì ta mặc kệ, nhưng ai dùng đặc thù ánh mắt xem đội trưởng, đừng trách ta trở mặt. Long Kim có chút nổi giận. Long thủ nhân lâm vào hảo cảnh, liền không cần mạnh mẽ ấn, Long Kim buông tay sau, thấy nảy nhóm người ánh mắt. Tức khắc thập phần bất mãn, thậm chí nói đã sinh khí. Long Kim ngươi hiểu lầm, đại gia chính là cảm thấy buồn cười, không có gì đặc thù ánh mắt. Hồ Gầm đứng ra nói. Tiếp theo Kỳ Chính bọn người tỏ vẻ xin lỗi, cũng nói quan điểm, không ai cảm thấy Dạ Thương không đúng. Đúng hay không, này không quan trọng, ta làm việc không thèm để ý người khác cái nhìn, nên lý giải sẽ lý giải, không thể lý giải người, ta cũng không thèm để ý. Dạ Thương cũng đứng dậy, bởi vì Long Thủ Nhân đã chiều sâu lâm vào hảo cảnh, hắn lại ấn sẽ này phản hiệu quả. Chúng ta có thể lý giải. Bạch Manh Manh mở miệng nói, nàng biết vừa rồi đại gia là nói giỡn, thật có chút sự không thể lấy tới cho cười. Năm đó ta không biết cha mẹ là ai, rời đi dưỡng phụ độc thân ra cửa học nghệ, năm ấy ta 14 tuổi, 14 tuổi ta cùng Thiên Vũ liền ở bên nhau, có vui sướng chúng ta cùng nhau cười, có thương tích đau cũng là chúng ta cùng nhau khiêng, cho nên ai vũ nhục hắn, chính là muốn ta mệnh. Dạ Thương mở miệng nói. Tạ Đông đứng ra, đại biểu đại gia lại lần nữa tỏ vẻ xin lỗi. Tạ Đông ngươi suy nghĩ nhiều, ha ha. Nay không phải chuyện gì a, chính là một cái vui đùa, ta chỉ là trình bày một cái quan điểm. Dạ Thương cười nói, Bạch Linh Linh ảo thuật còn ở thi triển, muốn tra xét Long Thủ Nhân ký ức, muốn tuần tự tiệm tiến dẫn đường, nếu nóng nảy, kia sẽ khiến cho bán ngược, Long Thủ Nhân tỉnh táo lại liền kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Có đội trưởng như vậy huynh đệ, là phúc khí, đương nhiên tưởng trở thành huynh đệ đều có một cái quá trình, chúng ta đệ nhất lãnh quân sĩ có thể, có một ngày chúng ta sẽ làm đội trưởng lấy các huynh đệ vì vinh, đội trưởng cũng đừng nghĩ nhiều. Nhìn tự hỏi gì đó Dạ Thương, Hoa không nói gì mở miệng nói. Ngươi đây mới là miên man suy nghĩ, ta là tưởng mặt khác sự, cái kia thiên chi nhai lúc trước nên cấp giết chết, ta cảm thấy hắn nhất định sẽ phản bội trăm tộc liên minh. Dạ Thương mở miệng nói, phản bội trăm tộc liên minh, kia hảo a, hắn dám phản bội chúng ta trăm tộc liên minh, kia đội trưởng đem hắn trảo trở về, sau đó lại bạo một lần, thượng một lần không kiến thức, lần này nhất định phải kiến thức một chút. Bạch Manh Manh mở miệng nói, ngươi là nữ nhân, rụt rè, ngươi muốn rụt rè, còn muốn xem lợn rừng bạo người. Ngươi đây là ác thú vị. Dạ Thương có chút vô ngữ nhìn Bạch Manh Manh. Bạch Manh Manh căn bản là không thèm để ý Dạ Thương đả kích, vẫn là kiên trì muốn xem, những người khác cũng đều cười. Nửa canh giờ qua đi, Bạch Linh Linh ảo thuật thi triển xong, này sắc mặt có điểm không tốt, thi triển nửa canh giờ ảo thuật, đối linh hồn chi lực tiêu hao là rất lớn. Long Thủ Nhân cũng hôn mê. Bởi vì thần hải bị ảo thuật xâm lấn nửa canh giờ, là cái thật lớn thương tổn. Đội trưởng, thu hoạch rất lớn. Này đó Long Thủ Nhân cùng xà đầu người bọn họ truyền thừa đều là xuất từ Ma Sơn. Ma Sơn có bọn họ thủy tổ, cách Ma Sơn không tính quá xa, có vừa Đức Thiên Sơn, này hai mà là bọn họ cấm địa. Đầu tiên Ma Sơn là bọn họ không cho phép trở về, Đoạn Thiên Sơn là bởi vì nguy hiểm. Đoạn Thiên Sơn có một ít hung mãnh vô cùng hư không tử quang xà, chung quanh đều là huyễn khởi tiêu tan ảo ảnh hư không lốc xoáy, nguy cơ quá lớn. Bạch Linh Linh mở miệng nói, Dạ Thương tự hỏi một chút. Xem ra chúng ta chuyến này mục đích chính là Đoạn Thiên Sơn, không phải Ma Sơn. Dạ Thương mở miệng hỏi. Hẳn là không phải, năm đó người Hoàng cùng Ma tổ giao thủ nơi, thừa nhận rồi diệt thần kiếp cùng người Hoàng cùng Ma trở tự thân năng lượng đánh sâu vào, hoàn cảnh nhất định thực các liệt, không thích hợp sinh tồn, Đoạn Thiên Sơn tương đối phù hợp điểm này. Dạ Thương nói ra chính mình phán đoán nguyên nhân. Đội trưởng phân tích có đạo lý, Bất quá này long thủ nhân cùng xà đầu người có thủy tổ, bọn họ thủy tổ thực lực nhất định thực khủng bố, chúng ta khả năng không phải đối thủ. Long Kim Long mở miệng nói, chúng ta mục tiêu là thiên hoang chiến kích cùng người hoàng hải cốt, đến nỗi long thủ nhân cùng xà đầu người tổ tiên chúng ta không cần suy xét, tránh đi chính là, chờ luân hồi thế giới chính thức xuất thế sau, trăm tộc liên minh cao thủ lại đến giải quyết đi. Kia không phải chúng ta nhiệm vụ, ngay tại chỗ cắm trại. Dạ Thương hạ đạt mệnh lệnh. Hắn thấy Bạch Linh Linh chính dựa theo long thủ nhân ký ức khắc họa bản đồ, liền không tính toán tiếp tục đi tới, như vậy sẽ đánh gãy ý nghĩ. Hôn mê long thủ nhân bị Dạ Thương thu vào Hạo Thiên Bảo Tháp nội không gian tiến hành trấn áp. Càng Tân, nhanh nhất thượng tờ tạ. Cắm trại lúc sau, Dạ Thương phao một hồ trà lâm vào tự hỏi, Long Kim cùng Thiên Vũ đều ở Dạ Thương bên người, những người khác nghỉ ngơi nghỉ ngơi, cảnh giới cảnh giới. Sau nửa canh giờ, Bạch Linh Linh đem một bộ bản đồ đưa vào Dạ Thương lều trại, đội trưởng, đây là dựa theo kia long thủ nhân ký ức khắc họa, hắn ký ức cũng có chút mơ hồ, bởi vì là ấu tiểu thời điểm ký ức, bất quá này bên trên khoảng cách tỷ lệ hẳn là sẽ không sai. Cảm ơn, ngươi là nhất đồng, uống trà. Dạ Thương cấp Bạch Linh Linh phao một hồ trà. Chuyến này xác thật rất nguy hiểm, nhiệm vụ không hảo hoàn thành. Long Kim mở miệng nói, lúc này tiên cơ rất quan trọng, nếu bị ma dược tộc cùng hắc long tộc đoạt tiên cơ. Vậy phiên thoái, nguy hiểm cũng đến thử xem. Dạ Thương mở miệng nói, Thập Tam ca, ngươi không phải là tính toán chính mình đi thôi. Khó mà làm được, ta không đồng ý, mặt khác cái này làm cho đệ nhất lánh huynh đệ rất khó tự xử. Thiên Vũ nhìn về phía Dạ Thương, nếu hỏi cái này ai nhất hiểu biết Dạ Thương, kia phi Thiên Vũ Mặc Trúc. Dạ Thương nhìn về phía Thiên Vũ, hắn không nghĩ tới Thiên Vũ nhìn ra ý nghĩ của chính mình. Đúng vậy, các huynh đệ không có sợ chết, lưu lại không thích hợp. Long Kim mở miệng nói, vậy cùng đi. Dạ Thương gật gật đầu, hắn nghe xong Thiên Vũ cùng Long Kim nói. Suy nghĩ một chút thay đổi quyết định, chính mình đi trước đi làm nhiệm vụ, mặc kệ nhiệm vụ hoàn thành vẫn là không hoàn thành, này đối đệ nhất lãnh quân sĩ đều là một cái đả kích, đại gia cùng đi, có Hạo Thiên Thần Tháp tồn tại, chính mình bất tử, là có thể bảo hộ đoàn người an toàn. Theo sau Dạ Thương đem đệ nhất lãnh sở hữu quân sĩ đều kêu vào lều trại nội. Đệ nhất lãnh quân sĩ mỗi người một cái tiểu mục đôn, chia làm hai bài đối diện làm tốt. Cách nhiệm vụ địa điểm càng ngày càng gần, nguy hiểm càng lúc càng lớn, cho nên ta lại lần nữa cường điệu một chút. Bất luận cái gì thời điểm đều không được kháng cự ta linh hồn chi lực. Dạ Thương mở miệng nói. Đệ nhất lãnh quân sĩ đều gật gật đầu, bọn họ biết Dạ Thương nối tiếp xuống dưới có an bài. Chương 1885, lĩnh vực dung hợp. Được rồi, chính là cường điệu điểm này, kế tiếp đại gia ngay tại chỗ nghỉ ngơi, đều đi nghỉ ngơi dưỡng sức. Dạ Thương mở miệng nói. Tạ Đông mang theo những người khác rời khỏi Dạ Thương lều trại. Xem ra đội trưởng là có kế hoạch, nhiệm vụ tuy rằng nguy hiểm, nhưng vẫn là có cơ hội. Tạ Đông mở miệng nói, vừa rồi đội trưởng lâm thời thay đổi kế hoạch, nếu không phải Thiên Vũ khuyên bảo, như vậy chúng ta khả năng liền thành xem diễn. Bạch Linh Linh mở miệng nói, nàng rõ ràng Dạ Thương sớm nhất kế hoạch là chính mình hành động. Cắm trại hai ngày không núp đích, đệ nhất lãnh quân sĩ cũng không biết là tình huống như thế nào. Dĩ vãng cắm trại thời gian là cố định, chỉ là ban đêm, nhưng hiện tại hai ngày không núp đích, thực bất hòa lẽ thường, Dạ Thương cũng không thấy, chỉ là ở lều lớn bên cạnh nhiều một tòa bảo tháp. Lúc này Dạ Thương bản tôn cùng lưỡng đạo phân thân. Tam khối thân thể toàn lực dung hợp lĩnh vực. Không có trực tiếp xuất phát, hắn chính là muốn đem sẽ tử vong thuộc tính lĩnh vực hoàn toàn dung hợp đến chủ lĩnh vực. Đệ nhất lãnh tuyệt đối là kỷ luật nghiêm minh, Dạ Thương không xuất hiện, mặc kệ nội tâm có bao nhiêu nghi vấn, không có bất luận cái gì một người dò hỏi. Ngày thứ tư Dạ Thương xuất hiện, dùng 4 ngày, ở thời gian gia tốc trung tu luyện nửa năm nhiều, Dạ Thương hướng qua lĩnh vực cuối cùng dung hợp giai đoạn. Song trí tôn thuộc tính mang theo tam cao cấp thuộc tính ngũ cấp lĩnh vực thành hình, có công đức chi lực thêm vào sau, chính là lục cấp lĩnh vực. Thấy Dạ Thương xuất hiện, đệ nhất lãnh tiểu đội nhanh chóng tập hợp. Hiện tại mọi người đều phóng thích phân thân lưu lại, bản tôn đến bên kia tập hợp. Dạ Thương chỉ dựng đứng ở lều lớn bên cạnh Hạo Thiên Thần Tháp. Mọi người làm theo, 29 nói phân thân lưu lại, bản tôn đều tới rồi Hạo Thiên Tháp bên cạnh tập hợp. Dạ Thương linh hồn chi lực một cái bao phủ, tiếp theo đem chuyển động. Đem mọi người bản tôn hướng tới Hạo Thiên Tháp nội chuyển đi. Dạ Thương linh hồn chi lực bao phủ, đến chấn động thu người tốc độ cực nhanh, một chút khiến cho một mảnh người biến mất ở luân hồi chiến trường, nhưng còn có một người đứng ở nơi đó, là Hoa không nói gì. Nhìn Hoa không nói gì, Dạ Thương thân mình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở này trước người, tiếp theo một cái tát chịu qua đi, bất quá bàn tay ở Hoa không nói gì đầu bên rừng. Dạ Thương nhìn Hoa không nói gì mở miệng, sinh tử trong chiến đấu, một cái thất thần khả năng chính là toi mạng. Vì cái này thất thần, này một cái tát ngươi nên ai, nhưng mỗi người đều có chính mình lựa chọn, ngươi cũng có quyền lợi vì chính mình sinh mệnh phụ trách. Ta là thất thần, không phải không tín nhiệm đội trưởng, ta vừa mới nghĩ Bạch Linh Linh thật xinh đẹp, hiện tại lại kéo ta tiến cái kia bảo tháp. Hoa không nói gì nghe xong Dạ Thương nói, vội vàng giải thích. Hoa không nói gì lời nói mới vừa nói xong, Dạ Thương này một cái tắt liền rơi xuống hắn sọ não thượng, tiếp theo Hoa không nói gì bản tôn biến mất ở đại gia trong tầm mắt. Dạ Thương thân mình vừa chuyển, lướt nhẹ một bước bước ra, tới rồi 29 nói phân thân trước, thất thần vậy nên đánh, ta mặc kệ suy nghĩ cái gì, có phải hay không nửa người dưới suy xét vấn đề, đều nhớ kỹ một chút, ta nói rồi nói, phải nhớ ở trong lòng. Hoa không nói gì cúi đầu, xoa đầu, bản tôn ăn một chút, phân thân là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Kế tiếp, chúng ta trước phân thân xuất chiến, có yêu cầu bản tôn trở ra. Vừa rồi ta thực vừa lòng, trừ bỏ một cái thiếu tâm nhãn, mọi người đều đối ta là vô cùng tín nhiệm. Quá khứ 4 ngày chung, ta vội vàng tu luyện đi. Thực xin lỗi, đây là tư tâm, bởi vì ta muốn đem thực lực của chính mình tăng lên một chút, như vậy có thể gia tăng ta tồn tại trở về thấy lao bà cùng hài tử cơ hội, cũng có thể gia tăng mang theo ta huynh đệ tỷ muội tồn tại trở về cơ suất. Dạ Thương nói chính mình này 4 ngày đều làm cái gì? Nghe xong Dạ Thương nói, Tạ Đông bọn người ôm một cái quyền, đồng thời trong lòng cũng thực khiếp sợ. Bởi vì bọn họ nhìn không ra chỉ có trung cấp đế quân tu vi Dạ Thương sâu cạn, nếu Dạ Thương ra sát chiêu, Hoa không nói gì vừa rồi liền không phải ai bàn tay. Dễ thân ở mà, Tạ Đông bọn họ tự nhận cũng phòng không được, Dạ Thương tốc độ thật sự là quá nhanh. Theo sau an bài đại gia thu thập một chút túc doanh địa, Dạ Thương mang theo người tiếp tục đi trước. Tuy rằng biết đi trước chi lộ rất nguy hiểm, nhưng mọi người đều rất có tin tưởng, đối Dạ Thương có tin tưởng. Hoa không nói gì, ngươi thích ta đúng không? Hơn nữa vẫn là nửa người dưới tự hỏi. Dựa gần Hoa không nói gì hành tẩu Bạch Linh Linh, một bàn tay đáp thượng Hoa không nói gì cánh tay. Hoa không nói gì sắc mặt thay đổi, nhai răng trợn mắt, ta không phải nửa người dưới suy xét vấn đề, ta không có phương diện này kinh nghiệm, người khác đều là, ta cũng không phải là như vậy. Mới nhất chương tiết thượng B. Tất cả mọi người nhìn về phía Hoa không nói gì, Dạ Thương cũng nhìn qua đi, bởi vì Hoa không nói gì đầy miệng nã pháo, một pháo oanh kích mọi người, là vô khác biệt thương tổn. Dạ Thương là đứng núi chịu sào, bởi vì Hoa không nói gì nói chính hắn không kinh nghiệm, kia phân tích một chút, chính là nói Dạ Thương có kinh nghiệm. Hoa không nói gì ngươi đây là muốn cho nhau thương tổn. Hành, vậy nói đội trưởng mấy cái lao bà, nhưng nhân ra đều là đường đường chính chính, thích liền cưới về nhà, không có ai cùng ngươi giống nhau một bụng dơ bẩn tư tưởng. Long Kim mở miệng nói. A, không cần, Long Kim ngươi không phải người. Theo Bạch Linh Linh ngón tay dùng sức. Hoa không nói gì hét to một tiếng. Ta là Kim Long, nói ta không phải người, ta thiệt tình không sao cả. Long Kim mở miệng nói. Ta nguyền rủa ngươi tương lai sẽ cưới một cái mẫu bạo Long. Hoa không nói gì mở ra nguyền rủa hình thức. Ngươi còn không biết đi. Chính là bởi vì thích một nhân tộc, giới hạn trong không thể thông hôn, thành này mặc cho Kim Long Vương, cũng chính là ta đại bá tiếc nuối, cho nên hắn hoa tận tâm huyết nghiên cứu nghịch thiên tuyệt học, Long Nhân Quyết, tu luyện Long Nhân Quyết là có thể cùng chủng tộc khác thông hôn. Hắn tiếc nuối sẽ không phát sinh ở ta trên người, ta có thể ở long thân cùng nhân thân chi gian tự do thay đổi. Long Kim cười ha ha. Linh Linh, ta sai rồi, ai đều đối tốt đẹp sự vật có hướng tới, ngẫm lại còn không cho sao. Hoa không nói gì đã nhìn ra, là không ai sẽ duy trì hắn. Trừng mắt nhìn Hoa không nói gì liếc mắt một cái sau, Bạch Linh Linh buông lỏng ra véo Hoa không nói gì tay. Vì cái gì trăm tộc chi gian không thể thông hôn, sinh hoạt vui sướng không phải quan trọng nhất sao? Dạ Thương có chút không rõ. Cũng không phải hoàn toàn như vậy, các đại chủng tộc chỉ là đối dòng chính huyết mạch cùng tiếp cận dòng chính huyết mạch tương đối coi trọng, đến nỗi nói một ít dâu dịa thiên tri, là không ai quản, bất quá lấy bản tôn tu luyện, liền không có cơ hội này. Long Kim mở miệng nói. Nói như vậy ngươi cùng thiên vũ đều là không thể. Dạ Thương mở miệng nói. Ta là cái ngoại lệ, trừ bỏ Long Nhân Quyết không nói, năm đó Kim Long tộc theo ta một cái hậu nhân, đại bá đem ta ký ức phong ấn sau, ném tới rồi hỗn độn giới vực. Bởi vì xuyên qua thời không ảnh hưởng, ta tôn giả phía trước đều là ở mê mang chung vượt qua, tiến vào tôn giả cảnh có thể hóa hình, bởi vì mê mang, bởi vì không có ký ức liền từ bỏ lòng thân, lựa chọn Bách Linh đứng đầu nhân thân tu hành. Trở lại trong tộc tu luyện đến đế cảnh, tu luyện Long Nhân Quyết lúc sau, mới có thể ở Kim Long cùng nhân thân chi gian thay đổi, một ít hạn chế với ta mà nói là không có, ta tưởng cưới ai liền cưới ai. Long Kim cười lớn, xem ra Kim Long tộc liền phải đạp hư ở trong tay ngươi. Bạch manh manh nhìn Long Kim nói, kia sẽ không, ta là thích ai liền cưới ai, nhưng tiền đề là, cần thiết ở mặt khác Long tộc công chúa nội tuyển một vị, kéo dài Kim Long tộc huyết mạch mới được. Long Kim mở miệng nói, Long Kim, hai chúng ta là huynh đệ, Long Nhân Quyết Thanh Bằng tộc có thể hay không tu luyện? Nếu không thể tu luyện, kia có thể hay không tham khảo ngươi Long Nhân Quyết tu luyện ra bằng người quyết gì đó, bằng không ta đời này liền không hy vọng, thích người cũng không dám nói, quá áp lực. Thiên Vũ nhìn Long Kim nói, trước mắt là trước hoàn thành nhiệm vụ, tồn tại trở về, chúng ta huynh đệ chi gian một cái tuyệt học không tính cái gì phá sự, bất quá ngươi có yêu thích người, ta như thế nào không biết. Long Kim hai khẩu nói, chương 1886, ta tới làm chủ. Cái này ngươi cũng đừng quản. Thiên Vũ lắc đầu, hiển nhiên không nghĩ để vấn đề này. Mặc kệ có thể hành. Chờ ngươi đem vấn đề giải quyết, giai nhân đã thành nhân thê, khi đó liền chậm, cho nên trước hết cần an bài ổn thỏa. Long Kim có chút thế vòm trời sốt ruột. Không có khả năng, người bình thường nàng liền trướng mắt, mặt khác ta lần trước không cẩn thận nói lẩu quá một lần miệng, nàng hẳn là có cảm giác. Thiên Vũ mở miệng nói. Theo sau mặc kệ Long Kim như thế nào đào, mặc kệ Dạ Thương dò hỏi, Thiên Vũ chính là không hé răng, chính là không chịu nói. Dạ Thương liền buồn bực, Thiên Vũ thích nữ tử, nhất định là hắn cùng Long Kim nhận thức, bằng không Thiên Vũ không có gì không thể nói, hắn cùng Long Kim đều nhận thức nữ tử, hắn loát một chút nhưng không phát hiện cái gì, liền nhìn về phía Long Kim. Đội trưởng, ngươi không cùng chúng ta ở bên nhau trong khoảng thời gian này, chúng ta trừ bỏ tu luyện chính là tu luyện, không có tiếp xúc người ngoài. Long Kim biết Dạ Thương muốn hỏi cái gì. Chúng ta đều nhận thức độc thân nữ tử, liền như vậy mấy cái, trước mắt đều không có thành ra khả năng, cho nên không có gì lo lắng, chờ chúng ta đi trở về lại chậm rãi thâm đảo, không có khả năng đảo không ra, Thiên Vũ ngươi rốt cuộc trưởng thành, thập tam ca cao hứng, ta về sau chính là ngươi nhi tử hoặc là nữ nhi chan ôi. Dạ Thương cười nói, không được, này tuyệt độ không được. Thiên Vũ mặt đỏ hồng lắc đầu. Dạ Thương dừng thân mình, nhìn một chút Thiên Vũ, không thấy ra tới, ngươi đủ tàn nhẫn. Dạ Thương trong lòng có hiểu ra. Không ai nhắc lại cái này lời nói, đoàn người tiếp tục đi trước, Dạ Thương không cần Bạch Linh Linh cùng Trùng Dương làm thám báo, hắn phân thân ở phía trước tra xét, có long thủ nhân, xà đầu người, trực tiếp liền tránh đi. Một ngày xuống dưới một hồi chiến đấu không có. Cắm trại lúc sau, phát lên hỏa, Thiên Vũ lấy ra chuẩn bị tốt thịt nướng, ngày này không chiến đấu tự nhiên không con mồi, chỉ có thể sử dụng chuẩn bị tốt rượu và thức ăn. Uống rượu thời điểm, Bạch Linh Linh cùng Trùng Dương làm kiểm điểm. Ép càng L tân nhất ở màu thượng 2. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ cảm thấy thám báo làm được không đúng chỗ. Hai người bọn họ ở phía trước biên tra xét thời điểm thường xuyên có chiến đấu, mà Dạ Thương tra xét, đi tới một ngày một lần chiến đấu không có. Tuy rằng có đường vòng, nhưng đi trước khoảng cách so mấy ngày trước đều nhiều không ít, không có chiến đấu tự nhiên không chậm trễ thời gian. Mỗi cái tu luyện giả am hiểu đều bất đồng, các ngươi là tự thân hơi thở thu liễm không đủ. Có đế hoàng cấp hoặc là nói linh hồn chi lực vượt qua các ngươi long thủ nhân, tự nhiên sẽ trước phát hiện các ngươi, này không trách các ngươi, trở về lúc sau ta sẽ chỉ đạo các ngươi cường hóa điểm này. Dạ Thương mở miệng nói. Bạch Linh Linh cùng Trùng Dương gật gật đầu, bọn họ minh bạch điểm này, phi thời điểm chiến đấu, Dạ Thương trên người vô năng lượng trương hiển, hơi thở liền cùng người thường giống nhau, năng lượng thu liễm hoàn mỹ không tì vết. Dạ Thương vô lậu chân thân là tuyệt học, là hỗn độn giới vực tu luyện giả vượt qua cửu giai phong hỏa kiếp đòn sát thủ. Thiên giới tu luyện giả độ cửu giai phong hỏa kiếp từng người có từng người biện pháp, nhưng không có vô lậu chân thân như vậy người tiên. Lâm Phiếu Miểu phân thân tới rồi cửu vực thế giới dò hỏi tình huống, Dạ Thương cửu vực thế giới phân thân khiến cho này giúp đỡ tìm kiếm về hư không tử quang xà tư liệu, long thủ nhân sợ, như vậy thuyết minh này hư không tử quang xà rất lợi hại, cho nên muốn hiểu biết hạ. Lâm Phiếu Miểu ở mờ mịt nội không tìm được, liền đến thiên thành hoang tìm bảy tông lão, nàng hiện tại là giới luật tông lão người nối nghiệp, cùng lục thất chi gian không cần sinh phân. Ở lục thất chỗ ở, Dạ Thương thấy đại tông lão cùng lục thất nói sự tình. Từ cửu vực thế giới tới. Đại tông lão nhìn Lâm Phiếu Miểu hỏi. Đúng vậy, Dạ Thương hiện tại có mục tiêu, tuy rằng không thể hoàn toàn xác định là người hoàng ngã xuống chỗ, nhưng ta tin tưởng hắn phán đoán, hắn làm ta tìm một chút có quan hệ với hư không tử quang xà tư liệu, mở mịt không tìm được, liền tính toán hỏi một chút bảy tông lão. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Hư không tử quang xà. Chẳng lẽ bọn họ gặp? Đội ngũ có bao nhiêu đại tổn thương? Đại tông lão đứng lên, đầy mặt khiếp sợ. Không có gặp được, nhưng mục tiêu nơi sẽ có, mặt khác đội ngũ không có bị thương, cũng không có thiệt hại. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, bất quá từ đại tông lão thần sắc cùng với đại tông cách ngôn ngữ phân tích, nàng biết này hư không tử quang xà rất lợi hại. Mở mịt ngồi xuống, bổn tọa cùng ngươi nói một chút, sau đó ngươi thông chi Dạ Thương. Đại tông lão đối với Lâm Phiếu Miểu xua xua tay. Theo đại tông lão giảng thuật, Lâm Phiếu Miểu minh bạch vì cái gì đại tông lão khiếp sợ. Bởi vì hư không tử quang xà thực bá đạo, là hư vô trí tôn thuộc tính hư không sinh vật, có thể xuyên qua hư không, tốc độ mau vô cùng hơn nữa thân hình rất nhỏ, rất khó đánh trúng, rất khó ngăn trở ở phòng ngự ở ngoài. Không thể ngăn trở, hậu quả liền nghiêm trọng, hư không tử quang xà nhưng cắn nuốt hết thể năng lượng cường đại tự thân. Vô giải. Nghe xong đại tông lão giảng tố, Lâm Phiếu Miểu có chút sốt ruột. Rất khó giải quyết, liền tính là có phòng ngự bảo vật, cũng bị hư không tử quang xà đục lỗ. Hư không tử quang xà thân hình tiểu, lực công kích cường, lấy điểm công kích, lấy vạch trần mặt, hết thể phòng ngự đều đỉnh không được bao lâu. Đại tông lão nói xong liền trầm tư, bởi vì này đối dạ thương tới nói là cái nguy cơ. Tự hỏi một lát sau, đại tông lão đứng dậy, mở mịt ngươi đi nói cho dạ thương, tạm thời đình chỉ đi tới, không cần hành động thiếu suy nghĩ, bổn tọa đi tìm thành chủ cùng gia võ vương nhìn xem có hay không giải quyết chi đạo. Nghe được Lâm Phiếu Miểu truyền quay lại tới tin tức sau, dạ thương tự hỏi một chút lắc đầu. Không thể chờ, lãng phí thời gian, dễ dàng ra vấn đề, dễ dàng bị ma dược tộc đoạt tiên cơ. Dạ thương lắc đầu, hiện tại biết rõ có nguy hiểm cũng được với. Chúng ta không thể giải quyết, kia ma dược tộc là có thể giải quyết. Lâm Phiếu Miểu mở miệng hỏi. Ta vẫn luôn không có nói, lo lắng nhất chính là cái gì, là ma thiên cơ. Nàng thân hình ở cựu vực thế giới chân áp, nhưng vẫn luôn muốn lấy lại đi, kia thuyết minh nàng là linh hồn chi thân tồn tại, nếu ma dược tộc vứt bỏ một cái đế quân, làm này đoạt xa đâu. Nàng tiến vào luân hồi chiến trường, như vậy so với ai khác đều có ưu thế, điểm này ta không thể không suy xét, đây cũng là ta vẫn luôn vội vàng tướng lãnh vực hoàn thiện nguyên nhân, chính là chuẩn bị cùng nàng tranh phong. Dạ thương mở miệng nói, nghe xong dạ thương cấp phân tích sau, Lâm Phiếu Miểu sắc mặt thay đổi, bởi vì hoàn toàn có cái này khả năng. Cố nhiên không muốn đối mặt nguy hiểm, chính là thân là nhân tộc công đức đế vương, có chút trách nhiệm vẫn là muốn gánh vác. Dạ thương mở miệng nói, hắn đã làm ra quyết định. Lâm Phiếu Miểu cắn cắn môi, không có nói cái gì nữa, bởi vì dạ thương quyết định, kia nàng cũng chỉ có duy trì. Nói cho đại tông lão, ta nếu là lần này đội trưởng, kia hành động theo ta làm chủ. Dạ thương đối với Lâm Phiếu Miểu nói, ở luân hồi chiến trường nội, dạ thương bản tôn nhìn về phía sau một đám người, đoạn thiên sơn rất nguy hiểm. Đại tông lão nói làm chúng ta trước đỉnh chỉ đi tới, mà ta không nghĩ làm như vậy, bởi vì dựa theo ta tính ra, nếu chúng ta dừng lại, tiên cơ liền sẽ mất đi tiên cơ nhiệm vụ lần này liền thất bại. Bất quá ta tôn trọng đại gia quyết định, mặc kệ như thế nào trách nhiệm ta dạ thương tới khiêng. Chúng ta đệ nhất lãnh, chỉ tiếp thu đội trưởng mệnh lệnh, đến nỗi tông lão hội, cùng chúng ta nói không, nếu có trách phạt chúng ta cùng đội trưởng cùng nhau khiêng. Tạ Đông mở miệng nói, kia thành, tiếp tục xuất phát. Chỉ cần có quyết tâm, liền không có khiêng không dậy nổi sự. Dạ thương cười một tiếng, bởi vì đệ nhất lãnh không làm hắn thất vọng. Lâm Phiếu Miểu trở lại thiên thành hoang, tới rồi đại tông già trẻ không gian, nàng đến thiên hoang thành chủ hòa gia võ vương đều ở. Chào hỏi qua đi, Lâm Phiếu Miểu nói dạ thương phân tích cùng quyết định. Chương 1887, đây là quyết đoán. Đây là quyết đoán, hắn phân tích cũng có đạo lý, rất có khả năng. Gia võ vương mở miệng nói, là bổn tọa càng lão lá gan càng nhỏ. Nếu thật bị ma dược tộc đoạt tiên cơ, bổn tọa chính là tội nhân. Kia hư không tử quang xả như thế nào khắc chế, chúng ta muốn chạy nhanh lấy ra biện pháp, bằng không đối những cái đó hải tử chính là nguy cơ. Dạ thương là chúng ta nhân tộc duy nhất công đức đế vương, lập tức chính là công đức đế quân, này không thể ra sai lầm. Đại tông lão mở miệng nói. Vấn đề mấu chốt đại tông lão nói ra, hư không tử quang xả là bá đạo, là có thể cắn nuốt năng lượng, khả năng cắn nuốt công đức năng lượng sao? Bổn tọa phỏng chứng khó. Công đức chi lực là thiên đạo giao cho, không phải công đức chi thân vô pháp có được, cũng không phát sử dụng, hư không tử quang xà là bá đạo, khá vậy sẽ không áp đảo cái này quy tắc phía trên. Gia võ vương mở miệng nói, là đạo lý này, liền tính là hư không tử quang xà có thể phá công đức chi lực, cũng không dễ dàng như vậy, sẽ cho hắn tranh thủ một ít thời gian, bất quá Lâm Tông lão muốn cùng dạ thương nói một chút, vẫn là muốn lấy tiểu tâm tránh né là chủ. Thiên hoang thành chủ đối với Lâm Phiếu Miểu nói, Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu. Rời đi đại tông lão tiểu không gian thế giới, đem ra võ vương cùng thiên hoang thành chủ kiến nghị nói cho dạ thương. Dạ thương không nghĩ tới, thiên hoang thành chủ hòa ra võ vương cũng đối hư không tử quang xà đánh giá như vậy cao, nhưng mặc dù biết hư không tử quang xà lợi hại, dạ thương cũng muốn tiếp tục đi tới. Dạ thương cũng có chút tự tin, hắn lĩnh vực thăng cấp, ngũ cấp trí cường lĩnh vực, hơn nữa công đức chi lực thêm vào, như vậy lĩnh vực uy lực rất lớn, ở bên trong lĩnh vực, dạ thương có chút tuyệt đối ưu thế. Vì cái gì nói là trí cường lĩnh vực? Bởi vì dạ thương cảm thấy, hai trí tôn thuộc tính mang theo tam đại cao cấp thuộc tính, ở đồng cấp trong lĩnh vực, liền sẽ không có cái gì thuộc tính tổ hợp có thể so sánh như vậy lĩnh vực càng cường. Đối với thân hình nội kia một đạo sinh mệnh năng lượng, dạ thương tính toán có thời gian đi tu luyện ra tới, cấm kỵ năng lượng không thể đụng vào, hắn có thể tu luyện ra tới, không đi dung hợp chính là. Dạ thương dò đường đi tới, không chỉ là làm Bạch Linh Linh cùng Trùng Dương bội phục, những người khác cũng là giống nhau. Không chỉ là ngày đầu tiên không chiến đấu. Ngày hôm sau cũng là giống nhau, căn bản là không có chiến đấu phát sinh, này thuyết minh Dạ Thương điều tra hỏa hậu là lô hỏa thuần thanh. Đội trưởng, có thể nói hay không nói nói ngươi không am hiểu cái gì? Ngươi tốc độ am hiểu, lực lượng so với chúng ta mấy đại thần thú chủng tộc đều hung mãnh, linh hồn chi lực càng đừng nói nữa, nhất chiêu liền có thể chém giết long thủ nhân, này điều tra địch tình hỏa hậu, cũng là không gì sánh được. Bạch Linh Linh mở miệng nói, không ngươi nói khoa trương như vậy. Dạ Thương cười nói, thật sự khoa trương, chờ đội trưởng ngươi tiến vào đế hoàng cảnh, trừ bỏ thế hệ trước tu luyện giả, hẳn là không mấy cái là đối thủ của ngươi. Tạ Đông mở miệng nói, hắn thiệt tình cao hứng, bởi vì hắn là nhân tộc. Dạ Thương cười cười, cầm Bạch Linh Linh bản đồ phân tích, hắn phát hiện là thực sự có lệch lạc, trên bản đồ tham chiếu vật chi gian khoảng cách không đúng. Đội trưởng, bản đồ có vấn đề sao? Kia long thủ nhân ký ức sẽ không làm bộ, Linh Linh soạn họa cũng nên không sai lầm. Bạch Linh Linh mở miệng nói, không phải ngươi soạn họa làm lỗi, cũng không phải long thủ nhân ký ức vấn đề, là trải qua lâu lắm thời gian, địa chất tình huống có biến hóa, cùng long thủ nhân ký ức ra lệch lạc, đoạn thiên sơn cùng ma sơn chi gian rất gần, muốn hoàn toàn tránh đi long thủ nhân cùng xà đầu người cũng là không hiện thực. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói, cũng chính là nguy hiểm rất lớn. Tà Đông nhìn Dạ Thương hỏi, đúng vậy, long thủ nhân cùng xà đầu người thủy tổ là cái thứ gì chúng ta không biết, có thể là đỉnh đế hoàng, có thể là thiên đạo chín đế kiếp trình tự tu luyện giả. Thậm chí nói là hoàng kiếp tu luyện giả cũng có khả năng, chúng ta gặp phải liền xong đời. Dạ Thương cười nói, đội trưởng ngươi đừng làm ta sợ nhóm, này quá đáng sợ. Hoa không nói gì mở miệng nói, không hù dọa ngươi, sự tình gì liền sợ cẩn thận tự hỏi, một cẩn thận tự hỏi vấn đề liền tới rồi, luân hồi chiến trường có bao nhiêu lâu lịch sử? 8 kỷ nguyên. 8 kỷ nguyên thời gian cũng đủ ưu tú tu luyện giả trưởng thành vì ngạo thế đầu sỏ. Chúng ta này liền đế hoàng đô không phải tu luyện giả, nhân ra một cái ngón út đầu là có thể nghiền chết chúng ta. Dạ Thương nhìn Hoa không nói gì nói. Né tránh, chúng ta nhất định phải né tránh, bằng không thật là giữ nhiều lành ít. Bạch Manh Manh mở miệng nói. Chẳng lẽ ta không nghĩ trốn? Ta cũng sợ a. Có thể tránh đi chiến đấu liền phải tránh đi, vụng trộm sờ đi vào mới là vương đạo, bởi vì chỉ cần có chiến đấu, liền có đại biên độ năng lượng dao động khuếch tán, dễ dàng bị phát hiện. Dạ Thương thở ra một hơi nói. Đội trưởng, ngươi trái tim thật đại, như vậy nguy cơ dưới tình huống đều không khẩn trương. Đội trưởng, ta cùng ngươi nói à, ta cùng Manh Manh nhưng đều không có gả chồng đâu. Nếu liền như vậy bị lăn lộn đã chết, chúng ta đây là không cam lòng. Bạch Linh Linh mở miệng nói. Chúng ta này đệ nhất lãnh huynh đệ không ít, xem trọng cái nào nói một tiếng, ta tùy thời có thể giúp ngươi đem chuyện tốt làm, vậy sẽ không có cái gì tiếc nuối. Dạ Thương lấy ra một vỏ rượu uống một ngụm nói. Cảm tình ở đội trưởng nơi này, tiếc nuối liền như vậy giải quyết. Bạch Linh Linh không nói. Đơn giản thô bạo cũng nhất hữu hiệu. Chỉ đùa một chút, ta sẽ nghĩ cách, tận lực làm được cẩn thận. Dạ Thương đối với Bạch Linh Linh gật gật đầu. Hắc Long tộc lần này dẫn đầu người, là Hắc Long tộc Công Tử Bạch. Công Tử Bạch thực lực là không tồi, nhưng ở Hắc Long tộc địa vị rất thấp, bởi vì hắn là tạp giao sinh vật. Công Tử Bạch mẫu thân là Hắc Long tộc dòng bên, đã chịu đến hạn chế tương đối thiếu, cộng thêm trời sinh tính tương đối dâm, cho nên có Công Tử Bạch, đến nỗi nói phụ thân hắn là ai. Hắn mẫu thân đều không rõ ràng lắm, chỉ có trời biết. Ở Long tộc, thực lực mạnh mẽ hậu duệ, dòng chính danh hiệu là Long tộc vương tử, huyết mạch tương đối cao đẳng sẽ quan xưng Long tộc tiểu hầu. Nhưng Công Tử Bạch không được, phụ thân hắn thân phận không rõ, đi theo mẫu thân họ, mặc dù là tu luyện đến đỉnh cấp đế quân, ở Hắc Long tộc cũng chỉ có thể bị xưng hô vì công tử, cho nên đều xưng hô Công Tử Bạch. Công Tử Bạch đái Hắc Long tộc, xa tộc nhân mã, đi theo một đầu long thủ nhân dẫn đường hạ, hướng tới Đoạn Thiên Sơn đi tới. Hát đột phát. Ma Thiên Cơ cũng tìm được rồi trong trí nhớ luân hồi chiến trường tham chiếu vật, bắt đầu rồi hướng tới Đoạn Thiên Sơn phương hướng đi tới, có thể nói tam phương thế lực đều có minh xác mục tiêu. Dạ Thương phân thân dò đường, là vô lậu chân thân vận hành lên, kích phát rồi cựu vực bản nguyên châu phụ trợ linh hồn chi lực tra xét. Dạ Thương linh hồn chi lực, so tầm thường tu luyện giả thâm hậu rất nhiều, ít nhất cường ra 1/3, bởi vì hắn thần hải liền so đồng cấp tu luyện giả dung lượng đại ra một bộ phận, hơn nữa cựu vực bản nguyên châu phụ trợ sớm đã là đế hoàng cấp chính tự. Nguyên bản cựu vực bản nguyên châu là Dạ Thương bản tôn mang theo, phân thân là Thanh Liên Ngọc Hoàn phòng ngự, bởi vì phân thân yêu cầu linh hồn chi lực, do đường, Dạ Thương liền làm thay đổi. Đi tới một đoạn đường, Dạ Thương liền sẽ kích phát một chút nhân hoàng ấn, xác nhận cảm giác đúng hay không. Nhân hoàng ấn là trước luân hồi người hoàng hộ thân bảo vật, có thể khiến cho nó chấn động, như vậy liền đuổi kịp cái luân hồi người hoàng có quan hệ, cảm giác không sai, vậy có thể tiếp tục đi trước. Chương 1888 Vô thanh vô tức. Dạ Thương rất cẩn thận, nơi này nguy hiểm quá lớn, nếu đưa tới, cái loại này không thể địch cao thủ, kia vấn đề liền rất phiền toái. Đi tới nửa ngày sau, Dạ Thương bản tôn dừng bước chân. "Đội trưởng, có tình huống?" Tạ Đông mở miệng hỏi. "Hiện tại không nghĩ chiến đấu đều không được, phía trước đường bị phong kín, không có bất luận cái gì khe hở, còn đều là thành đàn long thủ nhân cùng xà đầu người." Dạ Thương cười khổ mà nói nói. "Kia chạy nhanh mang chúng ta qua đi, chính ngươi đừng lại cái gì nguy hiểm." Thiên Vũ mở miệng nói, Long Kim Hải Lan đao cũng lấy ở trong tay. Tà cha xét một chút, dễ dàng nhất đã thông một cái lộ có 7 đầu long đầu thú chặn đường, 4 đầu đế quân cấp, tam đầu đế vương cấp, sắt là dễ dàng sát, chủ yếu là không thể có quá lớn động tĩnh. Dạ Thương mở miệng nói, "Đội trưởng ngươi tới an bài." Tà Đông mở miệng nói, "Các ngươi ai am hiểu linh hồn công kích? Mặt trái ảnh hưởng không được, chính là bạo lực tập sát hình linh hồn công kích." Dạ Thương mở miệng dò hỏi, "Ta hành, Kim Long tộc có linh hồn công kích tuyệt học, Long chi thương, bản tôn cùng phân thể đồng thời thi triển, lấy long thủ nhân linh hồn phòng ngự cường độ, hẳn là phòng ngự không được." Long Kim mở miệng nói. "Hành, một hồi ngươi phụ trách một đầu, còn có ai?" Dạ Thương mở miệng hỏi. "Đội trưởng, thuộc hạ sẽ linh hồn chấn động sóng." Một cái kêu Tống tiểu quân sĩ nói, hắn ở đệ nhất lánh là một cái tiểu đội trưởng, thực lực ở đệ nhất lánh là cầm cờ đi trước. "Hảo, nay liền cũng đủ, bốn cái đế quân chúng ta ba người phụ trách đầu công. Những người khác chia làm 7 tổ, ta dùng không gian pháp bảo mang theo các ngươi qua đi, khi chúng ta bốn cái bắt đầu công kích, những người khác liền ra tay đánh chết, nhớ kỹ chính yếu một chút, năng lượng không thể khuếch tán, đem năng lượng ẩn chứa đến binh khí bản thể nội ngạnh sát." Dạ Thương mở miệng nói chiến đấu yêu cầu. Theo Dạ Thương mệnh lệnh, đệ nhất lãnh tiểu đội nháy mắt hoàn thành phân tổ. "Nhớ kỹ, sau khi xuất hiện trước tiên, mặc kệ sẽ cái gì loại hình linh hồn công kích, chẳng sợ sẽ không linh hồn công kích, cũng chấn động linh hồn chi lực tiến hành đánh sâu vào. Sau đó quần đầu, đao kiếm dịu toàn tiếp đón." Tiếp theo Dạ Thương đem mọi người thu vào Hạo Thiên Thần Tháp, sau đó bản tôn cùng phân thân hội hợp. Trước mắt đội ngũ đã tiếp cận ma vùng núi vực, Dạ Thương biết cần thiết cẩn thận, cần thiết khống chế chiến đấu sinh ra năng lượng dao động, tình huống như vậy hạ, sẽ không có di chứng, sẽ không đưa tới mặt khác long thủ nhân quân thể, phải biết rằng ở cái này khu vực đã không có đơn độc long thủ nhân. Dạ Thương bản tôn cùng phân thân hội hợp sau, phân thân mang theo Hạo Thiên Thần Tháp phi hành. Một hồi hai cái đỉnh quân vương long thủ nhân, ta tới phụ trách, dư lại hai cái trung cấp đế quân, Nam Long Kim ngươi tới, Nữ Tống Kiều ngươi tới, những người khác cấn tiểu tổ, đều tự tìm mục tiêu, trực tiếp giết chết. Dạ Thương ở Hạo Thiên Thần Tháp nội bản tôn cùng đệ nhất lĩnh quân sĩ cường điệu một chút an bài. "Đội trưởng, dựa theo ta soạn họa bản đồ, hiện tại là tiếp cận Ma Sơn." Bạch Linh Linh mở miệng nói. "Đúng vậy. Nếu ở nơi khác, trực tiếp bạo lực công kích, này 7 cái long thủ nhân không có chặn đường tư cách. Nhưng hiện tại không được, cần thiết tốc độ nhanh nhất giải quyết, bọn họ quỷ khóc sói gào một chút, mặt khác long thủ nhân liền sẽ tới rồi." Dạ Thương nói ra chính mình chân chính lo lắng nguyên nhân. Dạ Thương phân thân thu liễm hơi thở đi tới, cách còn có 2 vạn thời điểm, bị này tiểu quần long đầu nhân phát hiện. Thấy chỉ có Dạ Thương một cái, 7 đầu long thủ nhân liền hướng tới Dạ Thương vọt tới, Dạ Thương cũng ra tốc tiếp cận, long thủ nhân hiện tại không rít gào, không lăn lộn, đây là chuyện tốt. Ở hai bên tiếp cận trong nháy mắt, Dạ Thương bản tôn mang theo đệ nhất lãnh nhân mã từ Hạo Thiên Thần Tháp nội vọt ra, tiếp theo lưỡng đạo diệt hồn chạm phân biệt chém về phía 2 đầu đỉnh đế quân. Chính bản mở đầu phát dê. Diệt hồn chạm phát ra sau, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân đều thi triển hư không bước, phân biệt hướng tới 2 đầu đỉnh đế quân phóng đi. Dạ Thương diệt hồn chạm là tuyệt học, diệt hồn chạm trăng non nhận cùng đối phương linh hồn phòng ngự năng lượng một va chạm, cái loại này luân hồi hình ảnh ảnh hưởng liền truyền lại qua đi, ở đối phương chịu ảnh hưởng thời điểm, Dạ Thương diệt hồn trảm nguyệt nha nhận liên tục chấn động cát, liền thiết tiến đối phương thần hải. Dạ Thương bản tôn luân hồi thương cùng phân thân huyết lân chu tà thương, theo đối phương chán đâm đi vào. Chiến đấu ở đất đèn ánh lửa chi gian hoàn thành, trừ bỏ không thể chạm đến linh hồn chi lực dao động, một chút năng lượng dao động đều không có dẫn phát. Cái này làm cho phối hợp Dạ Thương tiến công 2 tổ nhân mã đao kiếm tới rồi mục tiêu trên người sau, thọc không đi xuống, thọc một cái thi thể có ý tứ gì? Dạ Thương xoay người lúc sau, phát hiện chiến đấu đã kết thúc. Bất quá chiến đấu hình ảnh rất tàn bạo, trừ bỏ Dạ Thương đánh chết 2 đầu đỉnh đế quân, mặt khác 5 vị long thủ nhân đều là bị loạn nhận phanh thây, bởi vì mặt khác linh hồn công kích đều không đạt được chí mạng trình độ. Long Kim linh hồn công kích Long Chi Thương có thể đánh chết, đối thủ đều mau đổ, thân pháp tương đối mau hoa không nói gì trả lại cho 2 kiếm. Chiến đấu xong, Dạ Thương linh hồn chi lực một cái thổi quét, sau đó lĩnh vực chấn động, đem ngẩng đầu lên long thủ nhân thân hình toàn bộ treo cổ, mai một. Theo sau bản tôn linh hồn chi lực bọc mọi người tiến vào Hạo Thiên Tháp. Lĩnh vực là thiên địa đại thế suy diễn, là ý chí, là quy tắc, chỉ là bao dung một cái khu vực, cũng không sẽ khiến cho năng lượng dao động. Tà Đông, đêm này đó sắt vụn đồng nát thu hồi tới, tuy rằng luyện chế đến không như thế nào, nhưng tài liệu cũng không tệ lắm. Dạ Thương đem Cố Tình giữ lại, lĩnh vực không có chấn vỡ long thủ nhân vũ khí, ném cho Tả Đông. Dạ Thương phân thân mang theo Hạo Thiên thần tháp, thu liễm hơi thở sau, tiếp tục tra xét đi trước, hắn vẫn là rất cẩn thận, nơi này không phải hảo địa phương, một cái không cẩn thận, hậu quả thực nghiêm trọng. Đội trưởng, hiện tại tình huống như thế nào? Tả Đông mở miệng hỏi. Ở phía trước tiến trung, an toàn không có việc gì cố. Dạ Thương cười cười, hắn linh hồn chi lực vẫn luôn chú ý vừa rồi chiến đấu khu vực, không có mặt khác long thủ nhân cùng xà đầu người tiếp cận. Trước mấy một đoạn đường, Dạ Thương bản tôn mang theo Hạo Thiên thần tháp cùng phân thân tách ra. Phân thân dò đường vẫn là có nguy hiểm, hắn không thể đem sở hữu hy vọng đặt ở một chỗ. Tự thân an toàn không nói đến, hắn còn muốn suy xét, dưới trướng đệ nhất lánh huynh đệ an toàn. Dạ Thương bản tôn đem những người này phân thân cũng chuyển ra Hạo Thiên thần tháp, ta phân thân ở phía trước dò đường, chúng ta ở phía sau biên trộm đuổi kịp, chặn đường, có thể giết qua, trực tiếp giết qua đi, nếu thật sự không được, phải đường vòng. Đội trưởng, vừa rồi kia bảy đầu long thủ nhân chúng ta nháy mắt liền giết chết, còn có sát bất quá. Bạch Manh Manh mở miệng hỏi. Bạch đại tiểu thư, bảy đầu long thủ nhân là vừa mới kia khu vực nhỏ nhất quần thể, vừa rồi cái kia vị trí hai bên trái phải, một cái là mười mấy đầu long thủ nhân quần thể, một cái là hai mươi mấy người xà đầu người đoàn đội, tưởng vô thanh vô tức tiêu diệt, quá khó. Dạ Thương mở miệng nói. Nguyên lai là như thế này, bất quá có đội trưởng mang theo chúng ta, hai chữ kiên định. Bạch Manh Manh cười gật gật đầu. Dạ Thương phân thân dò đường chung, không ngừng tu chỉnh lộ tuyến, bởi vì chặn đường long thủ nhân cùng xà đầu người quá nhiều. Nhìn Dạ Thương mang theo đoàn người không ngừng biến ảo lộ tuyến, Tả Đông đám người biết, Bạch Manh Manh trong miệng kiên định, Dạ Thương trả giá rất nhiều tâm huyết. Thấy sao, bên trái kia tòa nhìn không tới cuối núi lớn, chính là Ma Sơn, chúng ta hiện tại cần thiết từ này xuyên qua đi, đường vòng quá chậm trễ thời gian, tiên cơ chúng ta nhất định phải bắt được tay. Dạ Thương chỉ bên trái nhìn không thấy biên núi lớn nói. Chương 1889, là hữu dụng. Một đoạn này không dễ đi. Long Kim mở miệng nói. Là không dễ đi, bất quá đi qua đi đó chính là lộ, có lẽ chúng ta phía sau con đường này, chính là trăm tộc liên minh quật khởi con đường kia. Dạ Thương mở miệng nói. Này có lẽ là chuyện tốt, chúng ta đi tới khó, chẳng lẽ ma dược tộc cùng hắc long tộc liền dễ dàng. Chúng ta đi tới khó, có đội trưởng dẫn đường vẫn là có thể, nếu bọn họ không năng lực, khả năng hiện tại đã rất khó đi tới. Bạch Manh Manh mở miệng nói. Dạ Thương đối với Bạch Manh Manh gật gật đầu, Bạch Manh Manh nói được loại tình huống này khả năng sẽ có, nhưng là cơ suất không phải rất lớn. Long thủ nhân có ma dược tộc huyết mạch, ma dược tộc xuất hiện ở chúng nó trước mặt, đối chúng nó sẽ có ảnh hưởng. Long kim xuất hiện thời điểm, long thủ nhân liền có trời sinh sợ hãi, đây là huyết mạch uy áp. Một ít lời nói chưa nói. Dạ Thương tiếp tục đi tới, mặt khác hắn ở lĩnh vực bao vây hạ còn thử không gian hàng rào cường độ, phát hiện là có thể tiến vào. Nhưng không gian hàng rào cường độ rất cao, hơn nữa không gian loạn lưu thập phần khủng bố, so mất đi gió lốc còn tàn nhẫn. Tính ra một chút, Dạ Thương cảm thấy, hắn thi triển lĩnh vực mạnh nhất trạng thái, ở kia không gian loạn lưu nội cũng chỉ có thể sinh tồn 15 phút, 15 phút hậu thân khu nội năng lượng liền sẽ bị hao hết, có thể làm khẩn cấp chạy trốn một cái thủ đoạn. Nhưng không đến vạn bất đắc dĩ thời điểm không thể thi triển qua đi thân hình nội không có năng lượng, vậy sẽ nhậm người giết. Đi tới chung, chiến đấu khi có phát sinh. Bất quá Dạ Thương đều tính kế, có thể khống chế được cục diện chiến đấu mới đi chiến, khống chế không được cục diện, kia mặc dù là chậm trễ thời gian cũng muốn đường vòng. Đường vòng chung Dạ Thương sẽ nói cho đại gia, phương hướng nào có cái gì trình tự, cái gì số lượng đối thủ. Quá nguy hiểm. Hoa không nói gì vỗ ngực nói. Này không phải nguy hiểm nhất chính là đoạn Thiên Sơn khu vực, đến lúc đó các ngươi liền minh bạch. Dạ Thương lắc đầu, hắn đã hiểu biết hư không tử quang xà đáng sợ. Thập Tam ca ngươi nói được là kia long thủ nhân trong miệng hư không tử quang xà. Thiên Vũ mở miệng hỏi. Đúng vậy, đó là một cái khủng bố sinh vật. Dạ Thương liền đem hư không tử quang xà tình huống cho đại gia giảng tố một chút. Chí tôn thuộc tính, tốc độ ký mau, cắn nuốt hết thể năng lượng, lấy vạch trần mặt phá phòng ngự, như vậy biến thái ngoạn ý nhi chúng ta như thế nào chiến đến quá. Này đi không phải tìm xui xẻo. Hồ Hàn mở miệng nói, đại gia sắc mặt cũng đều không tốt lắm. Hồ Hàn. Người Hoàng Hải cốt đối chúng ta trăm tộc liên minh tới nói quan trọng vô cùng, mặc dù là chết trận cũng đến đi, đây là đệ nhất lãnh huyết vinh quang, đệ nhất lãnh quân sĩ ở trong chiến đấu, sẽ không có nửa điểm khiếp chiến. Nghe xong Hồ Hàn nói, Tả Đông cùng nguyên lai đệ nhất lãnh quân sĩ đều có chút bất mãn, bởi vì lùi bước không phải đệ nhất lãnh phong cách. Nga không? Đại gia hiểu lầm, ta sẽ không lùi bước, ta chính là tỏ vẻ khiếp sợ. Hồ Hàn mở miệng giải thích. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì lời nói mới rồi để cho người khác hiểu lầm chính mình sợ chết. Hồ Hàn không phải loại người như vậy, mặt khác đội trưởng hẳn là có ý tưởng, chúng ta dựa theo đội trưởng chiến thuật an bài đi tới liền có thể. Hoa không nói gì mở miệng, giúp đỡ Hổ Hàn giải thích một câu. Ý nghĩ của ta cũng không biết được chưa, bất quá đại gia yên tâm, ta Dạ Thương cũng không hấu người, tới rồi Đoạn Thiên Sơn ta trước thử xem, nếu ta có thể đứng vững, như vậy chúng ta lấy hạt rẻ trong lò lửa, nếu không được, vậy tính phân thân công đạo, ta bản tôn cũng sẽ mang theo đại gia trở về. Dạ Thương mở miệng nói, dĩ vãng chúng ta đệ nhất lãnh chấp hành nhiệm vụ, đều là minh đao minh thương chém giết, như vậy ác liệt nhiệm vụ là lần đầu tiên tiếp. Dựa theo Đường Thiếu đội trưởng tính cách, này chiến đấu hắn cũng không được, cũng chính là đêm đội trưởng tới, bằng không chúng ta chấp hành nhiệm vụ này, kết quả chính là toàn quân bị diệt. Tà Đông mở miệng nói, chúng ta tận lực đi. Nếu thành công, có một ngày quay đầu lại nhìn xem, chính mình đều cảm thấy là kiêu ngạo. Dạ Thương đối với Tà Đông gật gật đầu. Nguyên bản tính toán đến đệ nhất lãnh kiếm điểm quân công, trở lại trong tộc khoe ra, không nghĩ tới này áp lực còn không phải giống nhau đại. Bất quá cũng hảo, áp lực càng lớn, khó khăn càng lớn, tương lai vinh quang cũng là tràn đầy. Hoa không nói gì mở miệng nói. Hảo, lại đi trước vạn dặm, chúng ta liền cắm trại, hôm nay ta bồi huynh đệ tỷ muội uống một chén. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương đã nhìn ra, nhiệm vụ lần này gian nan, cho đại gia mang đến áp lực. Tuy rằng đại gia ý chí đều thực kiên nghị, nhưng loại này áp lực không phóng thích, tùy theo mà đến chính là áp lực, bất lợi với đội ngũ khí thế. Tới rồi Dạ Thương phân thân tìm được an toàn địa điểm cắm trại sau, Long Kim cùng Thiên Vũ liền đem rượu thịt lấy ra tới mang lên. Huynh đệ, ngươi này chuẩn bị thực đầy đủ hết ta. Nơi nào như là chấp hành sinh tử nhiệm vụ, hoàn toàn chính là ra cửa du ngoạn tiết tấu. Hồ Hàn rửa gần ly Long Kim ngồi xuống. Ngươi không được, vừa rồi lúc ấy, ngươi mặt chịu đến cùng Lao Thái Thái cầm dường như, ta cùng Thiên Vũ cùng đội trưởng một đạo, sinh tử nhiệm vụ chấp hành đến nhiều, mỗi một lần đều là hoàn mỹ hoàn thành, cùng du ngoạn không khác nhau. Cho nên trong quá trình, cần thiết thoải mái điểm. Long Kim mở miệng nói. Đúng vậy, các ngươi không được, chưa thấy qua đại việc đời. Thiên Vũ uống lên một chén rượu nói. Thiên Vũ, ngươi mới mấy trăm năm sinh mệnh trải qua, cùng ta này số trăm triệu thọ mệnh tu luyện giả, nói chưa thấy qua đại việc đời. Bạch Linh Linh rất bất mãn nhìn Thiên Vũ. Đúng vậy, chính là nói ngươi tham gia quá vài lần thế lực chiến, vài lần giới chiến, vài lần biên giới chiến. Từng vào bao nhiêu lần hoàn cảnh ác liệt dị độ không gian. Lại trải qua quá bao nhiêu lần sinh tử bên cạnh chém giết? Thiên Vũ mở miệng hỏi. Bạch Linh Linh rỗi tay chỉ vào Thiên Vũ, lại nói không ra cái gì, bởi vì Thiên Vũ nói được nàng giống như cũng chưa trải qua quá. Nhà ấm đóa hoa, mà ta Thiên Vũ, Long Kim, đội trưởng không giống nhau, hiện tại tùy tiện kêu đồng cấp tu luyện giả, thập tam ca có thể toàn bộ lộng phiên, không nói thập tam ca, Long Kim có thể, ta Thiên Vũ cũng không thành vấn đề, cho nên chúng ta sinh mệnh xuất sắc, đương nhiên, trải qua lần này sự tình sau. Các ngươi sinh mệnh cũng sẽ xuất sắc. Thiên Vũ mở miệng nói. Tuy rằng nhìn ngươi sắc mặt thực tức giận, nhưng không thể không nói ngươi nói được xác thật có đạo lý. Bạch Linh Linh mở miệng nói. Tin tưởng chính mình, tin tưởng sóng vai chiến đấu huynh đệ, tin tưởng ta Dạ Thương, như vậy một đoạn này lộ sẽ là vui sướng, sẽ là đáng giá hồi ức một đoạn đường. Dạ Thương cười nói. Huy Hoàng sinh mệnh lịch trình từ tiến vào đệ nhất lãnh, từ cùng đội trưởng sóng vai chiến đấu bắt đầu. Đội trưởng, này ly rượu ngươi tiếp không tiếp? Bạch Linh Linh đối với Dạ Thương giơ lên trong tay chén rượu. Tiếp, vì cái gì không tiếp? Dạ Thương cười cười. Uống rượu mục đích đặt tới, hắn tốt chính là khí thế cùng bầu không khí. Mở. Đội trưởng, chúng ta là kéo cẳng, nhưng cái này chân sau chúng ta là xả rốt cuộc. Tà Đông mở miệng nói. Nói bậy. Hư không tử quang xả các ngươi khả năng ngăn không được, nhưng là kia ma dược tộc đội ngũ, hắc long tộc đội ngũ, các ngươi trông cậy vào ta đi giết sao. Đó là các ngươi sự tình, ha ha. Dạ Thương cười lớn nói. Phó đội trưởng, ngươi nói được nói cái gì a? Chúng ta có như vậy vô dụng sao? Nhìn xem, đội trưởng đều nói, chúng ta vẫn là hữu dụng. Trung Dương cười nói. Chương 1890, xông qua đi. Nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương phân thân tiếp tục đi trước tra xét, bản tôn mang theo đội ngũ, vẫn duy trì một cái an toàn khoảng cách. Xem chính bản chương, tiết thượng NZG. Dạ Thương thậm chí làm tốt phân thân ngã xuống chuẩn bị tâm lý. Có cựu vực bản Nguyên Châu ở phân thân thần hải nội bảo hộ linh hồn, ở phân thân ngã xuống dưới tình huống, có thể mang theo bảo vật cùng linh hồn rút đi, chết trận, tổn thất chính là một khối phân thân, nhưng linh hồn hoàn mỹ độ sẽ không bị phá hư. Đi trước tốc độ thong thả xuống dưới, bởi vì muốn tránh cho chiến đấu. Ở ma dưới chân núi chiến đấu, là muốn xui xẻo, đế hoàng cấp long thủ nhân cùng xà đầu nhân số lượng không ít, Dạ Thương tra xét quá đến vài lần. Lần này tra xét đi tới thời điểm, đã xảy ra nguy cơ. Dạ Thương tiến vào luân hồi chiến trường sau lớn nhất nguy cơ, bị một đầu tám tinh đế vương, cũng chính là trung cấp đế hoàng phát hiện. Chạy. Dạ Thương làm ra quyết định. Không nói đến trung cấp đế quân cùng trung cấp đế hoàng trung gian thật lớn chênh lệch, một khi chiến đấu khai hỏa, mặt khác long thủ nhân liền sẽ xuất hiện, sẽ trở thành tử cục. Cầm huyết lân chu tà thương, Dạ Thương phất tay một lưỡi lê phá không tường ngăn lũy, tiếp theo lắc mình tiến vào không gian loạn lưu, theo sau tay trái đem không gian hàng rào mặt bình, liền ở không gian loạn lưu nội phi hành. Phân thân tránh chiến, Dạ Thương bản tôn linh hồn chi lực bọc đệ nhất lĩnh quân sĩ tiến vào Hạo Thiên thần tháp, tiếp theo hướng tới ngầm một tạp, dấu kín lên. Bản tôn cùng đệ nhất lãnh quân sĩ, cách phân thân bị phát hiện địa phương không tính quá xa, cho nên Dạ Thương cần thiết cẩn thận. Long thủ nhân đế hoàng tới rồi Dạ Thương biến mất địa phương, nhìn nhìn, cũng đánh nát không gian hàng rào tra xét, nhưng không phát hiện cái gì. Dạ Thương đã phi hành rời đi, nó linh hồn chi lực ở không gian loạn lưu nội tra xét khoảng cách hữu hạn, vô pháp phát hiện Dạ Thương tung tích. Dạ Thương ở không gian loạn lưu nội phi hành một thời gian, tiếp theo cùng bản tôn hội hợp, tiến vào Hạo Thiên thần tháp nội. Thập Tam ca, tình huống như thế nào? Thiên Vũ mở miệng hỏi. Một cái trung cấp đế hoàng tu vi long thủ nhân phát hiện ta, ta vô pháp chiến đấu. Trước không nói trung cấp đế hoàng có bao nhiêu cường, chiến đấu lên, nhất định sẽ dẫn phát chấn động, liền sẽ đưa tới càng ngày càng nhiều long thủ nhân, khi đó chết thật định rồi. Dạ Thương mở miệng nói. Trung cấp đế hoàng. Này cũng quá cường một ít. Bạch Linh Linh mở miệng nói. Thập Tam ca, ngươi không phải giết chết quá, vài đầu sơ cấp đế hoàng tu vi long thủ nhân sao, trung cấp đế hoàng tu vi không được. Thiên Vũ mở miệng hỏi. Nếu không có băn khoăn buông tay một trận chiến, kết quả là không biết, chính là hiện tại không thể. Dạ Thương mở miệng nói. Sơ cấp đế hoàng cùng trung cấp đế hoàng trừ bỏ cảnh giới thượng khác nhau, thân hình nội ẩn chứa năng lượng cũng là hoàn toàn bất đồng. Dạ Thương có thể sát sơ cấp đế hoàng, cùng trung cấp đế hoàng gặp phải, hết thảy đều khó mà nói. Bộ bộ kinh tâm A. Hoa không nói gì có chút cảm khái nói. Nếu không có đội trưởng ở, nhiệm vụ này đối chúng ta tới nói chính là không có khả năng hoàn thành. Tạ Đông mở miệng nói. Đội trưởng ngươi xác định là người một nhà tộc sao? Trung cấp đế quân từ giữa cấp đế hoàng trong mắt nói lưu liền lưu. Trùng Dương mở miệng hỏi. Theo Trùng Dương lời nói, những người khác cũng đều nhìn về phía Dạ Thương. 100% nhân tộc. Có thời gian cho các ngươi trông thấy cha mẹ ta thê nhi. Dạ Thương thực vô ngữ nói. Ha ha. Cái này cha mẹ thê nhi thật thuyết mình không được cái gì. Long Kim vô vô Dạ Thương bả vai cười nói, bởi vì thần thú cùng yêu thú đều nhưng hóa hình. Dạ Thương tưởng giải thích, lại không biết như thế nào giải thích, suy nghĩ một chút, đem nhân hoàng ấn lấy ra tới, nhân hoàng ấn, trừ bỏ nhân tộc, chủng tộc khác chỉ sợ không thể sử dụng đi. Ta có nhân đạo buổi lễ long trọng hộ thể, chủng tộc khác có thể hành. Nói chuyện thời điểm, Dạ Thương cũng thúc giục đạo đức kinh. Người hoàng. Bạch Linh Linh nhìn Dạ Thương thấp giọng lẩm bẩm một câu. Có được nhân hoàng ấn, lại là công đức đế vương, đó chính là người hoàng, càng đừng nói còn có buổi lễ long trọng trong người, này đó vì cái gì có công bố. Tạ Đông nhìn Dạ Thương, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Làm tốt chính mình là được, vì cái gì phải công bố. Đều xác nhận ta là nhân tộc đi. Dạ Thương mở miệng nói, đến nỗi nói công bố. Dạ Thương trước nay không nghĩ tới, công bố này đó, không phải cái gì chuyện tốt, đầu tiên tùy theo mà đến chính là một ít không cần thiết nguy cơ. Những người khác cũng đều tự hỏi, Dạ Thương mang cho bọn họ chấn động quá lớn, người hoàng ý nghĩa cái gì, là nhân tộc khôi thủ, không nói thực lực, tại địa vị thượng là nhân tộc tôn quý nhất. Thả lòng một chút, Dạ Thương rời đi Hạo Thiên thần thám, thay đổi phương hướng dò đường, đương nhiên, cần thiết tránh ra mới vừa khai cái kia khu vực, trung cấp đế hoàng long thủ nhân là cần thiết muốn vòng khai. Phân thân ở phía trước mở đường, tra xét ra an toàn khoảng cách, Dạ Thương bản tôn mang theo đội ngũ liền đuổi kịp. Lúc này Dạ Thương rất cẩn thận, phân thân dò đường, trong tay cầm kích phát rồi ảo trận trận bàn, có thể nói hắn thân hình chung quanh chính là di động ảo trận. Đi tới nửa tháng thời gian, ở tra xét, ở tránh né chung. Dạ Thương mang theo đoàn người xuyên qua ma vùng núi vực, bắt đầu hướng tới Đoạn Thiên Sơn đi trước. Rời đi nguy hiểm lớn nhất khu vực, Dạ Thương trong lòng kiên định một ít, ở Ma Sơn phụ cận đi qua đó chính là ở mũi đao thượng khiêu vũ. Lại một lần cắm trại sau, Dạ Thương cho phép uống rượu, mấy ngày trước vì bảo trì độ cao cảnh giác, hắn hạ cấm tự lệnh. Uống một ngụm rượu, an bài cảnh giới nhân viên, Dạ Thương khoanh chân đả tọa, tự hỏi nhiệm vụ lần này. Lúc này Ma Thiên Cơ mang theo đội ngũ từ một cái khác phương hướng hướng tới Đoạn Thiên Sơn tiếp cận, nàng là dựa vào ký ức lên đường. Trên đường có long thủ nhân xuất hiện, nàng đầu tiên là phóng thích uy áp, tiếp theo đầu bạc tung bay đem đối thủ bao lấy, sau đó trực tiếp đem mục tiêu xả đoạn. Ma Thiên Cơ là hoành đẩy đi tới, cùng Dạ Thương tránh chiến đi tới, hoàn toàn là hai loại bất đồng phong cách. Chủ yếu một chút là long thủ nhân, xa đầu người đối nàng có trời sinh sợ hãi, là đến từ huyết mạch, đến từ linh hồn áp chế, đây là nàng so Dạ Thương cường ra ưu thế. Hắc Long tộc công tử Bạch Đái Nhân Mã ở một đầu long thủ nhân dẫn dắt hạ hướng tới Đoạn Thiên Sơn đẩy mạnh. Ma Thiên Cơ, công tử Bạch hai chỉ đội ngũ, ở tốc độ thượng đều không thể so Dạ Thương chậm, đương nhiên cũng không so Dạ Thương mau. Bọn họ tuy rằng có trời sinh ưu thế, chính là cũng muốn tránh đi Ma Sơn, bởi vì Ma Sơn là tình huống như thế nào ai cũng không biết. Nếu Ma Sơn nội long thủ nhân cùng xà đầu người tổ tiên thực lực cao tuyệt, đã không chịu bọn họ huyết mạch áp chế, như vậy hậu quả liền nghiêm trọng. Điểm này thượng Ma Thiên Cơ cũng kiêng kỵ. Nàng hiện tại là đế quân tu vi Ma Thiên Cơ, sơ cấp đế hoàng, trung cấp đế hoàng nàng không sợ, nhưng đỉnh đế hoàng cùng vượt qua thiên đạo chín kiếp đế hoàng, kia cũng là nàng vô pháp chống lại. Ma Thiên Cơ cũng hàng phục một đầu long thủ nhân, do hỏi kết thúc Thiên Sơn tình huống, biết Đoạn Thiên Sơn là long thủ nhân cùng xà đầu người cấm địa, nàng yên tâm một ít. Này thuyết minh năm đó chiến trường còn không có bị long thủ nhân cùng xà đầu người nhúng chạm, bất quá đã biết hư không ánh sáng tím sắc tồn tại, Ma Thiên Cơ trong lòng cũng không đế. Hư không tử quang xà, Dạ Thương không hiểu biết, là thông qua truyền tin trở về được đến tư liệu, có thể Ma Thiên Cơ không giống nhau, nàng là trước luân hồi liền tồn tại tu luyện giả, hư không tử quang xà nàng vẫn là biết đến. Nhìn nhìn phiêu ở sau người đầu bạc, Ma Thiên Cơ gửi hy vọng với chính mình đầu bạc có thể chịu đựng trụ hư không tử quang xà công kích. Over. Chương 1891, công đức áp chế. D. Bị Ma Thiên Cơ dung hợp nữ tử, nguyên bản là một đầu tóc đen, linh hồn bị Ma Thiên Cơ mạt sát, Ma Thiên Cơ linh hồn cùng này thân hình dung hợp sau, đã chịu linh hồn ảnh hưởng, tóc đen biến thành tóc bạc không ngừng kéo dài, ngũ quan, thân hình các nơi tỷ lệ đều ở thay đổi, nguyên bản thực đoan trang nữ tử trở nên yêu dã lên. Đầu bạc 3000 trượng là Ma Thiên Cơ thiên phú, lạc ở này linh hồn trung, hiện tại linh hồn của nàng cùng thân hình dung hợp, thiên phú tự nhiên cũng là mang theo trong người. Đối với tự thân, Ma Thiên Cơ thực tự tin, năm đó nhân hoàng ấn đều không thể đánh gãy nàng đầu bạc, cho nên nàng cảm thấy phòng ngự trụ hư không tử quang xà vẫn là có cơ hội. Tam phương nhân mã đều hướng tới luân hồi chiến trường trung tâm khu vực Đoạn Thiên Sơn tiếp cận. Thiên Hoang thành chủ, Gia Võ Vương cùng Đại Tông Lão, thông qua lâm phiếu miểu truyền lời, cũng biết Dạ Thương vượt qua đạo thứ nhất cửa ải khó khăn. Vượt qua ma vùng núi vực, có chặn đường long thủ nhân cùng xà đầu người. Dạ Thương liền không tránh chiến. Xác nhận chung quanh không có thành đàn long thủ nhân, xa đầu người, Dạ Thương liền sẽ ra tay đánh chết, đệ nhất lãnh quân sĩ cũng hoàn toàn là lang, có chiến đấu, đó là bùm bùm tốc chiến tốc thắng. Cách Đoạn Thiên Sơn càng gần, chặn đường long thủ nhân cùng xa đầu người liền càng ít, đó là chúng nó trong trí nhớ cấm địa. Vô duyên vô cớ là sẽ không tiếp cận. Đây là tương đối an toàn khu vực, không có đến từ Ma Sơn cùng Đoạn Thiên Sơn uy hiếp. Ở một cái an toàn hẻm núi nội, Dạ Thương bố trí một cái giới truyền tống trận. Đội trưởng, ngươi còn sẽ cái này. Bạch Manh Manh có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thương. Ha ha. Trừ bỏ sinh hài tử không được, mặt khác đội trưởng đều được. Nhìn Dạ Thương đùa nghịch truyền tống trận bàn, Long Kim cười nói. Đem giới truyền tống thủy tinh được khảm tới rồi hai khối truyền tống trận bàn thượng, thu vào nhận chữ vật. Dạ Thương nhìn về phía mọi người, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ cũng phải tìm địa phương an ổn tu luyện 2 năm. Nơi này tương đối tới nói đúng không sai. Đầu tiên Ma Sơn cùng Đoạn Thiên Sơn uy hiếp kéo dài không đến nơi này. Hẻm núi trên không thiên địa đại thế bày ra tình huống cũng không tồi. Những người khác đều gật gật đầu, đại gia đối Dạ Thương đều là vô cùng tin phục. Theo sau Dạ Thương mang theo một đám người nhanh chóng đi tới, bởi vì nguy hiểm giảm nhỏ, Bạch Linh Linh cùng Trùng Dương phân thân, cũng bắt đầu rồi dò đường, là vì làm Dạ Thương có thể nhẹ nhàng một ít. Cách Đoạn Thiên Sơn càng ngày càng gần, Dạ Thương đan điền nội nhân hoàng ấn truyền đến lôi kéo cảm giác cũng càng ngày càng cường liệt. Đội trưởng, không tốt, ta gặp được hư không tử quang xà. Bạch Linh Linh sắc mặt thay đổi, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng khiếp sợ. Mọi người tại chỗ đóng quân, ngươi dẫn ta đi trước. Dạ Thương đối với Bạch Linh Linh bản tôn hô một tiếng. Bạch Linh Linh bản tôn ở phía trước, mang theo Dạ Thương liền hướng tới phía trước phi hành. Mấy tức thời gian trôi qua Dạ Thương gặp được Bạch Linh Linh phân thân. Lúc này Bạch Linh Linh phân thân thập phần thống khổ, ngực có loang lổ vết máu. Dạ Thương tìm tòi tra, liền phát hiện vấn đề. Bạch Linh Linh thân hình nội có một đạo ánh sáng tím không ngừng du tẩu. Nàng thân hình bên trong đã bị phá hư vỡ nát, ánh sáng tím không ngừng va chạm nàng đan điền. Tránh lui. Dạ Thương tay trái cầm nhân hoàng ấn, tay phải ấn ở Bạch Linh Linh đan điền bộ vị, nhân đạo buổi lễ long trọng thêm vào công đức chi lực, liền tiến vào Bạch Linh Linh đan điền, tiếp theo hướng tới này thân hình nội khuếch tán. Lúc này Bạch Linh Linh thân hình nội ánh sáng tím thong thả xuống dưới, đã vô pháp tùy ý xuyên qua. Bạch Linh Linh, ngươi muốn nhẫn một chút. Dạ Thương quay đầu nhìn về phía Bạch Linh Linh bản tôn liếc mắt một cái. Bạch Linh Linh gật gật đầu, nàng hiện tại thực lo lắng. Phân thân là toàn lực chống lại tử quang xà, nhưng nếu khiêng không được, kia phân thân liền hủy. Dùng công đức chi lực áp chế một chút, Dạ Thương chú ý tới ánh sáng tím tới rồi Bạch Linh Linh ngực phía dưới. Đi ra cho ta. Dạ Thương tay phải từ Bạch Linh Linh đan điền bộ vị thu hồi, tiếp theo một thứ, ngón trỏ cùng ngón giữa liền đâm vào Bạch Linh Linh thân hình, tiếp theo kẹp lấy kia nói ánh sáng tím, theo sau thu hồi cánh tay. Lúc này ở Dạ Thương ngón tay trung gian có một đạo ánh sáng tím nhảy lên, quay chung quanh Dạ Thương ngón tay quấn quanh, là một cái chỉ có chiếc đũa phẩm chất tím xà. Dạ Thương tay phải thượng xuất hiện lĩnh vực, công đức chi lực thêm vào lục cấp lĩnh vực áp chế tử quang xà, theo sau tay trái ngón cái cùng ngón trỏ một khấu, sau đó bắn qua đi. Theo một tiếng giòn vang, này đầu tử quang xà, thân mình mềm mặt đáp ở Dạ Thương tay phải thượng, đầu bị Dạ Thương bắn một chút, đã hôn mê bất tỉnh. Dạ Thương vung tay, đem này tử quang xà ném vào Bát Long đỉnh nội chấn áp lên, hắn cần thiết muốn nghiên cứu một chút. Lúc này Bạch Linh Linh phân thân cũng tỉnh, thần thú chi khu mạnh mẽ, tử quang xà ly thể, không có liên tục phá hư, nàng thương thế liền khôi phục bảy thành, tiếp theo cùng bản tôn hợp nhất. Người không sao chứ? Dạ Thương mở miệng hỏi. Bị tử quang xà trong người khu nội chui nửa ngày, bị ngươi lại sờ lại khấu, ngươi nói có hay không sự? Bạch Linh Linh trừng mắt nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái. Thật là không thể nói lý. Dạ Thương thân mình chấp động, liền hướng tới bản tôn dẫn dắt đội ngũ sở tại chạy đến. Thiết! Hóa hiểm vi di, chỉ đùa một chút đều không được. Bạch Linh Linh nói thầm một câu, tiếp theo đuổi kịp Dạ Thương. Linh Linh tỷ, ngươi không sao chứ? Bạch Manh Manh nhìn trở về Bạch Linh Linh nói. May mắn đội trưởng kịp thời đổi tới, bằng không liền thực sự có sự, hư không tử quang xà quá khủng bố, ta nháy mắt ra mấy trăm kiếm, cũng chưa có thể đâm đến nó thân mình, bị nó phá hộ thân cái lồng khí, chui vào thân hình, là đội trưởng cấp trào ra tới. Bạch Linh Linh mở miệng nói, thật đúng là muốn mệnh ngoạn ý. Bạch Manh Manh mở miệng nói, nàng có thể nghĩ đến kia khủng bố hình ảnh. Mọi người tại chỗ đóng quân, Tả Đông an bài người cảnh giới. Dạ Thương hạ đạt mệnh lệnh. Nói xong lời nói, Dạ Thương lấy ra Hạo Thiên Thần Tháp, phân thân mang theo Bát Long đỉnh tiến vào Hạo Thiên Thần Tháp, thời gian giảm tốc độ kia một tầng. Dạ Thương đem tử quang xà thả ra, hắn muốn cân nhắc một chút, bất quá vì an toàn khởi kiến, hắn tính toán phân thân tiến hành thí nghiệm, bản tôn quan sát cảm thụ. Lúc này kia đầu tử quang xà đã tỉnh lại, bất quá nó không có loạn hướng, bởi vì Hạo Thiên Thần Tháp nội xương mù mênh mông, nó còn không có ý thức được, đây là đặc thù không gian, nhìn thấy Dạ Thương, nó liền hướng tới Dạ Thương vào tới. Lĩnh vực. Dạ Thương phóng thích ngũ cấp lĩnh vực, Dạ Thương biết kế tiếp, hắn sẽ đụng tới càng nhiều tử quang xà, cho nên có thể hay không phòng trụ là cái mấu chốt tính vấn đề. Giảm bớt một nửa. Dạ Thương ngũ cấp lĩnh vực phóng thích áp chế, tử quang xà tốc độ giảm xuống một nửa, bất quá vẫn là cực nhanh. Công đức chi lực thêm vào. Bình thường lĩnh vực không được, Dạ Thương liền thi triển công đức chi lực thêm vào. Theo nhân đạo buổi lễ long trọng ở văn tự ở bên trong lĩnh vực chảy xuôi, kia tử quang xà tốc độ hoàn toàn chậm lại, thật đến giống con rắn nhỏ ở trong nước bơi lội. Nhìn tử quang xà chịu công đức chi lực áp chế, Dạ Thương yên tâm, tiếp theo thu hồi lĩnh vực, hắn muốn xem chính mình công đức bất diệt thân có thể hay không đứng vững tử quang xà. Vèo. Ở Dạ Thương thu hồi lĩnh vực nháy mắt, hư không tử quang xà liền đụng vào Dạ Thương trên người, phát ra một thanh âm vang lên thanh. Đau. Bị tử quang xà va chạm khu vực rất đau, bất quá tử quang xà cũng không có chui vào Dạ Thương thân hình. Chương 1892, hình thành đánh chết. Hư không tử quang xà không ngừng hướng tới Dạ Thương trên người đâm, Dạ Thương là rất đau, còn có thể đứng vững. Hư không tử quang xà phá không khai hắn công đức bất diệt thân phòng ngự, tưởng tiến vào thân thể hắn phá hư liền làm không được. Lan lộn một thời gian, Dạ Thương công đức lĩnh vực phát ra, đem tử quang xà áp chế, sau đó lại lần nữa bắt lấy, tiếp theo ra Hạo Thiên Thần Tháp. Đội trưởng, ngươi trên tay chính là hư không tử quang xà. Cho ta đi. Long Kim mở miệng hỏi. Ngươi muốn. Ngươi phải cho ngươi, đây chính là muốn mệnh đồ vật. Dạ Thương cười cười. Thử xem a. Như thế nào cũng muốn biết, có thể hay không thu thập nó. Long Kim tay phải thượng xuất hiện kim sắc lân giáp, theo sau nắm tử quang xà, từ Dạ Thương trong tay đem hư vô tử quang xà tiếp qua đi. Rời đi công đức năng lượng áp chế, hư không tử quang xà liền ở Long Kim trên tay xoay quanh, lan lộn, thậm chí muốn chui vào Long Kim thân hình nội. Long Kim tay phải thượng kim lân. Năng lượng thoát ẩn thoát hiện, cùng tử quang xà bắt đầu rồi tranh phong, vẫn là có thể phòng ngự trụ. Đội trưởng, người chạy nhanh lấy đi, ta là có thể phòng ngự trụ, nhưng là nó ăn năng lượng, ăn đến quá nhanh. Long Kim đối với Dạ Thương hô một tiếng. Dạ Thương cười cười, duỗi tay đem tử quang xà trộm trong tay, duỗi tay đem này đạn vượng, sau đó ném vào nhân hoàng ấn bên trong không gian. Dạ Thương thật đúng là không dám dùng Hạo Thiên Thần Tháp cùng Bát Long Đỉnh đi quan hư không tử quang xà. Hắn sợ hư không tử quang xà đem hắn pháp bảo làm ra động tới. Nhưng nhân hoàng ấn sẽ không, nơi đó biên đều là công đức chi lực, áp chế tử quang xà không có bất luận vấn đề gì. Dê chính bản đầu dê phát. Thứ này xác thật đáng sợ, ta kim lân phòng ngự, là có thể phòng trụ, nhưng đỉnh không được bao lâu, những người khác không thể đụng vào cái này. Long Kim tay phải khôi phục nguyên dạng. Phía trước chính là có hư không tử quang xà lui tới khu vực, đại gia ở chỗ này đóng quân, ta đi tra xét một chút. Dạ Thương mở miệng nói, có hư không tử quang xà xuất hiện, Dạ Thương tự nhiên không thể làm đội ngũ tiếp tục mạo hiểm. Này không được, chúng ta cho dù là chết trận, cũng không thể làm đội trưởng chính mình mạo hiểm. Tà Đông lắc đầu, đệ nhất lánh liền không có ném xuống huynh đệ cách nói. Tà Đông, hiện tại không phải nhân số nhiều ít vấn đề, mặc dù là ma dược tộc cùng hắc long tộc đội ngũ thành viên nhiều lại như thế nào. Gặp được hư vô tử quang xà chính là chịu chết. Hảo, chuyện này liền như vậy định rồi. Trang Thượng mở miệng nói. Dạ Thương, người khác đỉnh không được, ta còn có thể đỉnh một chút, cho nên ta đi theo ngươi làm bạn, ngươi không cần cự tuyệt, ngươi cự tuyệt chính là không lấy ta đương huynh đệ, Thiên Vũ ngươi cũng đừng mở miệng, ngươi phòng ngự không bằng ta. Long Kim nói ra quyết định của chính mình, đồng thời cũng ngăn chặn muốn mở miệng Thiên Vũ. Nhìn Long Kim, Dạ Thương cười cười, hành a, bất quá ta có yêu cầu. Yêu cầu, ngươi nói. Thấy Dạ Thương đồng ý, Long Kim vẫn là tương đối kinh ngạc. Chúng ta này chỉ đội ngũ. Trước mắt cũng chỉ có ngươi có thể đứng vững một chút hư vô tử quang xà, cho nên ngươi bản tôn lưu lại, có một cái hai điều hư vô tử quang xà xuất hiện, ngươi vẫn là có thể giết chết, có thể bảo hộ một chút huynh đệ tỷ muội nhóm an toàn. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của chính mình. Ngươi nói như vậy, ta đây không gật đầu chính là không cho ngươi mặt mũi, hành. Ta bản tôn có không gian pháp bảo, có tử quang xà xuất hiện, bảo hộ một chút đại gia không thành vấn đề. Long Kim gật gật đầu. Tả Đông mang theo các huynh đệ chuẩn bị chiến tranh. Ta cùng Long Kim nếu đắc thủ, kia ma dược tộc cùng hắc long tộc sẽ nổi điên, thời điểm chiến đấu, liền phải đại gia cùng nhau. Dạ Thương mở miệng nói, việc đã đến nước này, không có sửa đổi khả năng, Tả Đông chỉ có thể gật đầu lĩnh mệnh. Thập Tam Ca, Long Kim, các ngươi muốn an toàn trở về. Thiên Vũ mở miệng nói, đối với Thiên Vũ gật gật đầu, Dạ Thương cùng Long Kim xuất phát. Đội trưởng, đoạn Thiên Sơn khu vực, ta phát huy không được cái gì quá lớn tác dụng, hư không tử quang xả linh tinh ngươi tới khiêng. Thời điểm mấu chốt, ta giúp ngươi kiềm chế một chút. Long Kim đối với Dạ Thương nói. Long Kim là người thông minh, hắn minh bạch kế tiếp là tình huống như thế nào, nếu tùy ý ra tay, Dạ Thương muốn bảo hộ hắn, hắn liền thành trói buộc. Ngươi chỉ cần biết rằng, chúng ta huynh đệ sóng vai chiến đấu, thiên hạ vô địch. Dạ Thương cười nói. Long Kim gật gật đầu, tuy rằng từng bước nguy cơ, nhưng hắn trong lòng thực kiên định, nhận thức Dạ Thương không phải một ngày hai ngày, hắn biết Dạ Thương là người, cũng tin tưởng Dạ Thương những lời này. Huynh đệ sóng vai đó chính là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Đi tới một đoạn đường, tử quang xà liền xuất hiện, hướng tới Dạ Thương cùng Long Kim đánh tới. Long Kim, ngươi tiến vào ta không gian pháp bảo, ta cùng khí linh công đạo một chút, ngươi có thể tự do ra vào. Dạ Thương phóng thích công đức lĩnh vực, tiếp theo cùng tiểu không chào hỏi, đồng thời đem Hạo Thiên bảo tháp đặt ở bên hông, phương tiện Long Kim ra vào. Long Kim chưa nói cái gì, thân mình chợt lóe liền tiến vào Dạ Thương bên hông Hạo Thiên bảo tháp. Lĩnh vực sau khi áp chế, Dạ Thương luân hồi thương phát ra nhất chiêu hư vô cực điểm sát. Theo màu tím vầng sáng phát ra, này hư vô tử quang xà bị hư vô năng lượng mai một. Đội trưởng, ngươi này lĩnh vực quá cường, đừng áp chế ta dưới tình huống, ta ở lĩnh vực của ngươi nội cũng có thể chiến. Long Kim lại xuất hiện ở Dạ Thương bên người. Cũng đúng vậy. Không nghĩ tới điểm này, chúng ta tiếp tục xuất phát. Dạ Thương chụp một chút cái chán. Dạ Thương dựa vào nhân hoàng ấn mang đến cảm giác, đi tới thẳng tắp đi tới, có hư không tử quang xà xuất hiện. Hắn cùng Long Kim liền ra tay trực tiếp giết chết. Hư không tử quang xà khó sát, khó có thể ngăn cản, trong đó mấu chốt là hư không tử quang xà có thể xuyên qua hư không, tốc độ kỳ mau, công kích cùng chặn lại đều sẽ thất bại, áp chế này tốc độ, đảo không phải vô pháp đánh chết. Đội trưởng, ngươi vẫn luôn thu chúng nó thi thể làm cái gì? Minh Bạch, ngươi vì hư vô năng lượng. Nhìn mỗi lần đánh chết hư vô tử quang xà, Dạ Thương đều là nháy mắt đem bị chém giết tử quang xà thi thể cùng năng lượng thu hồi. Long Kim mở miệng hỏi một câu. Bất quá theo sau liền minh bạch. Tinh thuần hư vô năng lượng, này tương đối khó được, không thể lãng phí. Dạ Thương mở miệng nói. Theo sau hai người tiếp tục đi trước, có Dạ Thương lĩnh vực cấp chế, Long Kim sát hư vô tử quang xà cũng thực dễ dàng, trực tiếp chính là đơn giản phách chạm. Không có hư vô tử quang xà xuất hiện thời điểm, Dạ Thương cùng Long Kim ngay lập tức đi tới. Không hiểu biết đối thủ dưới tình huống, nắm chặt tiến độ mới là chính xác lựa chọn. Ở mặt khác hai cái phương hướng. Ma Thiên Cơ làm dưới trướng ma dược tộc chiến sĩ cắm trại chờ, chính mình một mình đi trước đoạn thiên sơn, lúc này nàng cũng là cấp tốc đi tới, nhưng tình huống không bằng Dạ Thương, nàng chỉ là dùng 3.000 trượng đầu bạc, hợp thành chặn lại võng, hình thành bảo hộ vòng bảo hộ chính mình, vô pháp làm được đánh chết hư vô tử quang xà, chỉ là không ngừng đi tới. Tiêu hao lớn, Ma Thiên Cơ liền tiến vào không gian bảo vật, đem không gian xúc đến nhỏ nhất, như vậy hư vô tử quang xà công kích hiệu quả liền sẽ giảm thấp, không gian bảo vật có khí linh, cung cấp có linh thạch liền có thể khôi phục. Dạ thương khôi phục biện pháp cùng ma thiên cơ là giống nhau, tiêu hao lớn, tiến vào hạo thiên thần tháp nội, tiến hành tự mình khôi phục. Nếu là mặt khác chỗ, dạ thương sẽ khống chế không gian pháp bảo phi hành, nhưng là này luân hồi chiến trường không được, luân hồi chiến trường nội tràn đầy huyễn khởi tiêu tan ảo ảnh năng lượng lốc xoáy, không gian năng lượng không ngừng dao động, dùng linh hồn chi lực khống chế được không gian pháp bảo phi hành tiêu hao cực đại, hơn nữa tiến triển cũng chậm. Tới rồi đoạn thiên sơn, khả năng người khác đã đắc thủ. Over. Chương 1893, khiêng lên tới chạy. Dạ thương cùng ma thiên cơ đi tới thật sự mau, nhưng công tử Bạch gặp cửa ải khó khăn, gặp hư không tử quang xà sau, đội ngũ đã bị đánh chết hai vị thành viên, là thành viên tự bạo, mới đưa tử quang xà nổ chết. Tình huống như vậy hạ công tử Bạch vô pháp đi tới, chỉ có thể trước tự hỏi đối sách. Đội trưởng, hư vô tử quang xà càng ngày càng nhiều, đối với ngươi mà nói, chính là cơ duyên A. Lại lần nữa chém giết ba điều tử quang xà sau, Long Kim cười nói. Con hảo, chúng ta cách mục tiêu không phải rất xa, trước đem chính sự làm, sau đó như thế nào chơi đều có thể. Dạ thương mở miệng nói. Bởi vì có nhân hoàng ấn chỉ dẫn, cho nên dạ thương có thể phân rõ phương hướng. Đương nhiên ma thiên cơ cũng có thủ đoạn, nàng ngón tay thượng quấn lấy hai căn tóc, là ngủ say chung ma tổ hai căn tóc. Lúc này kia hai căn tóc cũng là loại quan mang, chỉ dẫn mê muội thiên cơ đi trước phương hướng. Ma thiên cơ cảm thấy nếu có thể bắt được người hoàng hải cốt. Như vậy nàng thậm chí không cần đi thiên giới, liền có thể lấy về chính mình thân hình. Bởi vì người hoàng hải cốt đối nhân tộc cùng thiên giới bách tộc quá trọng yếu, thiên giới bách tộc sẽ đối dạ thương gây áp lực, dạ thương tưởng không giao ra nàng thân hình đều không được, thậm chí nàng muốn quân huyền cơ, thiên giới bách tộc đều sẽ đưa lại đây. Dạ thương cùng Long Kim hai người cấp tốc đi trước, gặp được hư không tử quang xà cũng là càng ngày càng lợi hại. Hư vô tử quang xà cũng là có mạnh có yếu, cảnh giới cùng thực lực vô pháp phân chia, chỉ có thể xem thể tích càng lớn liền càng lợi hại, chiếc đũa phẩm chất có thể thương đế quân, ngón tay phẩm chất hư vô tử quang xà, dạ thương phòng trường diệt đế hoàng đô không có vấn đề. Dạ thương cùng Long Kim vượt mọi trông gai nhanh chóng đi tới, dạ thương rất rõ ràng, hiện tại còn không có người đắc thủ, bởi vì nhân hoàng ấn cảm giác còn ở, nắm chặt thời gian, trước đuổi tới địa điểm. Như vậy nhiệm vụ liền có khả năng hoàn thành. Đoạn Thiên Sơn là luân hồi chiến trường đệ nhất sơn, là một cái núi non liên miên không dứt, chủ phong núi cao vạn nhận, không thấy đỉnh. Trước mắt Dạ Thương cùng Long Kim chính là hướng tới chủ phong đánh sâu vào. Dạ Thương là bản tôn cùng phân thân luân phiên xuất chiến, cơ hồ không ngừng đi tới, vì đến chính là đem đi tới hiệu suất tăng lên tới tối cao. Long Kim lo lắng Dạ Thương tiêu hao đại, có hư không tử quang xà đều là hắn ra tay đánh chết, bất quá theo thâm nhập Dạ thương tưởng không nghỉ ngơi đều không được, hư không tử quang xà quá dày đặc, hắn tiêu hao khá lớn. Đội trưởng, hư không tử quang xà nếu có thể khống chế, thả ra đi, phóng tới thiên hoàng, ngày đó hoang ma dược tộc liền xong đời. Long Kim một bên xuất đao, một bên nói. Đây là đặc thù địa điểm, đặc thù sản vật, chúng nó sẽ không dễ dàng rời đi nguyên lai cứ điểm. Dạ thương mở miệng nói. Ít. Long Kim gật gật đầu, hắn cũng minh bạch, bọn họ không tới đoạn thiên sơn thời điểm. Liền không có gặp được quá tử quang xà. Vì bảo đảm trạng thái, dạ thương nên nghỉ ngơi vẫn là nghỉ ngơi, dù sao hạo thiên thần tháp có 50 lần thời gian gia tốc, khôi phục một chút, thế giới hiện thực thời gian cũng không dùng được nhiều ít. Dạ thương cùng Long Kim hai người đã tới rồi chủ phong dưới chân, dạ thương rắc cách mục tiêu cũng càng ngày càng gần. Long Kim, ta không tính ra sai nói, chỉ nửa canh giờ nữa, chúng ta là có thể đến mục đích địa. Lại một lần nghỉ ngơi thời điểm, dạ thương mở miệng nói. Đội trưởng, ngươi có thể đi xác nhận. Long Kim mở miệng hỏi. Có thể, ta có nhân hoàng ấn trong người, nhân hoàng ấn đuổi kịp cái luân hồi người hoàng có liên hệ, cho nên vẫn luôn có một loại lôi kéo chi lực, mà ma dược tộc thiên hoàng chiến kích cũng nên ở cái kia khu vực. Chỉ cần tìm được rồi người hoàng hải cốt, tìm được thiên hoàng chiến kích liền không phải vấn đề. Dạ thương lấy ra một vò rượu ném cho Long Kim, vẫn luôn cao cường độ cùng hư vô tử quang xà chiến đấu, hai người đều là thực vất vả. Dạ thương cùng Long Kim mỗi người uống lên nửa vò rượu. Nghỉ ngơi một chút, tiếp theo xuất phát tiếp tục đi trước. Hai người cách đoạn thiên sơn chủ phong càng ngày càng gần. Đương đứng ở đoạn thiên sơn chủ phong đỉnh núi thời điểm, dạ thương thấy được nội tâm thực khiếp sợ một màn. Một thân xuyên bạch y nam tử đứng ở nơi đó, hai mắt nhìn trường thiên, ánh mắt dừng hình ảnh ở một chỗ, đó là bệ nghệ thiên hạ ánh mắt kia coi hết thể như không có gì. Đã không có sinh cơ, không có linh hồn tồn tại, chính là một khối hài cốt, đứng ở trên ngọn núi. Người hoàng hài cốt. Dạ thương xác nhận đó chính là người hoàng hải cốt, bởi vì dạ thương phát hiện hải cốt là công đức chi thân. Đội trưởng, đó chính là người hoàng hải cốt sao? Long Kim cũng thực khiếp sợ, một khối không có sinh mệnh hải cốt, cho hắn mang đến rất cường liệt uy áp. Đúng vậy, người hoàng hải cốt. Dạ Thương gật gật đầu liền hướng tới hải cốt đi đến. Cách hải cốt còn có một khoảng cách thời điểm, một đạo năng lượng vầng sáng xuất hiện, trực tiếp đem Dạ Thương cùng đi theo đi lên Long Kim đánh bay. Dạ Thương chú ý tới, đó là người hoàng hải cốt sinh ra nói vận, kích phát năng lượng dao động, ngăn cản hắn cùng Long Kim dựa trước. Này quá cường đại. Bị chấn ra trăm dặm, mới bị Dạ Thương đỡ đứng vững thân mình, Long Kim trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Long Kim, ngươi tiên tiến không gian bảo vật nội, ta đi tiếp cận thử xem. Dạ Thương đối với Long Kim nói. Hảo. Long Kim gật gật đầu, thân mình chợt lóe liền tiến vào Dạ Thương bên hông Hạo Thiên Thần Tháp. Dạ Thương lại lần nữa hướng tới người hoàng hài cốt đi đến, đồng thời đem nhân hoàng ấn lấy ở trong tay. Giữa đường vận vầng sáng đánh sâu vào lại lần nữa xuất hiện thời điểm, Dạ Thương công đức chi lực bùng nổ, kích phát rồi nhân hoàng ấn, nhân đạo buổi lễ long trọng đạo đức kinh văn tự liền ở Dạ Thương trên người chảy xuôi. Người hoàng hài cốt sinh ra nói vận vầng sáng hướng tới tứ phía nhộn nhạo, nhưng không có đánh sâu vào Dạ Thương. Dạ Thương đi bước một hướng tới người hoàng hài cốt đi đến, có công đức chi lực hộ thể, Dạ Thương đi tới người hoàng hài cốt trước người mười thước chỗ, đứng thẳng. Người hoàng tiền bối, nhân tộc kẻ học sau mặt tiến Dạ Thương, tiến đến nên đón ngài trở về. Dạ Thương đối với người hoàng hài cốt chắp tay. Bái tế qua đi, Dạ Thương đem nhân hoàng ấn giơ lên, tiếp theo nhân hoàng ấn buộc phát ra mãnh liệt kim mang đem người hoàng hài cốt bọc lên, thu vào nhân hoàng ấn không gian. Lo lắng hư vô tử quang xà uy hiếp đến người hoàng hài cốt, Dạ Thương muốn đem này chuyển ra tới thời điểm, hắn phát hiện kia hư vô tử quang xà tránh ở nhân hoàng ấn không gian một góc phát run, cũng không có tiến lên. Tình huống như vậy làm Dạ Thương yên tâm, tiếp theo đem Long Kim chuyển ra Hạo Thiên Thần Tháp, ở phụ cận tìm xem, năm đó nơi này là chiến trường, ma tổ vũ khí thiên hoang chiến kích liền ở gần đây. Tìm nửa canh giờ, Dạ Thương ở vách núi hạ, phát hiện một cái hố to nội lập một phen màu đỏ thâm chiến kích, quá lớn. Trường hai trượng có thừa, tay bính liền có Dạ Thương cẳng chân như vậy thô. Dạ Thương duỗi tay rút đi, nhưng rút một chút không nhúc nhích. Thực trọng. Dạ Thương nói thầm một tiếng, đồng thời phân thân cùng Long Kim cũng lại đây. Tìm được rồi. Long Kim thực hưng phấn, bởi vì này ý nghĩa nhiệm vụ đã hoàn thành. Cho ta khởi. Dạ Thương hai tay bắt lấy thiên hoang chiến kích trường bính bắt đầu phát lực, chậm rãi đem cắm trên mặt đất thiên hoang chiến kích rút khởi. Dừng tay. Các ngươi đi tìm chết. Dạ Thương mới vừa rút ra thiên hoang chiến kích thời điểm, ma thiên cơ xuất hiện, nàng không nghĩ tới chính mình ngàn đuổi vạn đuổi vẫn là bị Dạ Thương giành trước, bất quá nàng cảm thấy còn không tính vãn, chỉ cần giết Dạ Thương, thiên hoang chiến kích liền có thể đoạt lại. Dạ Thương linh hồn chi lực vận chuyển, đem thiên hoang chiến kích hướng tới không hạo thiên thần tháp nội ném, nhưng ném hai hạ, liền không ném vào đi. Chạy! Dạ Thương mở miệng hô một tiếng, phân thân cùng bản tôn dung hợp, khiêng thiên hoang chiến kích liền bắt đầu chạy vội. Lúc này Long Kim cũng tiến vào Dạ Thương Hạo Thiên Thần Tháp. Chương 1894, đùi thực bạch. Thiên hoang chiến kích quá nặng, Dạ Thương cảm thấy, cũng chính là chính mình tu luyện quá thân hình, bằng không căn bản là lấy không đứng dậy, cụ thể có bao nhiêu trọng đã vô pháp tính ra. Dạ Thương ở phía trước biên chạy, Ma Thiên Cơ liền ở phía sau biên truy. Ma Thiên Cơ tốc độ quá nhanh, Dạ Thương thi triển ra hư không bước cũng mới khó khăn lắm bảo trì khoảng cách. Đội trưởng, chúng ta giết nàng chính là... Long Kim xuất hiện. Đánh ra một trưởng sau lại lần nữa về tới Hạo Thiên Thần Tháp nội. Trước chạy. Đồ vật nơi tay mới là thật sự, ngươi không cần ra tới, nữ nhân này nhưng không dễ dàng như vậy sát. Dạ Thương cùng Long Kim giao lưu một chút, Long Kim xuất hiện công kích, hắn phải cho Long Kim trở lại Hạo Thiên Thần Tháp nội thời gian, này chậm trễ chạy trốn tốc độ. Đội trưởng ngươi nhận thức hắn. Long Kim mở miệng hỏi. Nàng chính là ta và các ngươi nhắc tới cái kia Ma Thiên Cơ. Nàng không phải bám vào người ở đế quân trên người, là dung hợp. Dạ Thương đi theo Long Kim nói. Long Kim không nói gì, hắn không nghĩ tới này thật bị Dạ Thương đoán trúng. Ma Thiên Cơ là ma dược tộc tam quá thiên trí nhất, sống vô số thời đại, nhân sinh quá no đủ, mặc kệ là kinh nghiệm chiến đấu thực lực, vẫn là nhân sinh lịch duyệt, đều không phải bọn họ có thể so sánh với. Sắt. Tuyệt đối không như vậy dễ giết. Tiểu tệ tử, gặp được bổn tọa, là ngươi xui xẻo, nhìn xem ngươi hôm nay ngươi có thể chạy hay không đến rớt. Ma Thiên Cơ hiện tại thập phần hưng phấn. Bởi vì hết thể đều ở trước mắt, chỉ cần giải quyết Dạ Thương, như vậy nàng cá nhân lại lần nữa quật khởi cơ hội liền trở về, ma dược tộc khí vận cũng có thể đoạt lại. Người quá kiêu ngạo, một cái liền thân mình đều xem không được nữ nhân, còn dám nói cái gì đều nói. Dạ Thương trốn chạy, Long Kim mở miệng kích thích Ma Thiên Cơ. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Nghe thấy Long Kim thanh âm, Ma Thiên Cơ liền phản bác một câu. Ngươi bản tôn thân hình không phải ở chúng ta đội trưởng, cũng chính là ngươi trong miệng tiểu tể tử Dạ Thương trong tay. Chúng ta đây đội trưởng không phải tưởng như thế nào sờ liền như thế nào sờ, tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Cho nên ngươi có cái gì vênh váo tư cách ra? Long Kim thanh âm truyền ra sau, Dạ Thương hơi thở đều một cái không thông thuận, càng đừng nói Ma Thiên Cơ, chủ yếu Long Kim nói quá độc. Ma Thiên Cơ là ma dược tộc văn minh khai sáng giả chi nhất, Long Kim nói như vậy, không thua ở nàng ngực cắm một đao. Dạ Thương, ta sẽ làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ma Thiên Cơ giận cực, bởi vì nàng cảm thấy loại tình huống này thực sự có khả năng phát sinh, thân hình thật bị khinh nhờn nàng sẽ có cảm giác sẽ biết. Nhưng nếu chỉ là sợ, nàng vẫn là vô pháp biết đến, hơn nữa nàng cảm thấy rất có cái này khả năng, ở nàng trong ấn tượng Dạ Thương liền không phải người tốt. Kích động như vậy a? Dạ Thương phát hiện Ma Thiên Cơ hơi thở không xong, ảnh hưởng tốc độ, cũng liền không có biện giải Long Kim hắt ở trên người hắn nước bẩn, bởi vì này nước bẩn đối Ma Thiên Cơ thương tổn rất cao. Tiểu tể tử Ma Thiên Cơ không biết như thế nào mắng mới có thể giải hận, 3.000 trượng đầu bạc liền hướng tới Dạ Thương phía sau công kích, bất quá hai người chi gian khoảng cách, còn không phải nàng công kích phạm vi, nàng công kích đều dừng ở Dạ Thương phía sau. Đùi thực bạch, cái kia cũng rất lớn. Phát hiện hữu hiệu, Dạ Thương cũng bắt đầu rồi ngôn ngữ chiến. Ma Thiên Cơ quá hung tàn, hắn không thể không theo Long Kim nói áp dụng tâm lý chiến. Ma Thiên Cơ không mắng chửi người, lĩnh vực thêm vào tự thân, nháy mắt ra tốc, đầu bạc xé rách không gian, liền hướng tới Dạ Thương chịu qua đi. Dạ Thương cũng là thi triển lĩnh vực thêm vào tốc độ, mới lại lần nữa kéo ra khoảng cách. Bất quá cách Ma Thiên Cơ công kích phạm vi rất gần. Hai người chi gian khoảng cách không đến 3.000 trượng. Bất quá Ma Thiên Cơ đầu bạc công kích, đầu bạc phi hành yêu cầu thời gian. Công kích cực nhanh phi hành Dạ Thương, 3.000 trượng đầu bạc công kích khoảng cách, thực tế cũng chỉ có một nửa. Đội trưởng, sớ ma dược tộc tam quá thiên trí nhất nữ nhân là cái gì cảm giác? Long Kim rất xấu, phát hiện Ma Thiên Cơ nào đau là hướng tới nơi nào đánh. Kia còn dùng nói, ha ha. Dạ Thương trong lòng nắm chắc, nhân Ma Thiên Cơ tốc độ cơ hồ cùng hắn không sai biệt lắm, muốn đuổi theo thượng hắn không dễ dàng như vậy. Chạy một thời gian, Dạ Thương phân thân xuất hiện. Sau đó cùng bản tôn làm cắt, thế bản tôn khiêng thiên hoang chiến kích trốn chạy. Bản tôn tiến vào Hạo Thiên Thần Tháp nội nghỉ ngơi, hắn muốn thời khắc bảo trì đỉnh trạng thái. Dạ Thương bản tôn cùng phân thân cắt nghỉ ngơi, kia Ma Thiên Cơ không đến cắt, nàng không có phân thân. Nữ nhân này quá hung tàn, nàng làm một đường đuổi tới chúng ta phát hiện Thiên Hoang chiến kích địa phương, liền không có nghỉ ngơi cùng khôi phục, nếu nàng là đỉnh trạng thái, chúng ta gặp phải cục diện liền khâm ưu. Dạ Thương cùng Long Kim đánh một lời chào hỏi, liền tiến vào 50 lần thời gian gia tốc khu vực đi khôi phục. Phát hiện Dạ Thương bản tôn cùng phân thân cắt, Ma Thiên Cơ một đôi mắt đẹp nội lệ ra lưỡng đạo tinh mang, nàng trong lòng cực kỳ bực bội. Dạ Thương quá làm giận, nếu là đã từng nàng, muốn thu thập Dạ Thương đừng nói dùng một đầu ngón tay, một cây tóc đủ rồi. Cho dù là hiện tại, nếu là đỉnh trạng thái, kia cũng không phải vấn đề. Vì nắm chặt thời gian, nàng một đường phi hành, thân hình nội năng lượng không đến ngày thường năm thành. Ở một đuổi một chạy chung, hai người rời đi đoạn Thiên Sơn chiến trường khu vực, hư không tử quang xà cũng xuất hiện. Dạ Thương khởi động công đức lĩnh vực, áp chế hư không tử quang xà, làm hư không tử quang xà đối chính mình vô pháp hình thành công kích sau, liền một đường chạy. Ma Thiên Cơ không được, nàng thu hồi thỉnh thoảng công kích Dạ Thương đầu bạc, hình thành hộ thân kén sắc ngăn cản hư không tử quang xà tiến công. Tình huống như vậy hạ, nàng tốc độ chậm lại, nhưng Dạ Thương tốc độ bất biến, hai người chi gian tốc độ bắt đầu kéo đại. Quy nhanh nhất thượng xì. Dạ Thương, bổn tọa bắt được ngươi, sẽ cắn chết ngươi, để giải trừ bổn tọa trong lòng chi hận. Ma Thiên Cơ một bên truy, một bên đoán hận mắng. Ngươi chạy nhanh thu hồi những lời này, ta tu luyện lưỡng đạo phân thân, còn có một đạo bên ngoài, ngươi như vậy đối ta hiện tại cần phải đối với ngươi thân hình làm điểm cái gì, nếu hiện tại, ngươi còn có thể truy đến như vậy hăng say sao? Dạ Thương đối với phát ra đe dọa Ma Thiên Cơ hô một tiếng. Không cần quên ngươi lúc trước đối ma dược tộc hứa hẹn, những cái đó tài nguyên ngươi lấy không sao. Ma Thiên Cơ đã là giận cực. Nay đều cái gì hòa hậu, ngươi cùng ta nói này đó. Nói nữa, lúc trước ta như thế nào cùng các ngươi ma dược tộc kia đầu đất đàm phán? Ta cho các ngươi hứa hẹn là, ngươi thân hình sẽ không giao cho người khác, nghe rõ, là không giao cho người khác. Cho nên ta chính mình tưởng thế nào, đều không vi phạm hứa hẹn. Dạ Thương mở miệng hô một câu. Còn hai cụ phân thân, ngươi làm ta sợ Ma Thiên Cơ sao? Ma Thiên Cơ linh hồn chi lực thêm vào thân hình nội năng lượng, tốc độ còn bảo trì cùng trụ Dạ Thương, không bị ném không ảnh. Như thế nào có thể chứng minh đâu? Kia chỉ có đối với ngươi thân hình thử xem, ngươi sẽ có cảm giác. Dạ Thương mở miệng nói. Lúc này Dạ Thương cựu vực phân thân tới rồi Phong Thiên Thần Tháp phía dưới không gian nội, nếu có thể đem Ma Thiên Cơ dọa lui, kia kết quả là lý tưởng nhất. Đương nhiên, thật khinh nhẫn, Dạ Thương cũng không thể làm. Nhìn đi theo ngủ say giống nhau Ma Thiên Cơ thân hình. Dạ Thương duỗi tay nắm lên một cây bạch ti, tiếp theo kéo một chút, nhưng kết quả cùng Dạ Thương tưởng không giống nhau, căn bản không kéo đoạn. Năng lượng quán chú tay phải, Dạ Thương dùng sức lôi kéo, theo đế quân cấp năng lượng phát ra, Ma Thiên Cơ này cùng tóc bị Dạ Thương tún xuống dưới. Chương 1895, tuyệt không vứt bỏ. A, tiểu tể tử ngươi chạy nhanh cấp bổn tọa dừng tay. Ma Thiên Cơ đối với Dạ Thương giống to một tiếng, đầu bạc 3000 trượng là Ma Thiên Cơ thiên phú chi nhất, bản thể đầu tóc bị kéo rất một cây, linh hồn của nàng tự nhiên là có cảm giác. Ngươi lại truy, ta liền lột ra ngươi quần áo, đừng cảm thấy ta tiểu nhân, ngươi một cái ma dược tộc lão ma đầu tới đối phó ta, ta vì tự bảo vệ mình chuyện gì đều có thể làm. Dạ Thương đối với Ma Thiên Cơ làm ra đe dọa. Ma Thiên Cơ dừng thân mình, nàng thật không dám tiếp tục đuổi theo, bởi vì nàng biết Dạ Thương còn có một đạo phân thân bên ngoài là thật sự, vì mạng sống, vì đả kích nàng, làm ra sự tình gì cũng là có khả năng. Này cũng không tệ lắm, ngàn vạn đừng truy. Dạ Thương khiêng Thiên Hoang chiến kích tiếp tục chạy. Nhìn Dạ Thương ở Thiên Hoang chiến kích hạ đỉnh bạt thân hình, Ma Thiên Cơ cảm thấy Dạ Thương hình như là chính mình số mệnh trung khắc tinh, chỉ cần cùng Dạ Thương đối thượng, nàng nhất định sẽ có hại. Nhất định chiếm không đến tiện nghi. Mắt nhìn Dạ Thương biến mất, Ma Thiên Cơ tiến vào không gian pháp bảo nội tiến hành khôi phục. Trạng thái đê mê chuyện gì đều làm không được, điểm này nàng là rõ ràng. Thời gian gia tốc chung khôi phục trạng thái Ma Thiên Cơ tiếp tục phi hành, hướng tới cảm ứng khu vực phi hành. Lúc này nàng trong đầu tràn đầy Dạ Thương, đương nghĩ đến Dạ Thương kim quang lượn lờ lĩnh vực, Ma Thiên Cơ cắn một chút môi, nàng biết chính mình bị lừa, đó là công đức chi lực. Lúc trước Dạ Thương cũng là dùng công đức chi lực giúp đỡ Yến Vô Song hố nàng, hơn nữa Ma Thiên Cơ tính ra một chút, Dạ Thương công đức chi lực chỉnh tự là đế vương đỉnh, công đức chi lực đến từ không dễ, là thiên đạo tán thành, một ít việc liền sẽ không đi làm. Ma Thiên Cơ thập phần bực bội, nàng cảm thấy bị một cái tiểu thí hải, bị nàng trong mắt tiểu tể tử bức lui, là một cái thật sâu sỉ nhục, nếu không giải quyết Dạ Thương, như vậy Dạ Thương sẽ trở thành nàng tâm ma, vĩnh viễn lao đi không xong. Dạ Thương khiêng Thiên Hoang chiến kích chính là chạy. Hắn hiện tại cũng vượng, bởi vì hôm nay hoang chiến kích, mặc kệ hắn như thế nào lộng, cũng thu không nổi tới. Long Kim, ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp à? Dạ Thương đối với Long Kim nói, ta trước giúp ngươi khiêng một hồi. Long Kim xuất hiện ở Dạ Thương bên trong lĩnh vực, tiếp theo đi khiêng Thiên Hoang chiến kích. Cầm Thiên Hoang chiến kích, Long Kim thân mình một cái lảo đảo, ách. Đây là cái gì mau ngọn ý, vẫn là chính ngươi khiêng đi, ta là có thể khiêng, nhưng không có tốc độ. Dạ Thương bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục khiêng chạy. Hắn không biết như thế nào mới có thể đem Thiên Hoang chiến kích thu hồi tới. Không thu lên, như vậy nguy cơ liền vẫn luôn ở, bởi vì rất đơn giản à, này Ma Thiên Cơ có thể tìm được Thiên Hoang chiến kích, kia rất có thể cùng Thiên Hoang chiến kích có liên hệ, không thu lên, không ngừng rất cái này liên hệ, như vậy liền chờ bị Ma Thiên Cơ không ngừng đuổi giết đi. Dạ Thương cửu vực phân thân tìm được rồi Lâm Phiếu Miểu, làm Lâm Phiếu Miểu đi dò hỏi Đại Tông hàng người, hỏi một chút việc này rốt cuộc như thế nào giải quyết, tới thời điểm, không ai cùng chính mình nói. Không có rời đi Thiên Thành Hoàng gia Võ Vương, cùng với Thiên Hoang Thành chủ Hòa Đại Tông lão nghe thế sự kiện sau, thật cao hứng, bởi vì Dạ Thương thành công. Ca không y gì hãy vĩnh bốn lâu năm miễn ép phí xem giờ rét tiểu, nói n. Mơ mịt, chúng ta đều biết, cùng đẳng cấp không gian bảo vật vô pháp tiến hành cho nhau cất chứa, đạo lý ở địa phương khác cũng là thông dụng, Thiên Hoang chiến kích là ma dược tộc chấn tộc trí bảo, là ma dược tộc khí vận thần khí, không luyện hóa dưới tình huống, không có bất luận cái gì một kiện không gian bảo vật có thể chứa. Thiên Hoang thành chủ mở miệng nói, Dạ Thương không có thời gian đi nghiên cứu, đi luyện hóa, Ma Thiên Cơ liền ở hắn phía sau truy, hắn nói ngày đó hoang chiến kích này trọng vô cùng. Lâm Phiếu Miểu có chút sốt ruột, nguyên bản cho rằng trải qua vô số thời đại ăn mòn, Thiên Hoang chiến kích chỉ là binh khí. Ma dược tộc lấy về đi cũng muốn một lần nữa dùng toàn tộc khí vận nhuận dưỡng, chúng ta người đâu, cũng có thể thu, nhưng tình huống cùng tính ra có chênh lệch, Thiên Hoang chiến kích vẫn là năm đó kia đem hung khí, nói cho Dạ Thương. Tự thân an toàn quan trọng nhất, Thiên Hoang chiến kích. Không được liền vứt bỏ. Thiên Hoang thành chủ mở miệng nói. Vứt bỏ Thiên Hoang chiến kích. Này quá tiếc nuối đi. Đại Tông lão có chút không cam lòng nói. Ma dược tộc khí vận thần khí, không phải dễ dàng như vậy lấy. Nếu Dạ Thương tu vi là đế hoàng, là thiên đạo chín đế kiếp tu luyện giả, có thời gian dưới tình huống có lẽ có thể xử lý, hiện tại cầm ở trong tay, chính là một cái nguy cơ. Gia Võ Vương mở miệng nói. Liền như vậy làm. Mờ mịt nói cho Dạ Thương, không được liền vứt bỏ. Thiên Hoang thành chủ làm ra quyết định. Lâm Phiếu Miểu rời đi Thiên Thành Hoang về tới cựu vực thế giới, cùng Dạ Thương phân thân nói Thiên Hoang thành chủ, Gia Võ Vương cùng Đại Tông lão quyết định. Vứt bỏ. Kia không được, phế đi lớn như vậy kính, khiêng chạy xa như vậy, hiện tại làm ta vứt bỏ. Làm ma dược tộc lấy về đi. Tuyệt đối không được. Dạ Thương không muốn, hắn thực không muốn ma dược tộc lấy về Thiên Hoang chiến kích. Luân hồi chiến trường nội. Dạ Thương phân thân khiêng Thiên Hoang chiến kích còn ở chạy. Hạo Thiên thần tháp nội bản tôn cũng cùng Long Kim thương nghị đối sách. Không thể ném, này vừa thấy chính là thứ tốt. Nghe xong Thiên Hoang thành chủ, Gia Võ Vương cùng với Đại Tông Láo quyết định, Long Kim cũng không muốn. Khẳng định không ném, liền tính cùng Ma Thiên Cơ chạy 2 năm, cũng không ném. Dạ Thương thái độ cũng thực kiên quyết. Đội trưởng, có lẽ kia nữ nhân bị chúng ta dọa tới rồi, không hề truy chúng ta. Long Kim mở miệng nói. Không có khả năng, nàng nhất định sẽ đuổi theo, thậm chí nói đang âm thầm sát ra, nàng là ma dược tộc Tam Quá Thiên, là ma dược tộc đã từng người mạnh nhất chi nhất, nàng ý chí thực cứng cỏi, không phải chúng ta có thể nói mấy câu là có thể phá hủy. Dạ Thương lắc đầu. Ngươi lại không thể đối nàng thân hình động thật, này xác thật là nan đề. Long Kim hiểu biết Dạ Thương, biết có một số việc Dạ Thương sẽ không đi làm. Đúng vậy. Ngươi đều có thể nghĩ đến, cái kia thông minh xảo trá nữ tử có thể không thể tưởng được. Cho nên đôi ta hiện tại đã là thân ở nguy cơ chung. Dạ Thương mở miệng nói. Vậy ở trốn chạy chung nghiên cứu, chúng ta liền lấy ra cùng nàng chơi 2 năm chuẩn bị. Long Kim cũng là tàn nhẫn người, ý chí cũng là thập phần kiên định. Chúng ta đây liền không ra đoạn thiên sơn, ta công đức ánh sáng có thể áp chế hư không tử quang xả, so nàng có ưu thế. Ta bản tôn luyện hóa thời điểm, phân thân cùng ngươi cùng nhau cảnh giới, nàng xuất hiện chúng ta liền chiến, chiến bất quá liền chạy, chạy trốn là không thành vấn đề. Sau đó lại tìm mà luyện hóa. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của chính mình. Ha ha. Này chiến thuật ta thích, vậy bắt đầu. Long Kim cười nói. Tìm được rồi một chỗ không có hư không tử quang xà nơi. Dạ Thương thả ra Hạo Thiên thần tháp, bản tôn ngồi vào tháp tiêm, ở thời gian gia tốc trung nghiên cứu Thiên Hoang chiến kích, phân thân cùng Long Kim cảnh giới. Có hư vô tử quang xà xuất hiện, Dạ Thương công đức lĩnh vực phóng thích, sau đó cùng Long Kim bắt đầu đánh chết. Dạ Thương đem Thiên Hoang chiến kích đặt ở hai chân thượng. Tay trái cầm nhân hoàng ấn, kích phát rồi công đức chi hỏa đối với Thiên Hoang chiến kích phóng đi. Dựa theo ngón tay thượng ma tổ tóc chỉ dẫn phi hành ma thiên cơ, phát hiện mục tiêu bất động, liền nhanh hơn tốc độ. Nguyên bản nàng cảm thấy, Dạ Thương vô pháp thu hồi Thiên Hoang chiến kích, hoặc là ném xuống, hoặc là liên tục trốn chạy, liền không nên dừng lại. Mặc kệ hợp lý không hợp lý, ma thiên cơ nhanh chóng hướng tới Dạ Thương cùng Long Kim tiếp cận. Chương 1896, muốn cắn chết ngươi. Dạ Thương vì mau chóng giải quyết Thiên Hoang chiến kích, là công đức chi hỏa cùng linh hồn chi lực cùng nhau tiến vào Thiên Hoang chiến kích bên trong. Màu đen năng lượng, Thiên Hoang chiến kích nội tràn đầy màu đen hủy diệt năng lượng, màu đen hủy diệt năng lượng cuồng bạo vô cùng, ngăn cản Dạ Thương linh hồn chi lực cùng công đức chi hỏa. Vê đút nhất tân trương thượng bi. Bắt đầu luyện hóa, Dạ Thương khống chế được công đức chi hỏa, đối với Thiên Hoang chiến kích nội hủy diệt năng lượng bắt đầu luyện hóa. Muốn luyện hóa một kiện pháp bảo hoặc là vũ khí, đầu tiên chính là ma diệt pháp bảo cùng vũ khí nội hết thảy mặt khác hơi thở. Chờ pháp bảo cùng vũ khí nội hết thể thông thấu, lây dính chính mình hơi thở sau, như vậy pháp bảo cùng vũ khí liền luyện hóa hoàn thành. Ở Hạo Thiên thần tháp thời gian gia tốc hạ, Dạ Thương công đức chi hỏa cùng linh hồn chi lực không ngừng cùng Thiên Hoang chiến kích bên trong năng lượng chiến đấu. Thời gian một chút trôi đi, Dạ Thương cùng Long Kim cảnh giác tính cũng là càng ngày càng cao, bởi vì thời gian càng lâu, ma thiên cơ tiếp cận khả năng tính lại càng lớn. Hiện thực thời gian 3 cái canh giờ, Dạ Thương bản tôn luyện hóa 7 ngày nhiều, Dạ Thương quyết định rời đi. Bởi vì ngốc đi xuống, sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Dạ Thương phân thân cùng bản tôn làm một cái cắt, đem Long Kim thu vào Hạo Thiên thần tháp, phân thân khiêng Thiên Hoang chiến kích liền khai chạy. Dạ Thương vừa mới bắt đầu chạy, vẫn luôn ở không gian pháp bảo nội chậm rãi di động tiếp cận, tính toán phát ra tuyệt sát một kích ma thiên cơ không thể đợi, chỉ có thể ra tay công kích. Nàng thực bực bội, thiếu chút nữa điểm, lại cho nàng một chút thời gian, nàng liền có thể càng thêm đến tiếp cận một ít, sau đó trực tiếp cấp Dạ Thương bị thương nặng. Nhưng bởi vì Dạ Thương đột nhiên quyết định, nàng kế hoạch bị quấy rầy. Thấy ma thiên cơ xuất hiện, Dạ Thương phóng thích lĩnh vực, ở lĩnh vực thêm vào hạ, thi triển hư không bước, tránh né mê muội thiên cơ bay múa đầu bạc công kích, tiếp theo chính là chạy. Tiểu tệ tử, thượng một lần bổn tọa năng lượng tiêu hao đại, đuổi không kịp ngươi, lần này xem ngươi như thế nào chạy. Tuy rằng mất đi tốt nhất đánh lén cơ hội, nhưng ma thiên cơ vẫn là thực tự tin. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta quản ngươi tiêu hao lớn không lớn. Dạ Thương phân thân tay trái nội xuất hiện huyết lân chu tà thương, tiếp theo nhất chiêu hư vô cực điểm sát, phá khai rồi không gian hàng rào, thân mình không có chút nào giảm tốc độ trực tiếp vọt vào không gian loạn lưu, tiếp theo lĩnh vực thêm vào đến lớn nhất, sau đó ở không gian loạn lưu nội phi hành. Dạ Thương mới vừa tiến không gian loạn lưu, hắn phía sau khu vực đã bị ma thiên cơ đầu bạc chịu đến tràn đầy không gian cái khe, có được đỉnh đế quân tu vi, có càng cao cảnh giới ma thiên cơ, sức chiến đấu là thập phần khủng bố. Nhìn Dạ Thương tiến vào không gian loạn lưu, Ma Thiên Cơ theo sát sau đó tiến vào, nàng sao có thể khiến cho Dạ Thương như vậy chạy trốn? Tiến vào không gian loạn lưu, Ma Thiên Cơ liền không thể nhẹ nhàng tiến công, hư không loạn lưu quá cuồng bạo, nàng mặc dù là công kích, cũng sẽ bị hư không loạn lưu ảnh hưởng đến không có gì uy lực. Dạ Thương vì cái gì tiến vào không gian loạn lưu? Bởi vì nghe xong Ma Thiên Cơ nói, thượng một lần là bởi vì năng lượng tiêu hao đại đuổi không kịp, lần này không có tiêu hao, vậy làm nàng sinh ra tiêu hao hảo. Đội trưởng, rời đi là cứu mạng quyết định, nếu chúng ta vãn nhất điểm rời đi, nữ nhân này gần chút nữa một ít tiến hành đánh lén, chúng ta thật ngăn không được. Hạo Thiên Thần Tháp nội Long Kim mở miệng nói, vừa rồi Ma Thiên Cơ đầu bạc công kích uy lực hắn là thấy, quá khủng bố. Đứng ở Long Kim bên người Dạ Thương bản tôn uống một ngụm rượu, ta liền nói không thích hợp, nguyên lai nữ nhân này là giấu ở chỗ tối, tính toán hung hăng cắn chúng ta một ngụm. Dạ Thương bản tôn luyện hóa Thiên Hoang chiến kích là công đức chi lực thúc dục nhân hoàng ấn, liên tục tiến hành luyện hóa, tiêu hao cũng ở liên tục bổ sung chung, trạng thái không có gì ảnh hưởng. Bị như vậy nữ nhân theo dõi, so với chúng ta thường nói lưng như kim trích còn đáng sợ. Long Kim gật gật đầu, hắn biết nếu có đế quân có thể cùng Ma Thiên Cơ chống lại, kia chỉ có Dạ Thương. Là những người khác cơ hồ không có sức phản kháng. Hắn Long Kim cũng coi như kế bất quá Ma Thiên Cơ, chiến đấu là có thể chiến, nhưng cũng duy trì không được lâu lắm. Ma Thiên Cơ cảnh giới phối hợp đế quân năng lượng tu vi, bày ra ra chiến lược tuyệt đối là cao đẳng đế hoàng. Dạ Thương chạy một thời gian, hư không loạn lưu nội xuất hiện hư vô tử quang xà. Hư vô tử quang xà là hư không sinh vật, không gian hàng rào đối chúng nó tới nói không tính cái gì, bọn họ sinh hoạt khu vực mặc kệ là thế giới hiện thực, vẫn là không gian loạn lưu nội, đều sẽ bị bọn họ chiếm cứ. Hư không tử quang xà một tiếp cận Dạ Thương có công đức ánh sáng thêm vào lĩnh vực, tốc độ liền sẽ bị áp chế, Dạ Thương hư không bước thi triển liền có thể tránh thoát đi, có thể không ảnh hưởng tốc độ tiếp tục phi hành. Ma Thiên Cơ thực lực mạnh mẽ, nhưng không có cái này ưu thế, chỉ có thể đầu bạc bao lấy thân hình phi hành, như vậy tốc độ liền chậm, tiêu hao cũng đánh, cùng Dạ Thương khoảng cách cũng là càng lúc càng lớn. Hải, ngạo kiều nữ nhân, ngươi muốn cắn chết ai a? Ngươi cắn một chút nhìn xem. Thấy an toàn, Long Kim đối với Ma Thiên Cơ bắt đầu tiến hành ngôn ngữ công kích. Dạ Thương, bổn tọa nhất định sẽ đuổi theo ngươi, sẽ một ngụm cắn chết ngươi. Ma Thiên Cơ tức giận gào thét. Ngươi liên đội lớn lên nơi đó đều cắn không đến. Không cần Dạ Thương đáp lời, Long Kim liền phản kích. Nhất định sẽ cắn được. Ma Thiên Cơ là khó thở, nói chuyện đã không trải qua tự hỏi. Ha ha. Ma Thiên Cơ, ngươi liền nam nhân nơi đó đều không buông tha a. Long Kim cười to thanh âm, thông qua Hạo Thiên Thần Tháp xuyên đi ra ngoài. Ma Thiên Cơ nguyên bản màu trắng tràn ngập tức giận mặt, xuất hiện màu đỏ, nàng không nghĩ tới sẽ rơi vào Long Kim lời nói trong hầm. Vô pháp ngôn ngữ phản kích. Ma Thiên Cơ đơn giản không hề răng, chính là truy. Đuổi theo, hết thể ngôn ngữ công kích liền đều là phí công. Ở không gian loạn lưu nội, Dạ Thương cùng Ma Thiên Cơ tốc độ đều là cực nhanh. Bất quá Ma Thiên Cơ chậm rãi lạc hậu, bởi vì nàng muốn phòng ngự hư không tử quang xả, mà Dạ Thương không cần. Còn có chính là nàng tiêu hao cũng là cực đại. Ma Thiên Cơ không đuổi theo, nàng biết ở phía trước biên khiêng Thiên Hoang chiến kích phi hành chính là Dạ Thương phân thân. Dạ Thương bản tôn trạng thái vẫn là tốt, một cái cắt sau. Nàng muốn đuổi theo cũng không truy. Mặt khác Ma Thiên Cơ cũng không sợ Dạ Thương chạy ném, có Thiên Hoang chiến kích cùng Ma Tổ tóc chi gian liên hệ, nàng tùy thời có thể tìm được Dạ Thương, chỉ cần đừng cho Dạ Thương thời gian là được. Ma Thiên Cơ không đuổi theo, Dạ Thương sẽ rách không gian, về tới thế giới hiện thực khai chạy, bất quá là sử dụng bản tôn, phân thân tiêu hao khá lớn. Đội trưởng, nữ nhân này thật là đáng sợ, ta bị bắt được, nhiều nhất chính là bị nàng giết, nhưng nàng thật đến sẽ cắn ngươi nơi đó. Long Kim cùng Dạ Thương trở lại Hạo Thiên Thần Tháp nội phân thân giao lưu. Lúc này đây giao phong thuyết minh, chúng ta ở nàng trước mặt vẫn là có chạy trốn năng lực, bất quá luyện hóa thời điểm cần thiết muốn cẩn thận. Dạ Thương mở miệng nói. Theo sau Long Kim đề ra một cái kiến nghị, Dạ Thương muốn luyện hóa Thiên Hoang chiến kích, thời gian càng nhiều càng tốt, thời gian này hắn tới tranh thủ. Long Kim ý tứ, là đến đoạn Thiên Sơn bên ngoài, đến không có hư không tử quang xà địa phương, hắn bản thể xuất hiện mang theo Dạ Thương cùng Hạo Thiên Thần Tháp phi hành. Như vậy vẫn luôn cao tốc di động chung, Ma Thiên Cơ muốn tới gần, liền yêu cầu vẫn luôn phi, trạng thái liền vô pháp khôi phục đến đỉnh. Chính là ngươi có hay không nghĩ tới, Thiên Hoang chiến kích có bao nhiêu trọng. Ta bản tôn mặc dù là ở Hạo Thiên Thần Tháp đỉnh chóp luyện hóa nó, trọng lượng cũng là ngươi thừa nhận. Dạ Thương mở miệng nói, ta bản thể phi hành, thừa nhận lực cường, hẳn là có thể. Long Kim đã nghĩ tới vấn đề này. Chương 1897, đấu trí đấu dũng. Nếu ngươi có thể đứng vững. Này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Dạ Thương suy nghĩ một chút cũng cảm thấy được không? Phân thân khôi phục một chút sau, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân lại lần nữa cắt, phân thân mang theo Thiên Hoang chiến kích phi hành, muốn tới đoạn Thiên Sơn bên cạnh đi, thời gian này cũng làm bản tôn khôi phục, bởi vì luyện hóa bảo vật, bản tôn linh hồn chi lực là nhất có hiệu quả. Rời đi hư không tử quang xà tràn lan khu vực, Long Kim xuất hiện, hóa thành một cái ngàn trượng lớn lên kim sắc cự long. Dạ Thương phân thân tiến vào Hạo Thiên Thần Tháp nội 50 lần không gian nội khôi phục, bản tôn đem Hạo Thiên Thần Tháp đặt ở Long Kim phía sau lưng nhất hữu lực hai chỉ chân trước trung gian, chính mình tới rồi Hạo Thiên Thần Tháp tháp tiêm, bắt đầu rồi thời gian gia tốc luyện hóa. Rời đi hư không loạn lưu, khôi phục trạng thái sau, Ma Thiên Cơ phát hiện không đúng, bởi vì nàng ngón tay thượng màu đỏ tóc quang mang loạn lóe, không đủ ổn định, này thuyết minh Dạ Thương liền không dừng lại. Ma Thiên Cơ hướng tới tóc chỉ dẫn phương hướng đi tới. Nhưng phi hành rất dài khoảng cách vẫn là không có phát hiện Dạ Thương cùng Long Kim dấu vết. Nàng thực buồn bực, bởi vì tình huống như vậy, chỉ có một khả năng, chính là Dạ Thương không dừng lại. Trên thực tế, Dạ Thương cùng Long Kim chính là không có dừng lại, Long Kim tiêu hao lớn. Dạ Thương phân thân xuất hiện, đôi tay giơ Hạo Thiên Thần Tháp phi hành. Dạ Thương phân thân phi hành trong lúc, Long Kim ở Hạo Thiên Thần Tháp nội 50 lần gia tốc không gian nội khôi phục, sau đó hai người thay đổi phi hành. Long Kim lại cho Dạ Thương kiến nghị, đó chính là đi tiếp hắn bản tôn, như vậy hai người áp lực liền tiểu, không ngừng phi hành một chút vấn đề đều không có. Nhưng ngươi rời đi, đội ngũ liền không đủ an toàn, vạn nhất xuất hiện một cái hư không tử quang xà, kia sẽ muốn mệnh. Dạ Thương nội tâm có lo lắng đội ngũ an toàn. Thiên Vũ thực lực gần nhất có tăng lên, hắn mang theo người giấu ở không gian bảo vật nội, hẳn là an toàn, bằng không chúng ta liền mang theo toàn bộ thành viên. Long Kim mở miệng nói. Dạ Thương lắc đầu, không tính toán đem đội ngũ mang theo trên người. Bởi vì như vậy tính nguy hiểm quá lớn, Ma Thiên Cơ không phải giống nhau nhân vật. Tự hỏi một thời gian, Dạ Thương làm Long Kim thử xem Thiên Vũ lực lượng, nhìn xem Thiên Vũ có thể hay không mang theo khiêng Thiên Hoang chiến kích chính mình phi hành. Được đến khẳng định hồi đáp sau, Dạ Thương làm Long Kim bản tôn tiếp tục ngốc tại đội ngũ nội, thông chi Thiên Vũ phân thân đến chỉ định khu vực chờ. Tiếp theo hắn cùng Long Kim tiếp tục phi hành, bọn họ muốn vòng quanh đoạn Thiên Sơn đi một vòng, sau đó đi tiếp Thiên Vũ phân thân. Dạ Thương sẽ không làm Long Kim cùng Thiên Vũ bản tôn mạo hiểm. Long Kim suy nghĩ một chút, cũng không có kiên trì chính mình bản tôn tiến đến, hắn biết Dạ Thương đây là vì hắn suy nghĩ. Dạ Thương cùng Long Kim vẫn duy trì ổn định tốc độ phi hành, Dạ Thương bản tôn khống chế được công đức chi hỏa cùng linh hồn chi lực không ngừng luyện hóa Thiên Hoang chiến kích nội màu đen hủy diệt chi năng lượng. Thiên Hoang thành chủ Hòa Gia Võ Vương không yên tâm Dạ Thương, nhiều lần cùng Lâm Phiếu Miểu hiểu biết Dạ Thương tình huống. Biết được Dạ Thương quyết định cùng hiện tại cục diện, bọn họ là lại kinh hỉ lại lo lắng chính là Dạ Thương an toàn, kinh hỉ chính là Dạ Thương có thể giữ được Thiên Hoang chiến kích. Ma Thiên Cơ là người nào, đại gia rất rõ ràng, mặc dù là đế quân tu vi, diệt sát đế hoàng cũng là dễ như trở bàn tay, hiện tại bị Dạ Thương sách lược chơi đến xoay quanh, thuyết minh Dạ Thương năng lực. Tiểu tử này cũng quá cố chấp. Đại Tông Lão mở miệng nói, không có một cái cứng cỏi tính cách cùng tự chủ tư tưởng, như thế nào có thể trở thành công đức đế vương. Chúng ta cái nhìn chỉ là hắn hay không áp dụng kiến nghị mà thôi. Thiên Hoang thành chủ mở miệng nói. Mơ mịt, hiện tại nhìn như thực ổn, nhưng còn có một cái đại nguy cơ, phải nói là không ổn định nhân tố. Thiên Hoang thành chủ mở miệng nói. Theo sau Thiên Hoang thành chủ, cũng chính là Trần Hoàng nói ra một cái làm Lâm Phiếu Miểu thực khiếp sợ khả năng, đó chính là Thiên Hoang chiến kích nội có lẽ có ma tổ linh hồn chi lực. Tờ Vê Đút. Ma tổ là trước luân hồi chung, ma tộc đệ nhất cao thủ. Cùng chúng ta thiên giới khôi thủ người hoàng tiền bối tương đương, nếu có linh hồn của hắn chi lực tồn tại, Dạ Thương như thế nào có thể ứng phó? Lâm Phiếu Miểu có chút sốt ruột, bởi vì đây là chân chính đại nguy cơ. Cũng không có như vậy khủng bố, ma tổ vẫn luôn ở ngủ say trùng, ngủ say 8 kỷ nguyên, này thuyết minh hắn năm đó đã bị người hoàng nhất chiêu hủy diệt linh hồn. Ngủ say kỳ thật cũng chính là cái cách nói, linh hồn khả năng đã tan biến. Thiên Hoang chiến kích nội có hay không linh hồn của hắn chi lực là hai nói, có cũng sẽ không rất mạnh. Nếu cường như vậy về sớm về thân hình hắn nội, khả năng đã tỉnh lại. Không có trở về, đã nói lên mặc dù là có linh hồn chi lực tồn tại, cũng là thực mỏng manh linh hồn mảnh nhỏ, không có thân hình linh hồn chi lực chính là vô căn phiêu bình, cường không đến chạy đi đâu. Bổn tọa cùng ngươi nói này đó, chính là làm ngươi nhắc nhở Dạ Thương cảnh giác một ít, tự thân linh hồn muốn thời khắc chú ý phòng ngự, đừng bị âm. Thiên Hoang Thản. Hát chủ mở miệng nói. Dạ Thương từ Lâm Phiếu Miểu trong miệng được đến tin tức này hoảng sợ. Này tin tức là quá dọa người, Ma Thiên Cơ đã từng chính là linh hồn thể, hiện tại nhiều khủng bố. Nếu cái kia ma tổ có linh hồn chi lực tồn tại, vậy thật muốn mệnh. Theo sau Lâm Phiếu Miểu lại nói cho Dạ Thương, Thiên Hoang thành chủ một ít tính ra, hắn mới kiên định một chút. Ma Thiên Cơ vẫn luôn phi hành, lại đuổi không kịp Dạ Thương, nàng liền minh bạch Dạ Thương liền không dừng lại, vẫn luôn ở phi hành chung. Nàng thực bực bội, bắt không được Dạ Thương nàng như thế nào xuống tay. Tình huống như vậy cũng làm Ma Thiên Cơ minh bạch. Có chút cơ hội chỉ có một lần, hơi túng lướt qua. Đuổi theo nửa tháng, Ma Thiên Cơ mắng một câu, bởi vì nàng phát hiện Dạ Thương cùng nàng quay chung quanh Đoạn Thiên Sơn ở vòng quanh, có biết thì thế nào, ngồi canh lý niệm liền không thành lập. Dạ Thương là xoay quanh, nhưng cùng nguyên lai lộ tuyến kém mấy chục vạn dặm, như thế nào ngồi canh. Ma Thiên Cơ quyết định trước tìm đoàn đội, sau đó lại nghĩ cách chặn lại Dạ Thương một lần. Muốn một lần liền đem Dạ Thương giải quyết, bắt lấy Dạ Thương cơ hội quá khó, đồng dạng cơ hội sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Quay chung quanh Đoạn Thiên Sơn dạo qua một vòng sau, Dạ Thương cùng Long Kim nhận được Thiên Vũ phân thân. Tam huynh đệ tụ, Dạ Thương nhẹ nhàng, bản tôn liên tục đối Thiên Hoang chiến kích tiến hành luyện hóa, phân thân vẫn luôn bảo trì đỉnh trạng thái tiến hành cảnh giới, chuẩn bị ứng phó, tùy thời khả năng phát sinh chiến đấu. Ma Thiên Cơ đem Ma Dực tộc đội ngũ đưa tới bên người, đồng thời tính ra Dạ Thương khả năng xuất hiện khu vực, nàng rất rõ ràng, Dạ Thương sẽ không vứt bỏ Đoạn Thiên Sơn này một khu vực, bởi vì hư không tử quang xà là Dạ Thương ngăn trở nàng một đạo đùa hộ mệnh. Tới rồi Đoạn Thiên Sơn mạch mặt khác một mặt, Dạ Thương làm Thiên Vũ ngừng ở một cái khu vực an toàn, bố trí ảo trận sau, hắn lại lộng một cái truyền tống trận bàn. Lại phi hành ngàn vạn dặm sau, Dạ Thương làm thay thế Thiên Vũ Long Kim dừng lại, hắn bố trí một cái đại hình ảo trận, tiếp theo làm Long Kim cùng Thiên Vũ nghỉ ngơi. "Đội trưởng, chúng ta vẫn luôn phi hành nhiều ổn thỏa a?" Thiên Vũ mở miệng hỏi. "Chúng ta hiện tại là xoay đệ nhị vòng, cái kia giảo hoạt nữ nhân không thấy được vẫn luôn truy, khả năng ở nơi nào ngồi canh đâu. Chúng ta vẫn luôn chạy cũng bị động, làm nàng đuổi theo, sau đó chúng ta ngồi truyền tống trận chạy, về sau liền như vậy chơi, mệt chết cái này giảo hoạt nữ nhân." Dạ Thương mở miệng nói. "Đội trưởng, ngươi có phải hay không còn vì nàng muốn cắn ngươi nơi đó sinh khí đâu?" Long Kim cười nói. "Chương 1898, muốn bắt Dạ Thương." "Đó là nói dơ nói, chúng ta nghệ tiểu tâm cẩn thận, lúc này mới qua đi nửa tháng, chúng ta cần thiết muốn dưỡng đủ tinh thần cùng nàng đấu. Nàng so với chúng ta cường ra rất nhiều đây là sự thật, cho nên chúng ta cũng yêu cầu tu luyện, nàng tới chúng ta liền chạy, mặt khác ta trước kia có cái chiến kỹ quên thi triển." Dạ Thương mở miệng khai thông. "Cái gì chiến kỹ?" Thiên Vũ mở miệng hỏi. "Chính là linh hồn chi lực gửi ở trên người đối thủ một đạo, chỉ cần đối thủ không phát giác, liền có thể vẫn luôn xác nhận đối thủ phương vị." Dạ Thương mở miệng nói. Long Kim cùng Thiên Vũ ánh mắt sáng lên, đây là một biện pháp tốt, chỉ cần có thể biết được Ma Thiên Cơ ở nơi nào, có phải hay không tiếp cận bọn họ, như vậy liền an toàn rất nhiều. Ép đầu phát e giờ. Dạ Thương bản tôn vẫn luôn luyện hóa Thiên Hoang chiến kích, tuy rằng hiệu quả không lý tưởng, nhưng hắn không nóng nảy. Chỉ cần Thiên Hoang chiến kích nơi tay, vậy có thể chậm rãi vẫn luôn luyện hóa. Ở luyện hóa Thiên Hoang chiến kích trong quá trình, Dạ Thương cũng không quên tu luyện. Đoạn Thiên Sơn khu vực không trung tràn đầy huyễn khởi tiêu tan ảo ảnh năng lượng lốc xoáy, thiên địa đại thế triển lãm cũng rất cường liệt, cơ hội như vậy Dạ Thương cũng sẽ không từ bỏ. Mặt khác với hắn mà nói thời gian cũng cực kỳ quan trọng, có thể tu luyện đến lục tinh đế quân nói, cùng Ma Thiên Cơ chênh lệch cũng sẽ giảm nhỏ. Cho tới nay, Dạ Thương cảm thấy chính mình vượt cấp chiến đấu không thành vấn đề, có thể tưởng tượng muốn ở Ma Thiên Cơ trước mặt vượt cấp chiến đấu là không hiện thực. Ma Thiên Cơ là bảy hoàng kiếp trở lên cảnh giới, thiên địa đại thế lĩnh ngộ song ngược hắn, thân hình nội ẩn chứa năng lượng cũng vượt qua hắn rất nhiều. Ở Đoạn Thiên Sơn mặt khác một mặt, Ma Thiên Cơ chau mày, nàng ngón tay thượng sợi tóc quang mang còn ở chớp động, nhưng tương đối ổn định rất nhiều, này nói ngày mai hoang chiến kích không di động, Dạ Thương là yên lặng trạng thái. Phát hiện Dạ Thương không di động, Ma Thiên Cơ minh bạch, ngồi canh liền không được, yêu cầu nàng đi bắt. Ma Thiên Cơ không biết Dạ Thương ở nơi nào, nhưng có ma tổ sợi tóc chỉ dẫn, nàng tìm được Dạ Thương không bất luận cái gì khó khăn, Ma Thiên Cơ đem dưới trướng nhân mã thu vào không gian bảo vật, sau đó đi dựa theo sợi tóc chỉ dẫn đi bắt Dạ Thương. Ở ảo trận nội, Thiên Vũ cùng Long Kim hai người uống rượu, bọn họ bản tôn cùng đội ngũ ở bên nhau, ở cái kia trận pháp trung tu luyện. Dạ Thương bản tôn ở Hạo Thiên Tháp tháp tiêm tu luyện cùng luyện hóa Thiên Hoang chiến kích, phân thân tu luyện thương pháp. Thời gian một chút trốn, Ma Thiên Cơ khoảng cách Dạ Thương ba người là càng ngày càng gần. Ma Thiên Cơ có điểm kích động, Dạ Thương không di động chính là nàng cơ hội, nếu có thể nắm lấy cơ hội, đem Dạ Thương thu thập rớt, như vậy hết thảy đều giải quyết. Cảm giác được cách Thiên Hoang chiến kích càng ngày càng gần, Ma Thiên Cơ phá lệ cẩn thận, ở phía trước tiến trung, tinh tế tra xét. Theo tra xét, Ma Thiên Cơ phát hiện ảo trận nơi, nàng không nghĩ tới Dạ Thương sẽ làm ra một tòa ảo trận ra tới, lược một tự hỏi, nàng liền nghĩ thông suốt, Yến Vô Song là trận đạo cao thủ, được đến hắn truyền thừa Dạ Thương tự nhiên cũng là tinh thông trận pháp. Tự thân tránh ở không gian pháp bảo nội, dùng linh hồn chi lực khống chế pháp bảo xuyên qua trận pháp là không hiện thực, trận pháp nội bất luận cái gì năng lượng dao động đều sẽ làm Dạ Thương phát giác. Suy nghĩ một chút, Ma Thiên Cơ cảm thấy chỉ có bạo lực phá trận, sau đó mang theo nhân mã nháy mắt đem Dạ Thương vây quanh, như vậy Dạ Thương liền không có chạy trốn cơ hội. Cùng không gian pháp bảo nội Ma Dực tộc đế quân công đạo một tiếng, Ma Thiên Cơ xuất hiện. Sau khi xuất hiện 3000 trượng đầu bạc vũ động, hướng tới ảo trận rút đi. Ma Thiên Cơ một công đánh, Dạ Thương liền phát hiện, hắn tu luyện thương pháp phân thân là thập phần cảnh giác. Dạ Thương trước tiên đem Long Kim cùng Thiên Vũ thu vào Hạo Thiên Thần Tháp, bản tôn thu hồi Hạo Thiên Thần Tháp, đem Thiên Hoang chiến kích khiêng ở đem trên vai. Sau đó bản tôn cùng phân thân linh hồn chi lực trực tiếp phát ra vô số đạo, hướng tới Ma Thiên Cơ phóng đi. Phát ra linh hồn chi lực sau, Dạ Thương phân thân cùng bản tôn hợp hai là một, tiếp theo lấy ra trận bàn. Ma Thiên Cơ chịu nát ảo trận trận pháp, liền hướng tới Dạ Thương phóng đi. Lúc này Dạ Thương linh hồn chi lực từng đạo cùng cương châm giống nhau hướng tới Ma Thiên Cơ thân mình đâm tới. Hôm nay ngươi liền không đến chạy. Đối với Dạ Thương linh hồn chi lực đánh sâu vào, Ma Thiên Cơ liền không để ý, loại trình độ này linh hồn công kích ở nàng trong mắt chính là rác rưởi công kích, một chút ảnh hưởng đều không có. Dạ Thương mấu chốt lưỡng đạo linh hồn chi lực, ở tảng lớn linh hồn chi lực yểm hộ hạ, một đạo rừng ở Ma Thiên Cơ đầu bạc hệ dễ tới gần cổ khu vực, một đạo xuyên thấu Ma Thiên Cơ váy lụa và áo. Muốn bắt ta, ngươi cũng muốn có cái kia bản lĩnh đi thêm, không cùng ngươi chơi. Dạ Thương kích phát rồi truyền tống trận bàn, tiếp theo thân ảnh bắt đầu mơ hồ, sau đó biến mất ở Ma Thiên Cơ trước mắt. Ma Thiên Cơ đầu bạc chịu lại đây thời điểm, trực tiếp chịu một cái không. Thấy Dạ Thương chạy trốn, Ma Thiên Cơ tức giận đến rít gào một tiếng, đầu bạc quét ngang, đem chung quanh hết thảy toàn bộ chấn vỡ. Dạ Thương từ ngàn vạn dặm ở ngoài truyền tống trận nội xuất hiện, sau đó đem Long Kim cùng Thiên Vũ cũng xoay ra tới. Đội trưởng, thành công không? Long Kim mở miệng hỏi. Ta thi triển linh hồn đánh sâu vào, che giấu kia lưỡng đạo tinh thuần linh hồn chi lực, nàng hẳn là không có phát hiện, chúng ta muốn tiếp tục trốn chạy, cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định sau, ta bố trí lại truyền tống trận cùng ảo trận. Nói chuyện Dạ Thương đem truyền tống trận dỡ xuống. Dạ Thương thu thập hảo sau, Thiên Vũ trở Hạo Thiên Thần Tháp bắt đầu phi hành, Dạ Thương bản tôn còn khắp nơi Hạo Thiên Tháp tháp tiêm, ở thời gian gia tốc trùng, đối Thiên Hoang chiến kích tiến hành luyện hóa. Thiên Vũ cùng Long Kim thay đổi phi hành. Đối Dạ Thương bản tôn luyện hóa cùng tu luyện cơ hồ không có gì ảnh hưởng, phi hành 7 ngày sau, Dạ Thương ở một chỗ an toàn địa phương bố trí ảo trận chung cất giấu mấy ngày hôm trước dỡ xuống truyền tống trận. Lại lần nữa phi hành ngàn vạn dặm, Dạ Thương mang theo Thiên Vũ cùng Long Kim rừng. Dạ Thương bản tôn liên tục luyện hóa Thiên Hoang chiến kích, hắn phân thân bố trí truyền tống trận cùng ảo trận. Thực kích thích. Chúng ta có thể thay đổi lên đường, nàng chính mình phải bị liên lụy. Long Kim cười nói. Bị Dạ Thương chạy trốn. Ma Thiên Cơ là giận cực, nhưng nàng phát hiện Dạ Thương chỉ số thông minh rất cao, đã tính kế hảo hết thảy. Dạ Thương tự thân thực lực cường, giỏi về chạy trốn, lại hơn nữa là trận đạo đế sư, nàng muốn bắt lấy không dễ dàng như vậy, bất quá nàng Ma Thiên Cơ sẽ không từ bỏ. Ma Thiên Cơ thậm chí cảm thấy, Dạ Thương hẳn là bắt sống, nếu ma dược tộc có thể được đến Dạ Thương huyết mạch, như vậy sinh ra hậu nhân huyết mạch sẽ rất cao cấp, thậm chí nói vượt qua ma dược tộc. Ma dược tộc tưởng trường thịnh không suy, cũng vẫn luôn tiến hành nỗ lực. Ở tự thân nỗ lực tiến thủ dưới tình huống, bọn họ cũng cải tiến tự thân huyết mạch. Long thủ nhân, xa đầu người chính là huyết mạch tiến hóa sản vật, bất quá này hai loại đã là rất sớm đã phía trước thất bại phẩm. Ma Thiên Cơ cảm nhận được Thiên Hoang chiến kích không di động, liền bắt đầu truy kích. Mặc kệ nhiều khó, nàng đều phải đi bắt đến Dạ Thương, này quan hệ đến ma dược tộc tương lai, cũng quan hệ đến nàng Ma Thiên Cơ tương lai. Mặt khác Ma Thiên Cơ có lo lắng, nàng lo lắng Thiên Hoang chiến kích ở Dạ Thương trong tay sẽ đem dài lắm ngộng. Dạ Thương là công đức đế vương, cùng giống nhau tu luyện giả không giống nhau. Thiên Hoang chiến kích ở Dạ Thương trong tay cũng dễ dàng ra vấn đề. Chương 1899, ngao nửa năm. Nếu chỉ là Dạ Thương, Ma Thiên Cơ còn không phải thực lo lắng. Nhưng nàng rất rõ ràng biết, Dạ Thương có một đạo phân thân ở luân hồi chiến trường ở ngoài, đó là có thể cùng nhân tộc khiêng đỉnh đại năng giao lưu. Nếu thực sự có biện pháp gì đem Thiên Hoang chiến kích luyện hóa, hoặc là đem Thiên Hoang chiến kích cùng nàng liên hệ chặt đứt, kia nàng tưởng lại tìm được Dạ Thương liền khó khăn. Công tử Bạch Đái lãnh đội ngũ bị hư không tử quang xà chặn đường lúc sau, vẫn luôn vô pháp đi tới. Bị ngăn trở thời gian rất lâu sau, công tử Bạch nghĩ ra một cái biện pháp, hắn bắt không ít sơ cấp đế quân cấp long thủ nhân cùng xà đầu người, đêm này đó long thủ nhân cùng xà đầu người linh hồn mà sát, chính mình dùng linh hồn chi lực khống chế, sau đó đem dưới trướng nhân mã thu vào không gian bảo vật. Có hư vô tử quang xà xuất hiện, công tử Bạch liền dùng xà đầu người cùng long thủ nhân thân hình đi ngăn cản. Sau đó dùng năng lượng thúc dục tự bạo, như vậy có thể nổ chết hư vô tử quang xà. Dạ Thương bản tôn mỗi ngày đều nỗ lực đối Thiên Hoang chiến kích tiến hành luyện hóa. Bởi vì không ngừng luyện hóa hủy diệt năng lượng, Dạ Thương phát hiện chính mình hủy diệt thuộc tính thiên địa đại thế tăng lên thực nhanh chóng. Dê xem chính HK bản hát chương, e tiết một thượng lờ gì. Tình huống này tự nhiên là chuyện tốt, bất quá Dạ Thương ổn định không lâu sau, thứ 6 thiên, Ma Thiên Cơ liền tiếp cận ảo trận khu vực. Bởi vì có lưỡng đạo linh hồn chi lực ở Ma Thiên Cơ trên người, Ma Thiên Cơ tiếp cận Dạ Thương sẽ biết. Không nghĩ bị Ma Thiên Cơ phát giác dị thường, ở Ma Thiên Cơ phá trận thời điểm, Dạ Thương mới cầm trận bàn khai chạy, cảnh này khiến Ma Thiên Cơ ý tưởng cùng hy vọng toàn bộ thất bại. Ma Thiên Cơ thực bực bội, rất nhiều chuẩn bị ở sau còn cũng chưa thi triển đâu, Dạ Thương cầm truyền tống trận bàn liền chạy. Lợi dụng truyền tống trận bàn truyền tống ra ngàn vạn dặm ở ngoài, Dạ Thương hủy đi truyền tống trận, Thiên Vũ mang theo Hạo Thiên Thần Tháp bắt đầu phi hành. Thiên Vũ tốc độ cực nhanh, tưởng kéo ra cùng Ma Thiên Cơ khoảng cách thực dễ dàng, một kích 3000 dặm, gió lốc mà thượng 9 vạn dặm, nói được chính là bằng. Ma Thiên Cơ sẽ tưởng bởi vì phá trận bị chúng ta phát hiện, liền không thể tưởng được đội trưởng ngươi đã sớm phát hiện nàng, sẽ không hướng tới tự thân xảy ra vấn đề đi liên tưởng. Long Kim mở miệng nói, như vậy xác thật an toàn rất nhiều, sẽ không bị kia giảo hoạt nữ tử đánh lén. Dạ Thương gật gật đầu. Cái gì đáng sợ nhất, không biết nguy hiểm đáng sợ nhất, không thể trước tiên phát hiện Ma Thiên Cơ, bị Ma Thiên Cơ đánh lén đó chính là đại phiền toái. Hiện tại chỉ cần Ma Thiên Cơ một tiếp cận, Dạ Thương liền có cảm giác, đem nguy hiểm vô hạn rơi chậm lại. Thiên Hoang Thành Chủ, Gia Võ Vương cùng Đại Tông Lão vẫn luôn chú ý Dạ Thương tình huống, Dạ Thương cũng đem tình huống thông qua Lâm Phiếu Miểu thông chi ba người. Nếu là người khác hỏi, Dạ Thương lười đến trả lời, nhưng Thiên Hoang Thành Chủ giúp quá hắn hai lần, một lần là giải quyết ma tổ linh hồn vấn đề, vẫn luôn phong ấn Ma Thiên Cơ, Dạ Thương cảm kích cảm ơn, Gia Võ Vương là hắn sư bá, là thập phần quan tâm hắn, mặt khác Đại Tông Lão cũng là hắn thập phần tôn trọng tiền bối, cũng có truyền nghề tri ân. Mỗi lần từ Lâm Phiếu Miểu trong miệng được đến Dạ Thương an toàn tin tức, Thiên Hoang Thành Chủ ba người đều cao hứng. Ở bọn họ trong lòng, Thiên Hoang chiến kích giá trị vô pháp cùng Dạ Thương so sánh với, nhưng Dạ Thương đối Thiên Hoang chiến kích không buông tay, bọn họ cũng không thể cưỡng bách. Thiên Hoang Thành Chủ ba người cũng biết, hiện tại cấp Dạ Thương hạ đạt cái gì mệnh lệnh cũng chưa dùng, Dạ Thương là có tự chủ quan niệm. Nay trí nhớ cùng tự thân thực lực phối hợp, đối Ma Thiên Cơ tới nói là vô giải trạng thái, chờ đã đến giờ, Dạ Thương liền an toàn. Đến lúc đó bổn tọa đi một lần, Ma Sơn vấn đề muốn giải quyết, có lẽ đó chính là Hắc Long tộc, cùng Sa tộc phản loạn chúng ta thiên giới bách tộc mấu chốt nơi. Thiên Hoang Thành Chủ mở miệng nói. Gia Võ Vương cùng Đại Tông Lão đều gật gật đầu, thiên giới bên trong không hài hòa, là thiên giới cùng thiên hoang xung đột chung, nhất không ổn định nhân tố nơi. Như vậy nhật tử rằng có nửa năm. Ma Thiên Cơ trước sau phá Dạ Thương mười mấy tòa ảo trận, cũng mặc kệ nàng như thế nào tiểu tâm cẩn thận, Dạ Thương đều sẽ ở thời điểm mấu chốt trốn. Cái này làm cho Ma Thiên Cơ rất là bực bội, nhưng nàng cũng không biết như thế nào đi phá Dạ Thương cái này bị phát hiện liền chạy con đường. Trong khoảng thời gian này tiềm tu, làm Dạ Thương tu vi lại lần nữa tăng lên, vẫn luôn ngốc tại Hạo Thiên Thần Tháp đỉnh chóp thời gian ra tốc trung, làm Dạ Thương thời không thuộc tính tăng lên một phần, hư vô thuộc tính tăng lên hai phần nhiều, tới rồi năm thành ba phần. Nơi này thừa thái hư không tử quang xà, thuyết minh hư vô thuộc tính là nhất nồng đậm, là thiên địa ý chí bày ra nhất mãnh liệt địa phương. Hủy diệt thuộc tính thiên địa ý chí cũng tăng lên 2 phần, tới rồi 5 thành nhị phần, đây là luyện hóa thiên hoang chiến kích mang đến chỗ tốt. Không thể mang theo thiên hoang chiến kích tiến vào Hạo Thiên Thần Tháp nội, Dạ Thương chỉ có thể ở Hạo Thiên Thần Tháp tháp tiêm tiến hành luyện hóa, tuy rằng thời gian gia tốc không đạt được 50 lần, nhưng 30 lần là dư giả. Thế giới hiện thực nửa năm thời gian, Dạ Thương đối thiên hoang chiến kích luyện hóa 15 năm. 15 năm không ngừng luyện hóa thiên hoang chiến kích nội hủy diệt năng lượng, cảm thụ được hủy diệt năng lượng, đối Dạ Thương trợ giúp là rất lớn. Luyện hóa 15 đêm giao thừa thương cũng không có đem thiên hoang chiến kích giải quyết, cũng không phải không có thu hoạch, hắn luyện hóa thiên hoang chiến kích thủ bính một bộ phận. Phải nói tay bính một bộ phận lây dính linh hồn của hắn hơi thở. Hiện tại hắn cầm thiên hoang chiến kích đã không như vậy trọng. Đương nhiên, đây là Dạ Thương cảm giác, Long Kim cùng Thiên Vũ trực tiếp đi lấy, vẫn là thập phần lao lực. Dạ Thương cầm thiên hoang chiến kích, trọng lượng so trước kia nhẹ 1/3, Dạ Thương minh bạch đây cũng là hắn luyện hóa 1/3. Không thể thu hồi tới. Dạ Thương liền cầm ở trong tay, gặp được hư không tử quang xà hắn liền cầm thiên hoang chiến kích công kích. Dạ Thương sử dụng thiên hoang chiến kích, không có sử dụng luân hồi thương kia phân sắc bén cùng linh hoạt, nhưng nhiều một cổ trầm trọng, đó là nghiền áp hết thể trầm trọng, chỉ cần bị thiên hoang chiến kích đánh trúng, cho dù là ngọn núi cũng sẽ hóa thành nát bấy, hư vô tử quang xà cũng không nói chơi. Đi qua thất nguyệt, chúng ta còn phải tiếp tục ngao đi xuống. Lại một lần sử dụng truyền tống trận, né tránh Ma Thiên Cơ lúc sau, Dạ Thương ba người phi hành một ngày sau. Rơi xuống đất bắt đầu rồi cắm trại. Trước kia ba người không dám cắm trại, hiện tại bọn họ không sợ, bởi vì Ma Thiên Cơ đuổi theo, Dạ Thương sẽ trước tiên biết. Dạ Thương ba người uống rượu, trò chuyện thiên, ba người tâm thái đều là cực hảo. Thập Tam ca, Ma Thiên Cơ còn nhớ thương ngươi huyết mạch đâu, ngẫm lại ta liền nhịn không được muốn cười. Thiên Vũ cười nói, cái này gian trá nữ nhân tức chết ta. Dạ Thương mở miệng mắng một câu. Lần trước vây truy chặn đường Dạ Thương thời điểm, Ma Thiên Cơ liền hô một tiếng. Chỉ cần Dạ Thương chịu thần phục, Ma Dực tộc sẽ đem nhất ưu tú công chúa gả cho Dạ Thương, nếu có hài tử, ở ma dược tộc nhưng phong vương hầu. Lời này ra tới, Dạ Thương ba người chỉ cần không ngốc liền sẽ biết, Ma Thiên Cơ là cái gì ý tưởng. Đó là nàng bản tính như ý, bất quá đội trưởng có lẽ có thể thử xem ma dược tộc công chúa cái gì cảm giác. Long Kim ăn một ngụm thịt nói, thiên giới bách tộc cùng nhân tộc kết hợp, ta không bài xích. Nhưng kia ma dược tộc là dị tộc, thiên giới bách tộc cùng ma dược tộc kết hợp, đó chính là phản bội thiên giới. Dạ Thương mở miệng nói, Long Kim cùng Thiên Vũ gật gật đầu, bọn họ biết đây là nguyên tắc, là bọn họ cũng sẽ không làm. Gì? Lại một cái tiểu đoàn đội, dẫn đầu người khí âm tà thực trọng, bọn họ hẳn là Hắc Long tộc, Long Kim ngươi xác nhận một chút. Dạ Thương linh hồn chi lực tra xét khu vực nội, xuất hiện công tử Bạch đoàn người. Công tử Bạch thực chật vật, hắn dùng đỉnh đầu thượng long thủ nhân cùng xà đầu người tự bạo ngăn cản hư vô tử quang xà, có thể sử dụng không có lúc sau, cũng chỉ có thể sử dụng đoàn đội thành viên phân thân. Trước 1900, người mất mặt không? Tới rồi hiện tại cái này khu vực, công tử Bạch khống chế long thủ nhân cùng xà đầu người toàn bộ tử vong không nói, hắn đội ngũ thành viên đã tổn thất 6 cái phân thân, có thể nói tổn thất thực trọng, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Hư không tử quang xà tốc độ quá nhanh, liền Ma Thiên Cơ đều đỉnh không được, càng đừng nói là công tử Bạch đoàn người, hư không tử quang xà cắn nuốt năng lượng phi hành, cái gì phong chắn, đều là nháy mắt bị phá khai. Long Kim tra xét một chút gật gật đầu, không sai, bọn họ chính là Hắc Long tộc thành viên, có một nửa là xà tộc. Thập Tam Ca, chúng ta khai sát không? Thiên Vũ mở miệng hỏi. Chúng ta nhận thức Long Ngữ, cùng Long Ngữ quan hệ lại không tồi, không cần thiết đối Hắc Long tộc trực tiếp động thủ, ta cùng Long Trạch có ân oán, về sau tìm Long Trạch tính. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói. Long Kim cùng Thiên Vũ gật gật đầu, bọn họ duy trì Dạ Thương quyết định, trước mắt Hắc Long tộc cùng xà tộc là vẫn luôn cùng thiên giới bách tộc liên minh làm đối, nhưng trăm tộc liên minh còn không có hạ giết chết lệnh. Dạ Thương không đối Hắc Long tộc đao hạ sát thủ, cũng là từ cái nhìn đại cục suy xét. Có chút thời điểm, người vô thương hổ tâm, hổ có thương tích người ý, Dạ Thương ba người ăn thịt cùng uống rượu, công tử Bạch đái người liền lên đây. Đi lên lúc sau, trực tiếp đem Dạ Thương ba người vây quanh. Công tử Bạch hai mắt, vẫn luôn nhìn Dạ Thương trước người thiên hoang chiến kích. Dạ Thương ba người không để ý tới công tử Bạch đám người, tiếp tục uống rượu, bọn họ đảo muốn nhìn này công tử Bạch muốn làm cái gì. Thiên hoang chiến kích. Đạp mòn dày sắt không tìm được, đến tới hoàn toàn không uổng công phu. Nhìn đến thiên hoang chiến kích, công tử Bạch nhận ra tới, đó là hắn chuyến này nhiệm vụ chí nhất. Xem xong rồi lăn. Long Kim nhìn công tử Bạch kia tham lam ánh mắt rất là khó chịu. Người muốn chết sao? Công tử Bạch trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ hướng về phía Long Kim. Ý thề, Vinh Lâu miễn phí xem kê. Tiểu nói về đốt gì? Long Kim đứng dậy, hai tay thượng xuất hiện kim lân, trên đầu cũng xuất hiện long giác, trực tiếp nửa long hóa, người muốn động thủ sao? Muốn động thủ nhanh lên, không động thủ liền lăn. Long tộc chi nhánh bao nhiêu, nhưng hoàng tộc chỉ có một, đó chính là Kim Long tộc. Long Kim bắt đầu long hóa, Hắc Long tộc đội viên liền lui ra phía sau một khoảng cách, trời sinh vương giả uy áp, đối bọn họ ảnh hưởng rất lớn. Ta mặc kệ ngươi là ai, tộc trưởng làm mang thiên hoang chiến kích trở về, ai cản trở cũng không được. Công tử Bạch mở miệng nói, xem ra Hắc Long tộc trong mắt là không có ta Kim Long tộc, kia không có gì nhưng nói, đội trưởng, bọn họ không lùi. Long Kim mở miệng nói, hắn trong lòng thực bực bội, bất quá vẫn là muốn xem Dạ Thương quyết định. Biết rõ chúng ta là thiên giới bách tộc liên minh người, biết rõ ngươi là Kim Long tộc, còn tính toán đoạt thiên hoang chiến kích, vậy chiến đi. Dạ Thương đứng dậy, bản tôn cùng phân thân tách ra. Thật đương chính mình là bản đồ ăn, ngày thường các ngươi giật nhẹ chân sau, diếu võ dương ai không ai quản các ngươi, nhưng các ngươi không nên đem chân rồi đến chúng ta trước mặt tới. Thiên Vũ trưởng kiếm cầm ở trong tay. Ba cái rác rưởi cũng dám rong rạc. Các ngươi là thứ gì, Kim Long tộc lại cái gì? Công tử Bạch nhìn thiên hoang chiến kích hai mắt nội tràn đầy lửa nóng ánh mắt. Chúng ta rác rưởi, ngươi lại là thứ gì? Dạ Thương hừ lạnh một tiếng. Không thức thời vụ, toàn giết. Công tử Bạch ánh mắt liền không rời đi thiên hoang chiến kích, vậy vây tay cấp phía sau đội ngũ hạ đạt công kích mệnh lệnh. Thiên Vũ gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm ra tay, liền hướng tới Hắc Long đội ngũ mặt khác các thành viên phóng đi. Long Kim trong tay Hải Lan đao cũng bắt đầu rồi sẽ rơi, đối với Long tộc cùng xà tộc thành viên khai sát. Lúc này công tử Bạch hướng tới Dạ Thương phóng đi. Hắn mục tiêu chính là Dạ Thương trước người thiên hoang chiến kích. Không biết sống chết. Dạ Thương tay phải duỗi ra nắm lên thiên hoang chiến kích, đón công tử Bạch tay phải chiến đao phách qua đi. Người mới tìm chết. Công tử Bạch hừ lạnh một tiếng, so lực lượng công tử Bạch còn không có sợ qua ai, bởi vì hắn là Hắc Long nhất tộc, trời sinh lực lượng cường đại, nói nữa hắn tu vi cũng so Dạ Thương cao hơn một bước thiếu. Đương hai người vũ khí chạm vào nhau thời điểm, công tử mặt trắng biến sắc, thiên hoang chiến kích thượng một cổ mạnh mẽ truyền đến a, lực lượng đại đến đã làm hắn không cách nào hình dung. Vỡ vụn. Công tử Bạch chiến đao bị Thiên Hoang chiến kích đánh trúng, cái loại này bàng bạc dày nặng chi ý liền trực tiếp đem này chấn vỡ, tiếp theo lực lượng không giảm, trực tiếp đem công tử Bạch vành phi. Công tử Lệ Sách rắc tràn đầy máu tươi chảy xuôi, dạ thương lần này đem này bị thương nặng. Dạ thương tay trái đánh ra một cái Thiên Hoang vắng diệt trưởng, tiếp theo hư không bước triển khai, nháy mắt liền đuổi theo bị Thiên Hoang vắng diệt trưởng bao phủ công tử Bạch, Thiên Hoang chiến kích phất tay liền chịu đi ra ngoài. Thân mình bị Thiên Hoang vắng diệt trưởng đối thời không khống chế bao phủ, công tử Bạch vô pháp tránh né dạ thương này một kích, hắn lại kia một phen chiến đao ở trong tay, tiếp theo chiến đao dựng thẳng lên, chắn Thiên Hoang chiến kích hướng tới hắn phần đầu chịu tới lộ tuyến thượng. Bang! Công tử Bạch chiến đao lại lần nữa vỡ vụn thành tra, Thiên Hoang chiến kích cũng chịu ở công tử Bạch trên mặt. Mặc dù là công tử Bạch ngửa đầu tránh né, nhưng vẫn là không có tránh thoát đi. Lần này đem công tử Bạch phạm tiện miệng tạp bẹp, nha đánh bay, hàm trên, cằm xương cốt toàn bộ đánh nát, đương trường hôn mê. Phần đầu đã chịu công kích, kia thần hải tự nhiên là đã chịu đánh sâu vào. Nguyên bản công tử Bạch không như vậy phế tài, nghề hà hắn cảm thấy chính mình tu vi cao, liền không đem dạ thương để vào mắt, chiêu thứ nhất tương chạm vào, hắn liền ăn lỗ nặng, trực tiếp đã chịu bị thương nặng. Dạ thương phóng thích lĩnh vực sau, huy động Thiên Hoang chiến kích gia nhập hôn chiến vòng. Phóng thích lĩnh vực dạ thương tốc độ cực nhanh, Thiên Hoang chiến kích không ngừng xuất kích, chỉ cần bị Thiên Hoang chiến kích đánh trúng, đều không có cái gì kết cục tốt, bị đánh trúng Hắc Long tộc cùng Xà tộc thành viên, thật giống như là bị núi cao tạp giống nhau, căn bản vô pháp ngăn cản. Long Kim cũng bắt đầu hạ sát thủ, vì đến là thanh lý môn hộ, Hắc Long tộc dám cùng hắn động thủ, chính là không đem Kim Long tộc đặt ở trong mắt, là dĩ hạ phạm thượng. Chiến đấu tiến hành rồi một chén trà nhỏ thời gian, này đó đế quân đã bị dạ thương ba người thu thập người ngã ngựa đổ. Long Kim huyết mạch áp chế phóng thích, Hắc Long tộc thành viên cùng Xà tộc thành viên đều bị áp chế, là đến từ linh hồn áp lực, khiến cho thực lực của bọn họ đại suy giảm. Dạ thương ba người tuy rằng cảnh giới thấp, nhưng lực lượng, tốc độ đều thực cam hiểu. Cho nên công tử Bạch đái tới người thất bại thực hoàn toàn. Bởi vì Long Kim hạ sát thủ, trừ bỏ một bộ phận không chiến đấu liền chạy, còn lại đều bị đánh chết. Dạ thương dẫn theo Thiên Hoang chiến kích ngồi xuống, tiếp tục uống trà. Long Kim đem công tử Bạch đánh thức, hắn phải hảo hảo thu thập một chút công tử Bạch. Tỉnh táo lại công tử Bạch, nhìn dạ thương, Long Kim cùng Thiên Vũ, trong mắt tràn đầy sợ hãi, bởi vì chung quanh tràn đầy thi thể. Hắc Long tộc hiện tại là vô pháp vô thiên, dĩ hạ phạm thượng đều dám. Long Kim trở tay một cái miệng rộng liền chịu ở công tử Bạch trên mặt. Công tử Bạch quỳ gối trên mặt đất, tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng linh hồn chi lực có thể chấn động truyền đạt ý tứ, hắn là xin tha muốn mạng sống. Ngươi mất mặt không? Ngươi còn có thể hay không yếu điểm mặt? Nhìn công tử Bạch xin tha, Long Kim càng là sinh khí. Chương 1901, thiên cơ hỏng mất. Công tử Bạch đầu không ngừng hướng tới trên mặt đất hái, chính là tưởng cầu xin mạng sống. Miệng tiện, xương cốt mềm, ngươi chính là sỉ nhục biết sao? Long Kim nhấc chân lại ở công tử Bạch trên mặt đạp một chân. Chính là một không cốt khí tạp trùng. Thiên Vũ mở miệng mắng một câu, hắn nhất khinh thường công tử Bạch như vậy người. Ta là tạp trùng, ta là món lỏng, cầu các ngươi dơ cao đánh khẽ. Công tử Bạch linh hồn dao động không ngừng truyền ra. Mất mặt xấu hổ đồ vật. Càng nghe càng tới khí Long Kim trực tiếp một cái tát đánh ra, đem công tử Bạch đầu trục nát. Như vậy rắc rưởi, hắn tự nhiên không thể làm này tồn tại. Đem chiến lợi phẩm góp nhặt một chút, Thiên Vũ hai cánh triển khai trở dạ thương, Long Kim liền bắt đầu phi hành. Nguyên bản cảm nhận được Thiên Hoang chiến kích không di động, bắt đầu truy kích Ma Thiên Cơ mở miệng mắng một câu, rõ ràng bất động hiện tại lại bắt đầu di động, này còn không phải là đùa với nàng chơi sao? Thiên Vũ phi hành, dạ thương bản tôn ngồi ở Hạo Thiên Thần Tháp đỉnh chót, tiếp tục ở thời gian gia tốc trung tu luyện, đồng thời luyện hóa Thiên Hoang chiến kích. Đội trưởng, Thiên Hoang chiến kích rất có uy lực a. Long Kim đối với dạ thương phân thân nói. Hắn thấy Thiên Hoang chiến kích lực phá hoại, công kích cái gì liền phá hủy cái gì, uy lực thập phần đại. Quá nặng, mặc dù là giảm bớt 1/3 trọng lượng, cũng vô pháp dễ sai khiến sử dụng, một ít chiến kỹ cùng chiến đấu kỹ xảo thi triển không được, quá vụ về. Dạ thương mở miệng nói, chờ hoàn toàn luyện hóa, liền không có cái này tệ đoan, đến lúc đó thập tam ca liền lại nhiều một phen thần binh. Phi hành trung Thiên Vũ mở miệng nói, chỉ sợ không được, thứ này, trăm tộc tông lão hội thực coi trọng, có lẽ sẽ cùng ta muốn. Dạ thương suy nghĩ một chút nói, bọn họ muốn, phải cấp A. Nào có đạo lý này, nói nữa, Thiên Hoang thành chủ, gia võ vương cùng đại tông lão đều là làm đội trưởng ngươi vứt bỏ, ngươi có thể giữ được là bản lĩnh, có thể tìm kiếm hồi người hoàng hài cốt, đã rất đúng đến khởi bọn họ. Long Kim cũng không nghĩ nhìn đến dạ thương đem vất vả được đến Thiên Hoang chiến kích giao ra đi. Dạ thương gật gật đầu, hắn cũng không muốn nộp lên, nếu có thể thành công mang về, nhìn xem sự tình phát triển lại nói. Nếu Thiên Hoang thành chủ, ra võ vương cùng đại tông lão mở miệng, như vậy hắn giao, ba người đều là trăm tộc liên minh khiêng đỉnh đầu sỏ, một lòng vì thiên giới suy nghĩ, không có gì tư tâm, nếu là những người khác muốn, kia xin lỗi, giả thương không quen. Thiên Vũ cùng Long Kim giữa hai bên luân phiên phi hành, Ma Thiên Cơ liền ở phía sau biên truy, khoảng cách không có kéo gần không nói, ngược lại kéo lớn, Ma Thiên Cơ là muốn khôi phục. Biết như vậy đi xuống không được, Ma Thiên Cơ suy nghĩ một chút, liền từ không gian bảo vật nội chuyển ra một cái Ma Dực tộc đỉnh đế quân, ở nàng chỉ dẫn phương hướng hạ, Ma Dực tộc đế quân mang theo không gian bảo vật phi hành, nàng bắt đầu khôi phục. Phi hành hai ngày, Dạ Thương bố trí trước kia giống nhau ám tay, tiếp theo cắm trại nghỉ ngơi, hắn bản tôn tiếp tục luyện hóa. Chỉ là một ngày thời gian, Dạ Thương liền cảm giác được Ma Thiên Cơ tiếp cận, hắn vội vàng hô Long Kim cùng Thiên Vũ nói một chút tình huống. Nay xảo trá nữ nhân, hẳn là cũng là cùng chúng ta giống nhau, là Ma Dực tộc đế quân mang theo nàng phi hành, như vậy chúng ta tưởng ổn, cũng ổn không xuống dưới. Long Kim Long mở miệng nói, ai cũng không phải ngu ngốc, một đoán liền minh bạch. Chúng ta đây chỉ có thể không ngừng chạy, ở chạy cùng dừng lại chi gian thay đổi, làm nàng cũng sợ không rõ chúng ta quy luật. Thiên Vũ mở miệng nói, vậy muốn vất vả các ngươi hai cái. Ta luyện hóa tốc độ là nhanh một ít, nhưng dựa theo tính ra, dư lại 2/3, còn cần hiện thực nửa năm thời gian. Dạ Thương mở miệng nói, này tính chuyện gì, chúng ta bản tôn tu luyện chung, phân thân bồi đội trưởng Lưu Lưu này xảo trá nữ nhân, vẫn là tương đối có ý nghĩa. Long Kim cười nói, Dạ Thương không quay đầu lại dỡ bỏ truyền tống trận, bởi vì chuyển một vòng lúc sau, truyền tống trận có lẽ có thể sử dụng đến, theo sau Long Kim mang theo Dạ Thương cùng Thiên Vũ bắt đầu phi hành. Dạ Thương, bắt được ngươi, bổn tọa nhất định uống lên ngươi huyết. Ma Thiên Cơ có điểm muốn hỏng mất, rõ ràng cảm giác cách Thiên Hoang chiến kích rất gần, nhưng nàng lại phát hiện Thiên Hoang chiến kích bắt đầu di động. Gờ tờ cơ chính. Ít bản đầu y phát. Đã bao nhiêu năm, Ma Thiên Cơ liền không có loại này muốn hỏng mất cảm giác, cái gì đại nhân vật, nàng chưa thấy qua. Nhưng Dạ Thương như vậy có thể nhảy quy nàng không gặp phải quá, chính là ấn không được, vừa muốn để lại nhảy. Ma Thiên Cơ ở Dạ Thương cùng công tử Bạch chiến đấu chiến trường dừng lại không đuổi theo, nàng cảm thấy chính mình ý nghĩ có vấn đề, theo Dạ Thương ý nghĩ chạy, vĩnh viễn chảo không được Dạ Thương. Nhìn Hắc Long tộc cùng Xà tộc người khắp nơi thi thể, Ma Thiên Cơ nghĩ tới mấu chốt tính vấn đề, đuổi theo, ngăn chặn Dạ Thương, lại nắm chắc được bao nhiêu phần có thể đem Dạ Thương bắt lấy. Tự hỏi một chút, Ma Thiên Cơ làm ra quyết định, trước tu luyện, đem tu vi tăng lên tới đế hoàng cảnh lại nói, như vậy đối phó Dạ Thương mới có nắm chắc. Phi hành tới rồi đoạn thiên sơn mặt khác một mặt, Dạ Thương mang theo Long Kim cùng Thiên Vũ rừng, nàng không theo kịp, chúng ta chờ, nhân ra không truy, chúng ta chạy loạn, không phải chính mình bị liên lụy. Vậy cắm trại, đội trưởng ngươi tiểu tâm cảm giác, đừng bị nàng âm. Long Kim mở miệng nói, Long Kim cùng Thiên Vũ đối Ma Thiên Cơ cũng thực kiên kỵ, nữ nhân này thực lực cao không nói, còn đủ tàn nhẫn, nghị lực cũng kiên định. Không phát hiện Ma Thiên Cơ truy, Dạ Thương liền an ổn tu luyện, thời gian càng dài đối hắn càng có ưu thế. Mặc kệ là hắn trước đem Thiên Hoang chiến kích luyện hóa, vẫn là tới rồi 2 năm chi kỳ, đều là Ma Thiên Cơ thất bại nhật tử. 3 tháng qua đi, Dạ Thương đem Thiên Hoang chiến kích luyện hóa 2/3. Ma Thiên Cơ thật không tới a? Chẳng lẽ từ bỏ? Thiên Vũ một bên uống Dạ Thương phao trà ngon, một bên nói, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ, bởi vì người Hoàng Hải cốt cùng Thiên Hoang chiến kích quan hệ thiên giới cùng Thiên Hoang vận mệnh, mặt khác nàng còn muốn thu thập ta, muốn lấy lại nàng bản tôn. Hiện tại không tới, này không phải chuyện tốt. Bởi vì nàng khả năng đi tăng lên tu vi, nàng bản thân có cảnh giới, khiếm khuyết chính là năng lượng tăng lên, nàng lại lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là chúng ta nguy cơ. Dạ Thương mở miệng nói, đội trưởng, ngươi nói như vậy thật là đáng sợ. Nghe xong Dạ Thương giải thích, Long Kim sắc mặt đổi, hiện tại Ma Thiên Cơ cái gì thực lực bọn họ biết, nếu lại tăng lên, tiến vào đế hoàng cảnh, kia cục diện cũng không dám tưởng tượng. Ta cũng ở tự hỏi vấn đề này, trước tiên chạy, căn bản vô dụng, nàng có thể cảm giác được Thiên Hoang chiến kích. Tùy thời có thể tỏa định chúng ta, hiện tại liền hy vọng hư vô tử quang xà có thể ngăn lại nàng, có lẽ ở nàng thăng cấp thời điểm, ta thời không thuộc tính cũng có thể thăng cấp, đánh sâu vào đến đỉnh đế quân, như vậy chênh lệch còn có thể điểm nhỏ. Dạ Thương mở miệng nói, Dạ Thương lựa chọn nơi này tu luyện là có nguyên nhân, một cái là nơi này thời không ý chí bày ra mãnh liệt, mặt khác chính là không xa lắm địa phương có dạy đặc hư vô tử quang xà. 3 tháng, lại có 3 tháng. Thập tam ca ngươi là có thể hoàn thành đối thiên hoang chiến kích luyện hóa, liền xem này 3 tháng chúng ta có thể hay không khiêng qua đi. Thiên Vũ mở miệng nói, hắn biết đây là đại nguy cơ. Thời gian một chút trốn, 3 cái nửa tháng thời điểm, Ma Thiên Cơ xuất quan, cảnh giới thất tinh đế vương, cũng chính là đế hoàng. Dạ Thương, lần này nhìn xem các ngươi mau, vẫn là bổn tòa mau. Ma Thiên Cơ ngàn trượng đầu bạc phất phới. Chương 1902, Lục Tinh Đế Vương. Ở Ma Thiên Cơ phi hành truy kích thời điểm, đang ở tu luyện thương pháp Dạ Thương Phân Thân dừng động tác, cùng đả tọa tu luyện bản tôn trên người hơi thở đều có bước lên, có một ít biến hóa. Lục Tinh Đế Vương, Đỉnh Đế Quân. Ở Đoạn Thiên Sơn thời không hơi thở nhất nồng đậm khu vực tu luyện, Dạ Thương thời không thuộc tính có đột phá, tiến vào Lục Tinh Đế Vương cảnh, tu vi tăng lên một bậc. Đội trưởng, ngươi này thăng cấp a? Long Kim có chút kinh ngạc nói, bởi vì Dạ Thương tốc độ tu luyện sát thật mau. Đúng vậy, thời không thuộc tính thăng cấp, ta tốc độ sẽ có một ít tăng lên, bảo mệnh năng lực sẽ tương đối cường một ít. Dạ Thương cũng thực thật cao hứng. Dạ Thương thăng cấp, tam huynh đệ tự nhiên là uống rượu chúc mừng. Uống đến nửa đêm thời điểm, ở Long Kim cùng Thiên Vũ kinh ngạc chung, Dạ Thương nhìn về phía sau phương xa, nữ nhân này tới. An ổn ba cái nửa tháng, nữ nhân này vẫn là đổi tới. A uống rượu chúc mừng đều không cho người ngừng nghỉ, này thực không kính. Thiên Vũ rất là không cao hứng. Ta tu vi tăng lên thật sự kịp thời, nguyên bản cảm thấy thăng cấp có thể cùng nàng chạm vào, bất quá nàng nếu đuổi theo, kia tu vi nhất định là đế hoàng, chúng ta chi gian ưu khuyết thế so nguyên lai còn đại. Dạ Thương thấp giọng nói, đế quân cùng đế hoàng là một đạo đường ranh giới, không chỉ là cảnh giới thượng, thân hình nội ẩn chứa năng lượng cũng hoàn toàn không giống nhau. Dạ Thương cùng Ma Thiên Cơ tu vi đều tăng lên một bậc, cảnh giới thượng Ma Thiên Cơ vẫn là nguyên lai bộ dáng, nhưng thân hình nội ẩn chứa năng lượng không giống nhau, cho nên Dạ Thương nói, trên lệch so trước kia đại. Thập Tam Ca, chúng ta đây liền chạy đi. Thiên Vũ đứng dậy. Dạ Thương gật gật đầu, chiến đấu tùy thời đều có thể tiến hành, nhưng kế tiếp 2 tháng rưỡi, hay là nên lấy luyện hóa thiên hoang chiến kích là chủ, không thể nhân tiểu thất đại. Thiên Vũ bay lên, Hạo Thiên Thần Tháp đứng sừng sững ở Thiên Vũ phía sau lưng, Dạ Thương bản tôn ở tháp tiêm tiếp tục đối với thiên hoang chiến kích tiến hành luyện hóa. Phân thân cùng Long Kim ngồi ngay ngắn, tự hỏi khả năng gặp được nguy cơ. Nếu không có thăng cấp, Dạ Thương sẽ không làm Thiên Vũ chạy, bởi vì có thể bị đuổi theo, nguy cơ rất lớn, dựa vào vừa rồi cái kia cứ điểm phụ cận tử quang xà đàn còn có thể có điểm cơ hội, nhưng là hiện tại bất đồng. Dạ Thương tự nhận chiến đấu thực lực không bằng Ma Thiên Cơ, nhưng ở tốc độ thượng, vẫn là rất có tự tin, hắn thăng cấp chính là thời không thuộc tính, là đối thời gian cùng không gian lĩnh ngộ tăng lên, đối tự thân tốc độ có rất lớn phụ trợ. Dạ Thương cảm thấy mặc dù là đế hoàng cấp Ma Thiên Cơ, muốn ở tốc độ thượng thắng qua hắn cũng không có khả năng, nhiều nhất cũng chính là ở sàn sàn như nhau. Tốc độ thượng chênh lệch không lớn, so đến chính là năng lượng tiêu hao. Ma Thiên Cơ chỉ có một thân hình, mặc dù là ẩn chứa năng lượng thâm hậu, cũng liền cùng hắn bản tôn cùng phân thân thêm lên không sai biệt lắm. Như vậy trạng thái hạ, hảo đồng bọn liền quan trọng, Thiên Vũ cùng Long Kim là thần thú, am hiểu tốc độ cùng lực lượng, Ma Thiên Cơ dưới trướng những cái đó đế quân là vô pháp so sánh với. Ở Dạ Thương phân tích, tự hỏi ưu khuyết thế thời điểm, Ma Thiên Cơ cảm nhận được thiên hoang chiến kích di động. Lần này Ma Thiên Cơ không mắng chửi người, bởi vì nàng không sợ Dạ Thương chạy, Ma Thiên Cơ từ không gian pháp bảo nội chuyển ra một vị đỉnh đế quân, làm này mang theo không gian pháp bảo, ở nàng dưới sự chỉ dẫn phi hành, nàng bắt đầu khôi phục. A Vĩnh Cửu miễn phí xem tiểu dê nói. Z. Ma Thiên Cơ không nóng nảy. Chỉ cần dưới trướng đế quân đừng kéo ra khoảng cách là được. Đương thân hình nội năng lượng khôi phục một chút, Ma Thiên Cơ tiếp tục tự thân phi hành, nàng tốc độ là dưới trướng thành viên gấp đôi, nàng kế hoạch chính là dưới trướng đế quân toàn lực phi hành bảo trì cục diện, nàng đuổi theo tiến độ. Ma Thiên Cơ ý nghĩ là đúng, nhưng sự thật không phải như vậy hồi sự, Thiên Vũ cùng Long Kim tuy rằng không phải đỉnh đế quân, nhưng tốc độ am hiểu, Ma Thiên Cơ không phải chính mình phi hành, như vậy liền sẽ bị kéo ra một ít, nàng tốc độ cao nhất phi hành, đuổi theo hạ tiến độ không nhiều lắm. Dạ Thương phân thân cảm thụ được Ma Thiên Cơ tình huống, bản tôn còn ở tu luyện chung. Truy đuổi chung, 7 ngày trôi qua. Như thế nào sẽ biết bổn tọa tiếp cận? Đây là đối nguy hiểm biết trước sao? Ma Thiên Cơ lại một lần trở lại không gian pháp bảo nội khôi phục thời điểm, lầm bầm lầu bầu một câu, nàng có chút không hiểu Dạ Thương hành vi. Khoảng thời gian trước, một lần đình chỉ 3 cái nửa tháng, hiện tại đâu? Lại không đình chỉ di động 7 ngày, này liền hình như là biết trước nàng hành động một chút. Chẳng lẽ trên người hắn có ta bản tôn thân hình đồ vật? Không đúng, nếu có ta bản tôn trên người đồ vật, hắn là có thể cảm giác đến ta, ta đây cũng sẽ có cảm giác, nhưng hiện tại cũng không có. Ma Thiên Cơ một bên khôi phục một bên tự hỏi, phủ định một loại khả năng. Đảo mắt nửa tháng qua đi, Dạ Thương luyện hóa thiên hoang chiến kích, đã qua đi 10 tháng, bọn họ tiến vào luân hồi không gian đã mau tiếp cận 1 năm. Thập Tam Ca, luyện hóa tiến hành thuận lợi sao? Thiên Vũ mở miệng hỏi. Con Hảo, hiện tại đã hướng tới thiên hoang chiến kích nhận bộ bắt đầu luyện hóa, 2 tháng thời gian hẳn là cũng đủ, chỉ là vất vả ngươi cùng Long Kim, nàng vẫn luôn không ngừng truy, chúng ta liền không thể dừng lại, cũng vô pháp sử dụng nửa năm trước đường xưa số. Dạ Thương nhìn Long Kim cùng Thiên Vũ nói. Không có gì, chính là bồi nàng chơi chơi, lại chơi 2 tháng là được, đội trưởng ngươi đem thiên hoang chiến kích luyện hóa, kia nàng tự nhiên cảm ứng không đến thiên hoang chiến kích, muốn đuổi theo chúng ta liền không khả năng. Chúng ta tìm một chỗ, ngây ngốc mấy tháng, liền có thể an toàn hồi thiên giới. Long Kim không để bụng nói, ở tu luyện giả dài dòng sinh mệnh, hai tháng thời gian không đáng kể chút nào. Ở truy đuổi chung, hai bên khoảng cách đang không ngừng kéo gần, rốt cuộc Ma Thiên Cơ là đế hoàng, nàng phi hành thời điểm, có thể kéo gần không nhỏ khoảng cách. Hôm nay Ma Thiên Cơ đuổi theo đi lên, nàng phát hiện Dạ Thương tình huống sau, tức khắc minh bạch vì cái gì truy đến vất vả như vậy, bởi vì hai đại thần thú luân phiên lên đường, tốc độ tự nhiên là kỳ mau vô cùng. Ma Thiên Cơ đuổi theo, Dạ Thương bắt đầu không phát hiện, bởi vì linh hồn của hắn chi lực cùng Ma Thiên Cơ chênh lệch vẫn là không nhỏ. Bất quá theo khoảng cách không ngừng kéo gần, Dạ Thương phát hiện Ma Thiên Cơ, cũng biết Ma Thiên Cơ có thể đuổi theo nguyên nhân, nàng chính mình tốc độ mau, hơn nữa dưới trướng nỗ lực phi hành bảo trì ưu thế. Ở một lần Thiên Vũ tiêu hao đại yêu cầu thay đổi thời điểm, Dạ Thương đem Thiên Vũ cùng Long Kim thu vào Hạo Thiên Bảo Tháp, hắn phân thân kéo Hạo Thiên Bảo Tháp, tiếp theo thi triển hư không bước phi hành, hắn muốn nhìn chính mình Ma Thiên Cơ chi gian tốc độ là tình huống như thế nào, là vượt qua, nên là không bằng. Thời không thuộc tính thăng cấp, làm Dạ Thương hư không bước uy lực đại gia tăng, liền đi theo ý đi đường giống nhau, nhưng mỗi một bước ra chính là rất lớn một khoảng cách, chút nào không thể so đầu bạc bay múa Ma Thiên Cơ chậm. Thật là đáng chết ta. Kinh ngạc một chút Dạ Thương tốc độ sau, Ma Thiên Cơ phát hiện Dạ Thương tu vi tăng lên, nàng đem tu vi tăng lên một bậc, Dạ Thương cũng là giống nhau. Một đuổi một chạy chung, khoảng cách cũng không có kéo gần, màn đêm buông xuống Thương cảm thấy phân thân tiêu hao duy trì không được muốn khôi phục thời điểm, đã hai ngày thời gian, hắn là cứng rắn cẩm. Tự thân chống đỡ không được, Dạ Thương làm tốc độ nhất am hiểu Thiên Vũ mang theo Hạo Thiên Thần Tháp cùng hắn bản tôn phi hành. Ma Thiên Cơ cũng thay đổi thuộc hạ phi hành, nàng vẫn luôn truy, tiêu hao cũng là cực đại. Chương 1903, cho nhau thương tổn. Dạ Thương ở Hạo Thiên Tháp 50 lần thời gian ra tốc hạ tiến hành khôi phục. Dạ Thương hai cái canh giờ có thể khôi phục đến đỉnh trạng thái, Hạo Thiên Thần Tháp nội hai cái canh giờ, thế giới hiện thực chỉ là nửa chén trà nhỏ thời gian. Ma Thiên Cơ chú ý tới đỉnh trạng thái Dạ Thương xuất hiện, nhưng nàng cách hoàn toàn khôi phục còn kém một ít. Phẫn nộ, lúc này Ma Thiên Cơ tâm tình chính là phẫn nộ, nàng kiến thức Dạ Thương tốc độ, tái kiến thức đến Dạ Thương khôi phục tốc độ liền minh bạch. Muốn đuổi theo Dạ Thương chính là rất khó, hơn nữa thời gian tiếp cận đi qua một năm, lại ngao một năm đi xuống, vậy thành kết cục đã định. Dạ Thương, chúng ta nói chuyện. Ma Thiên Cơ sau khi xuất hiện, mở miệng hô một tiếng, thanh âm thông qua không gian chấn động, truyền ra mấy vạn dặm, Dạ Thương tự nhiên là nghe thấy. Nói, từ đại cục thượng nói, thiên giới cùng thiên hoang thế bất lưỡng lập, từ tư nhân góc độ đi xem, ta sư tôn cũng là bởi vì ngươi mà chết, cho nên chúng ta chỉ gian không đến nói. Dạ Thương lời nói thanh cũng hướng tới phía sau truyền qua đi. Ngươi có thể hay không giảng điểm đạo lý? Ngươi sư tôn Yến Vô Song là chính mình đụng vào diệt thần kiếp, thân hình bị hủy sau đến chúng ta thiên hoang quấy rối, giết thiên hoang vô số cao thủ, còn vây khốn bổn tọa vô số thời đại, rốt cuộc ai là ai kẻ thù? Nghe xong Dạ Thương nói, Ma Thiên Cơ trong lòng thập phần sinh khí, bởi vì nàng là người bị hại. Nàng bị Yến Vô Song vây khốn vô số năm không nói, còn làm cho chân thân bị Dạ Thương lấy đi. Đến nỗi có phải hay không bị sờ soạng nàng đều không rõ ràng lắm, nàng tuy rằng không phải nam nhân, nhưng biết chính mình thân hình đối nam nhân dụ hoặc lực có bao nhiêu đại. Ngươi nói được là có điểm đạo lý, nhưng ta tận mắt nhìn thấy, Vô Song sư tôn là bởi vì ngươi, làm cho linh hồn hoàn toàn tan biến, cho nên việc này ở ta nơi này không qua được. Nghe xong Ma Thiên Cơ nói, Dạ Thương cũng sửng sốt một chút, bởi vì dựa theo Ma Thiên Cơ cách nói, nàng xác thật là người bị hại. Ngươi liền nói, muốn cái gì điều kiện? Mới bằng lòng đem bổn tọa chân thân giao trở về. Ma Thiên Cơ mở miệng nói. Ma Thiên Cơ, ta là nhân tộc công đức đế vương, tự nhiên là vì thiên giới suy nghĩ, nếu làm ngươi khôi phục, kia không phải trợ trụ vi ngược sao, giao cho ngươi một câu lời nói thật đi. Ngươi vẫn là đừng cùng ta nói chuyện, ta cũng không tính toán lừa gạt ngươi. Dạ Thương mở miệng nói. Ma Thiên Cơ không nói gì, tuy rằng sinh khí, nhưng đối mặt Dạ Thương thẳng thắn thành khẩn, nàng muốn mắng cũng không mở miệng được. Ở nặng nghề chung, truy đuổi còn đang tiến hành. Dạ Thương bản tôn đối thiên hoang chiến kích luyện hóa cũng ở liên tục chung. Nói cách khác như vậy rằng co đi xuống, đối Dạ Thương là hữu lực. Cảm giác vô lực rất mạnh, Ma Thiên Cơ không nghĩ tới đem tu vi tăng lên tới đế hoàng, vẫn là không có có thể thay đổi cục diện, nàng cảm thấy là số phận không ở nàng bên này, Dạ Thương thăng cấp tới quá không phải thời điểm. Ma Thiên Cơ, ngươi truy cùng không truy, kết quả đều là giống nhau, cũng không gạt ngươi, người hoàng hài cốt cùng thiên hoang chiến kích đều ở trong tay ta. Thiên hoang tương lai khí vận không bằng nhân tộc đây là nhất định, các ngươi nơi nào tới, nơi nào trở về, không phải xong việc. Dạ Thương lại lần nữa khôi phục hảo lúc sau, đứng ở Thiên Vũ phía sau lưng đối với sửa ở đuổi sát Ma Thiên Cơ hô một câu. Vật cạnh thiên trạch, người thích hướng được thì sống sót, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, ma dược tộc muốn chiến, có không thể không chiến lý do. Hôm nay bắt đầu, ta Ma Thiên Cơ sẽ đem ngươi Dạ Thương trở thành chân chính đối thủ. Ma Thiên Cơ bình tĩnh xuống dưới. Hảo, tôn trọng đối thủ, là tu luyện giả nên có thái độ. Dạ Thương trong lòng chấn một chút, bạo nộ chung Ma Thiên Cơ hoặc là nói thực dọa người, nhưng bình tĩnh lại mới là chân chính đáng sợ. Sơ cấp đế hoàng không được, kia bổn tọa liền tăng lên tới trung cấp đế hoàng lại đến bắt ngươi, ngươi còn có thể tiêu sái nửa năm. Quay chung quanh Đoạn Thiên Sơn truy đuổi nửa tháng, Ma Thiên Cơ không đuổi theo, bởi vì vô dụng. Dạ Thương tốc độ cùng nàng giống nhau, mà so phụ trợ lực lượng, Thiên Vũ cùng Long Kim tốc độ so nàng dưới trướng đế quân mau. Ma Thiên Cơ làm ra quyết định này, trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Có vấn đề liền phải nghĩ cách giải quyết, ngạnh khiêng không phải giải quyết vấn đề tâm thái. Ma Thiên Cơ tính ra quá, nàng không màng tất cả tăng lên một bậc tu vi, yêu cầu nửa năm nhiều một ít thời gian, như vậy tính xuống dưới, nàng còn có tiếp cận nửa năm thời gian đi thu thập Dạ Thương. Ma Thiên Cơ đình chỉ không đuổi theo, Dạ Thương thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo tiếp tục phi hành. Lại phi hành nửa vòng, tìm được rồi một chỗ hư vô năng lượng tương đối nồng đậm địa phương, Dạ Thương ngừng lại, ở tân cứ điểm bố trí ảo trận, lại đi bố trí lui lại truyền tống trận. Thập Tam Ca, nàng cho chúng ta nửa năm thời gian, chẳng lẽ liền không lo lắng ngươi luyện hóa Thiên Hoang chiến kích? Thiên Vũ chuẩn bị cho tốt lều trại sau nói. Thiên Hoang chiến kích ở trong tay ta 10 tháng, nàng là cảm thấy ta vô pháp luyện hóa, nói nữa, nàng không đi tăng lên tu vi, mặc dù là lo lắng lại có thể thế nào. Dạ Thương nhìn thoáng qua, còn ở kiên trì luyện hóa Thiên Hoang chiến kích bản tôn nói. Trên thực tế chính là như thế, Ma Thiên Cơ không đi tăng lên tu vi, hưởng có lo lắng lại có ích lợi gì. Phân thân cảnh giới, Dạ Thương bản tôn tốc độ cao nhất luyện hóa Thiên Hoang chiến kích, đồng thời cũng nghiên cứu hư vô thuộc tính cùng hủy diệt thuộc tính tăng lên. Ma Thiên Cơ thật đến đi tu luyện, nàng muốn lấy trung cấp đế hoàng tu vi tới thu thập Dạ Thương. An ổn xuống dưới tháng thứ hai, Dạ Thương công đức chi hỏa cùng linh hồn chi lực, luyện hóa tới rồi Thiên Hoang chiến kích trung tâm khu vực. Dạ Thương trong lòng thực hưng phấn, Thiên Hoang chiến kích cách hoàn toàn luyện hóa thực tiếp cận, chỉ cần luyện hóa Thiên Hoang chiến kích nhận bộ cuối cùng khu vực, ngày đó hoang chiến kích nội dị chủng hơi thở liền không có, lưu lại chính là linh hồn của hắn hơi thở. Liên ở Dạ Thương vui sướng chi tâm mới vừa dâng lên tới khi, một cổ mạnh mẽ vô cùng, muốn nghiền áp hết thảy bá đạo hơi thở xuất hiện, đó là một đạo màu đen năng lượng, hẳn là một đạo hủy diệt thuộc tính linh hồn chi lực, Dạ Thương thậm chí cảm thấy này nói linh hồn chi lực thuộc tính đã siêu việt hủy diệt thuộc tính bá đạo. Này nói màu đen linh hồn chi lực rời đi Thiên Hoang chiến kích, sau đó hướng tới Dạ Thương thần hải đánh sâu vào. Căn Nguyên Châu hộ thể. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, phần đầu xuất hiện màu tím vầng sáng, đó là cựu vực bản Nguyên Châu năng lượng, cùng lúc đó Dạ Thương đem thần hải nội công đức ánh sáng kích phát cùng linh hồn chi lực hỗn hợp, thi triển linh hồn luật động, cũng chính là ở Thiên Hoang tháp nội lĩnh ngộ linh hồn phòng ngự tuyệt học. Này nói màu đen linh hồn chi lực hướng tới Dạ Thương thần hải đánh sâu vào hai lần, bất quá đều bị Dạ Thương công đức ánh sáng hỗn hợp linh hồn chi lực luật động trấn khai. Công đức chi hỏa. Nhất Dê Tân Chương Tê Tiết. Thượng Di. Dạ Thương phóng thích công đức lĩnh vực, tiếp theo thúc dục nhân hoàng ấn, thi triển ra công đức chi hỏa, này quanh thân mấy trượng phạm vi nội nháy mắt tràn đầy đều là kim sắc ngọn lửa. Kim sắc ngọn lửa sau khi xuất hiện, đem này nói linh hồn chi lực bao vây, bắt đầu rồi đốt cháy. Này nói linh hồn chi lực, so hư không tử quang xà còn bá đạo, Dạ Thương lĩnh vực áp chế hiệu quả không phải rất mạnh, nó quay chung quanh Dạ Thương thần hải tiến hành va chạm. Dạ Thương toàn lực thúc dục cựu vực bản Nguyên Châu phòng ngự, linh hồn chi lực cùng công đức ánh sáng kết hợp, thi triển linh hồn phòng ngự tuyệt học. Chống đỡ này nói linh hồn chi lực xâm lấn. Đồng thời nhân hoàng ấn công đức chi hỏa đối với này nói linh hồn chi lực tiến hành đốt cháy. Đây là một cái cho nhau công kích, cho nhau thương tổn cục diện, này nói linh hồn chi lực muốn công phá Dạ Thương thần hải, Dạ Thương phải dùng công đức chi hỏa đem này nói linh hồn chi lực đốt cháy. Chương 1904, hoàn toàn luyện hóa. Dạ Thương phân thân đem Long Kim cùng Thiên Vũ đều thu vào Hạo Thiên thần tháp, hắn là có thể khiêng, nếu này nói linh hồn chi lực đi công kích Long Kim cùng Thiên Vũ, đó chính là đại phiền toái, khiêng không được chính là muốn mệnh. Đem Thiên Vũ cùng Long Kim thu hồi sau, Dạ Thương phân thân cùng bản tôn hợp hai là một, Thanh Liên Ngọc Hoàn tới rồi bản tôn thần hải, lại cấp bản tôn bỏ thêm một đạo linh hồn phòng ngự. Chiến đấu còn ở giằng co, Dạ Thương thủ thật sự ổn, trái lại linh hồn kia chi lực đã có chút mệt mỏi, không có thân hình chống đỡ linh hồn chi lực là vô căn phiêu bình. Cảm giác được này nói linh hồn chi lực mệt mỏi, Dạ Thương liền tăng lớn đối nhân hoàng ấn kích phát, làm công đức chi hỏa bảo trì tràn đầy. Giang có một chén trà nhỏ thời gian, này nói màu đen linh hồn chi lực khiêng không được, cùng hư vô tử quang xà giống nhau, một cái hư không xuyên qua rời đi. Dạ Thương chán tất cả đều là hãn, hắn minh bạch, đây là hắn có linh hồn phòng ngự pháp bảo cùng công đức ánh sáng. Bằng không thần hải nhất định bị công phá. Thập Tam ca tình huống như thế nào? Bị Dạ Thương chuyển ra Hạo Thiên Thần Tháp Thiên Vũ mở miệng hỏi. Thiếu chút nữa bị hố chết, Thiên Hoang chiến kích nội thực sự có linh hồn mảnh nhỏ, không cần phải nói, nhất định là ma tổ. Dạ Thương huy động một chút Thiên Hoang chiến kích, cảm giác hoàn toàn không giống nhau, bên trong bị linh hồn chi hỏa luyện hóa thông thấu, đã không có dị chủng hơi thở. Ở một u tĩnh chỗ đã tọa tu luyện Ma Thiên Cơ đứng dậy, sắc mặt trở nên thập phần kinh ngạc, bởi vì nàng ngón tay thượng quấn quanh đầu tóc thượng quang mang nhấp nháy chợt diệt, trở nên cực kỳ không xong, theo sau quang mang ảm đạm một ít. Nhìn trên tay đầu tóc, Ma Thiên Cơ nương mỏng manh quang mang chỉ dẫn cực nhanh phi hành, lúc này nàng còn đoán không được Thiên Hoang chiến kích xảy ra vấn đề, kia nàng chính là ngốc tử. Phi hành một ngày, một đạo màu đen linh hồn chi lực xuất hiện, ở Ma Thiên Cơ không phản ứng lại đây hết sức, tiến vào này ngón tay thượng kia hai sợi tóc ti nội. Theo sau Ma Thiên Cơ ngón tay thượng hai căn tóc quang mang biến mất, hết thể quy về yên lặng, không còn có bất luận cái gì động tĩnh. Giờ, Ma Thiên Cơ sắc mặt rất khó xem, bởi vì nàng vô pháp cảm ứng được Thiên Hoang chiến kích, tình huống này thuyết minh, Dạ Thương đem Thiên Hoang chiến kích luyện hóa. Ma tổ linh hồn mảnh nhỏ đều bước ra Thiên Hoang chiến kích, này liền thuyết minh vấn đề. Thua. Ma Thiên Cơ minh bạch, lúc này đây luân hồi chiến trường hành trình nàng thua, thua thực hoàn toàn. Có thể xác định Thiên Hoang chiến kích ở nơi nào nàng cũng chưa cấp về, hiện tại vô pháp xác định vị trí, còn như thế nào cấp về. Một chút cơ hội đều không có. Thở ra một hơi, Ma Thiên Cơ làm ra quyết định, tạm thời không đi theo Dạ Thương dây dưa, vẫn là nắm chặt tu luyện, nàng liền một cái thân hình, Dạ Thương phân thân cùng bản tôn đều ở dây dưa lên, nàng không có bất luận cái gì ưu thế. Dạ Thương tâm tình thập phần thoải mái. Thiên Hoang chiến kích đã không có gì trùng hơi thở, hắn có thể huy chạm tự nhiên, cũng có thể thu vào Hạo Thiên Thần Tháp. Thập Tam ca, luyện hóa hoàn thành. Thiên Vũ cao hứng hỏi. Luyện hóa hoàn thành. Dạ Thương gật gật đầu. Long Kim vô vô Dạ Thương bả vai, hắn cũng vì Dạ Thương cao hứng. Chúng ta đây có thể cùng mặt khác huynh đệ hội hợp, nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành, chờ thời gian vừa đến, chúng ta liền có thể trở về. Thiên Vũ mở miệng nói. Ta phân thân cùng các ngươi cùng nhau trở về, bản tôn còn muốn làm việc. Dạ Thương mở miệng nói, hắn còn có một ít ý tưởng. Dạ Thương tính toán đi hư vô tử quang xà nhất dày đặc địa phương đi vừa đi. Nhiều làm thí điểm hư vô tử quang xà, đó là tinh thuần hư vô năng lượng. Mặt khác cái kia khu vực hư vô ý chí bày ra rất cường liệt, ở nơi đó tu luyện, hư vô ý chí tăng lên sẽ làm ít công to. Còn có 10 tháng thời gian, hắn có thể tăng lên một chút tu vi. Cũng đúng, đội trưởng luyện hóa Thiên Hoang chiến kích, Ma Thiên Cơ vô pháp tìm được đội trưởng, an toàn thượng không có vấn đề. Long Kim cũng là tương đối yên tâm. Theo sau Dạ Thương bản tôn mang theo Hạo Thiên Thần Tháp rời đi, phân thân cùng Thiên Vũ cùng Long Kim một đạo, hướng tới cái kia che giấu cứ điểm đi tới. Dạ Thương phân thân cùng đệ nhất lãnh quân sĩ hội hợp sau, mọi người đều là thập phần cao hứng, có một thời gian không gặp Dạ Thương, mọi người đều vì Dạ Thương lo lắng. Cảm ơn đại gia, làm đại gia lo lắng, nơi này hoàn cảnh không tồi, thích hợp thiên địa ý chí linh ngộ, đại gia nên như thế nào tu luyện liền như thế nào tu luyện. Dạ Thương khai đại một câu. Tiếp theo lại đi bố trí hai cái truyền tống trận ám tay. Đã biết Ma Thiên Cơ thực lực, Dạ Thương không thể không tiểu tâm cẩn thận, nếu tu luyện đến tám tinh đế vương cảnh Ma Thiên Cơ vừa khéo gặp phải bọn họ, đó chính là nguy cơ, cần thiết phải có lui thân vạn toàn chi sách. Bố trí hai cái có thể tùy thời có thể rút đi ám tay sau, Dạ Thương về tới cứ điểm nội, hoàn thiện hắn mấy cái tuyệt học. Dạ Thương bản tôn có hai thanh vũ khí, một phen là Thiên Hoang chiến kích, một phen là Luân Hồi Thương. Đối với Thiên Hoang chiến kích, Dạ Thương là thiệt tình thích. Khí phách. Huy động lên, cái loại này tan biến một ít cảm giác, thực sảng khoái. Tới rồi hư vô tử quang xà thành đàn địa phương, Dạ Thương bắt đầu rồi chiến đấu. Hư vô tử quang xà ẩn chứa thập phần nồng đậm hư vô năng lượng, đối Dạ Thương tới nói là đại bổ chi vật, đối với hắn hư vô năng lượng tăng lên rất có trợ giúp. Công đức lĩnh vực thi triển, áp chế hư vô tử quang xà tốc độ sau, Dạ Thương rút ra luân hồi thường, ám sát, hoành trọn, chém giết, mỗi nhất chiêu ra tay, đều có thể đánh chết hư vô tử quang xà. Sát xong lúc sau, Dạ Thương linh hồn chi lực chuyển động liền đem năng lượng thu vào nhân hoàng ấn bên trong không gian. Nửa ngày thời gian, Dạ Thương sát vào vạn dặm sâu cạn, hư vô tử quang xà không thấy giảm bớt, ngược lại thấy nhiều. Một ngày sau, Dạ Thương giết đến kết thúc thiên sơn một cái tương đối đặc thù khu vực, không trung không ngừng xuất hiện cái khe cùng tiêu tan ảo ảnh lốc xoáy, kia cái khe trùng tràn đầy màu đen hủy diệt năng lượng cùng màu tím hư vô năng lượng, thiên địa ý chí trương hiển cũng là thập phần mãnh liệt. Lúc này Dạ Thương minh bạch. Vì cái gì này một khu vực hư vô tử quang xà nhiều, bởi vì nơi này hư vô năng lượng nồng đậm, đến nơi nói vì cái gì không có hủy diệt thuộc tính yêu thú, rất đơn giản, nơi này đã bị hư vô tử quang xà bá chiếm, mặc dù là có hủy diệt thuộc tính yêu thú xuất hiện, cũng dừng chân không được. Dạ Thương tưởng tu luyện, nhưng có vô số hư vô tử quang xà tồn tại, liền an ổn không xuống dưới, sát lại là sát không riêng. Cái này làm cho Dạ Thương có điểm đầu đại, hắn lại tuyệt đối sẽ không vứt bỏ cái này phong thủy bảo địa. Khắp nơi đánh giá một chút, Dạ Thương phát hiện một vấn đề, đó chính là hủy diệt năng lượng bùng nổ khu vực, không có hư vô tử quang xà. Hư vô tử quang xà đều là ở hư vô năng lượng tương đối nồng đậm địa phương. Dạ Thương tới rồi hủy diệt không gian cái khe cùng hư vô không gian cái khe chỗ giao giới, đem Hạo Thiên Thần Tháp thả ra, phóng đại đến cao trăm trượng trình độ, tiếp theo thân mình chợt lóe rơi xuống tháp tiêm. Quan sát một chút, xác nhận hư vô tử quang xà sẽ không quấy rầy hắn sau, khoanh chân ngồi xuống liền bắt đầu tu luyện. Hết thảy đều tĩnh lặng lại, Ma Thiên Cơ từ bỏ tìm kiếm Dạ Thương, tiếp tục tăng lên tu vi. Hắc Long tộc cùng xà tộc dư lại kia mấy cái thành viên chạy tới ẩn nấp chỗ, giấu đi. Công tử Bạch cùng đại bộ phận đội ngũ thành viên bị giết, bọn họ cũng không có khả năng có làm. Dạ Thương phân thân tu luyện tuyệt học, đồng thời bảo hộ đệ nhất lãnh thành viên tu luyện. Ở an tĩnh chung, mọi người tu vi đều ở tăng lên, cùng lúc đó, cách luân hồi chiến trường hoàn toàn xuất thế thời gian càng ngày càng gần. Chương 1905, thần khí thuộc sở hữu. Thiên Hoang thành chủ, Gia Võ Vương cùng đại tông lão biết Dạ Thương hoàn toàn luyện hóa Thiên Hoang chiến kích tin tức sau, đều là phá lệ cao hứng. Tuy rằng chỉ là nghe xong Lâm Phiếu Miểu hội báo, nhưng bọn hắn có thể biết được, Dạ Thương gặp phải chính là cái gì nguy hiểm, đó là Ma Thiên Cơ có thể tỏa định mục tiêu sau, từng bước đuổi giết nguy cơ, khiêng lại đây thật sự là quá khó. Thiên Hoang chiến kích vấn đề giải quyết, vậy tàng hảo, chờ luân hồi chiến trường chính thức xuất thế. Thiên Hoang thành chủ mở miệng nói, luân hồi chiến trường xuất thế thời điểm, thỉnh thành chủ đại nhân trước thông chi mở mịt. Mở mịt nói cho hắn một tiếng, đừng ma dược tộc cao thủ đi vào trước, cho hắn mang đến nguy cơ. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, tốt, bổn tọa cũng sẽ trước tiên đi vào, hắn có thể ở luân hồi chiến trường hoàn thành nhiệm vụ, cũng có thể chờ đến luân hồi chiến trường chính thức xuất thế, hắn nên làm đều làm được, khi đó còn muốn cho hắn gánh vác nguy hiểm, chính là chúng ta thế hệ trước vô năng. Thiên Hoang thành chủ mở miệng nói, hắn đã làm ra quyết định, luân hồi chiến trường xuất thế, trước tiên đi trước. Mặt khác mở mịt hỏi nói mấy câu. Thiên Hoang chiến kích đã bị Dạ Thương hoàn toàn luyện hóa, các vị tiền bối tính toán như thế nào an bài? Nếu Thiên Thành Hoang muốn Thiên Hoang chiến kích, như vậy hắn liền không nhận chủ, phản chi hắn liền nhận chủ, như vậy có thể nhiều một phần thực lực. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, này xác thật không phải Dạ Thương ý tứ, là nàng vì phu quân hỏi. Chúng ta ba vị nguyên bản đều là làm hắn vứt bỏ, đây là làm ra lựa chọn. Hắn an toàn cùng người Hoàng Hải cốt cao hơn hết thảy. Hắn kiên trì một năm, ở bị đuổi giết trung kiên cầm một năm, đem Thiên Hoang chiến kích bắt lấy. Đây là hắn nỗ lực kết quả, không ai có thể cướp đoạt. Thiên Hoang chiến kích không rơi ở ma dược tộc trong tay chính là rất tốt sự, lưu tại trong tay hắn chúng ta nguyện ý nhìn thấy. Thiên Hoang thành chủ mở miệng nói. Ta đây liền nói cho hắn một tiếng, lần này hắn thật đến là ở sinh tử gian giao tranh, cũng là hắn tu vi thăng cấp kịp thời, luyện hóa hoàn thành kịp thời, bằng không liền có tánh mạng chi ưu. Lâm Phiếu Miểu ngẫm lại đều có chút nghĩ mà sợ. Thiên Hoang thành chủ ba người, vẫn luôn thông qua Lâm Phiếu Miểu hiểu biết Dạ Thương tình huống. Đối với Ma Thiên Cơ tăng lên tu vi, đuổi giết Dạ Thương sau khi thất bại, lại muốn tăng lên tu vi, sau đó lại diệt sát Dạ Thương sự tình bọn họ là rõ ràng, cho nên cũng biết Dạ Thương nguy cơ. Chí dũng song toàn, dám đánh dám đua. Chỉ có như vậy nghị lực cùng tính dai, mới có thể đem không có khả năng biến thành khả năng, nếu là những người khác, sẽ chấp hành mệnh lệnh, Thiên Hoang chiến kích khả năng đã đổi chủ. Đại Tông Lão có chút cảm khái. Theo sau ra Võ Vương dò hỏi Nhân Đạo Minh tình huống. Lâm Phiếu Miểu liền đơn giản giới thiệu một chút. Trước mắt Nhân Đạo Minh là Phổ La trấn thủ, Đốt Thiên phối hợp. Duệ Tư cùng Vũ Trúc đều trở lại hang ổ tăng lên thực lực, Đại Ma Vương về tới chính hắn biên giới, hắn bản tôn muốn tu luyện, phân thân đối biên giới tiến hành một chút chỉnh đốn. Đại Tông Lão tam người đều gật gật đầu, bọn họ thực coi trọng Nhân Đạo Minh, không hy vọng Nhân Đạo Minh đi trật. Tiếp theo Đại Tông Lão lại dò hỏi Lâm Phiếu Miểu tự thân tình huống. Lâm Phiếu Miểu bản tôn vẫn luôn ở không gian pháp bảo gia tốc trung tu luyện. Khoảng thời gian trước càng là vượt qua Thiên Đạo 7 kiếp. Thiên Đạo 9 kiếp là một cái khảm, bất quá đối với ngươi mà nói vấn đề không lớn, muốn ổn một chút tới. Gia Võ Vương mở miệng nói, đa tạ sư ba quan tâm, mở mị sẽ cẩn thận. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu. Chu Tà nơi nội, Mạn Đà La từ Hoàng Tuyển Hà Nội phiêu ra tới. Nhìn thấy Mạn Đà La xuất hiện, Lâm Phiếu Miểu bản tôn từ Lưu Ly Tháp nội lắc mình ra tới. Nhìn đến Mạn Đà La, Lâm Phiếu Miểu thực khiếp sợ, bởi vì nàng tu vi tăng lên đến quá nhanh. Trực tiếp lướt qua nhị tinh đế vương, từ một tinh đế vương tu luyện tới rồi tam tinh đế vương. Dạ Thương tình huống hiện tại như thế nào? Mạn Đà La mở miệng dò hỏi một câu. Thực hảo, không dùng được một năm thời gian, liền sẽ trở về, ngươi này cũng quá bá đạo một ít, một lần ngộ đạo bế quan, liền tăng lên 2 cấp tu vi. Lâm Phiếu Miểu lôi kéo Mạn Đà La vào lưu ly tháp, tiếp theo phao một hồ trà. Hoàng Tuyền Hà thực thích hợp ta tu luyện, Huyên Nhi tỷ, này địa bàn muốn vẫn luôn đối ta mở ra à. Ta ở bên trong căn bản không cần suy đoán, rất nhiều thiên địa đại thế quy tắc, chỉ cần hấp thu cùng lĩnh ngộ liền có thể. Vừa rồi là Hoàng Tuyền Hà Nội xuất hiện một đoạn khổng lồ yêu thú hài cốt, đem ta đánh thức, vạn nhất điểm ta tiếp tục tu luyện. Mạn Đà La mở miệng nói, ngươi này thiên phú cũng là làm người hâm mộ, yên tâm hảo, ngươi thích nói, này chu tả nơi cho ngươi đều được. Lâm Phiếu Miểu cười nói, kia đa tạ Huyên Nhi tỷ. Mạn Đà La đối với Lâm Phiếu Miểu cử cử chén trà. Lâm Phiếu Miểu cười cười, nàng thật cao hứng, có thể cùng Dạ Thương vài vị thê tử ở chung cùng tỷ muội giống nhau. Cùng Lâm Phiếu Miểu hàn huyên một hồi, Mạn Đà La lại tiến vào Hoàng Tuyền Hà, nàng đối thực lực có cực đoan khát vọng có thể cùng Dạ Thương cùng nhau sóng vai chiến đấu. Lâm Phiếu Miểu cũng bắt đầu rồi tu luyện, nàng cũng là giống nhau, hy vọng Dạ Thương có yêu cầu thời điểm, có thể trợ giúp Dạ Thương một phen. Lâm Phiếu Miểu phân thân từ Thiên Thành Hoang về tới Phiếu Miểu Hoàng Thành, gặp Vô Phong. Vô Phong là tính toán đi cựu vực thế giới thấy Dạ Thương, mấy ngày hôm trước, hắn đi gặp một chút chiên đàn dẫn dắt thí thần tiểu đội. Thí thần tiểu đội thành viên tu luyện thật sự nhanh chóng, cảnh giới tăng lên không thành vấn đề, nhưng tài nguyên có chút theo không kịp. Đây là chuyện tốt, liền sợ có tài nguyên bọn họ dùng không xong, nơi này có 1000 vạn thánh linh thạch, ngươi cho bọn hắn đưa đi, mặt khác ngươi đi tìm một chút Lan trưởng lão, một ít đan dược tài nguyên xứng cấp một chút. Lâm Phiếu Miểu đối với Vô Phong nói, M. Làm Dạ Thương thế tử, Lâm Phiếu Miểu tự nhiên biết Dạ Thương để ý nhiều huynh đệ gian cảm tình, có bao nhiêu hy vọng các huynh đệ quật khởi, nàng có thể giải quyết vấn đề, căn bản không cần cùng Dạ Thương nói. Vô Phong đi vội, Lâm Phiếu Miểu tới rồi cựu vực thế giới. Cựu vực thế giới không trung chi thành, Dạ Thương chính chỉ đạo hài tử tu luyện. Thấy Lâm Phiếu Miểu đã đến, mấy cái hài tử liền đều rời đi, cấp Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu lưu lại đơn độc nói chuyện không gian. Cùng Dạ Thương hàn huyên một chút bên ngoài đại cục thế sau, Lâm Phiếu Miểu nói Thiên Hoang thành chủ ba người đối Thiên Hoang chiến kích gan bài. Thật tốt quá, ta thực thích kia đem vũ khí, cùng luân hồi thương hoàn toàn là không giống nhau cảm giác. Dạ Thương mở miệng nói, sau khi trở về, nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không đem hai thành vũ khí dung hợp. Lâm Phiếu Miểu nói ra kiến nghị. Tạm thời không dung hợp, luân hồi thương có thuộc về luân hồi thương ưu thế, Thiên Hoang chiến kích có Thiên Hoang chiến kích bá đạo, tu vi tăng lên, ta có lẽ có thể sáng chế thuộc về Thiên Hoang chiến kích tuyệt học. Dạ Thương mở miệng nói. Theo thời gian trôi qua, Dạ Thương tu vi không ngừng tăng lên, lần này tăng lên chính là hủy diệt thuộc tính cùng hư vô thuộc tính, thậm chí nói Dạ Thương phân thân lại không cảm giác được bản tôn. Đây là tiến vào ngộ đạo trạng thái sau hiện tượng, như vậy trạng thái đối tu luyện giả tới nói, là tha thiết ước mơ tăng lên cơ hội. Biết bản tôn tình hôm sau, Dạ Thương cùng đệ nhất lãnh thành viên ngốc tại cùng nhau phân thân, suy nghĩ một chút, cảm thấy không có gì nguy hiểm. Cái kia khu vực trừ bỏ hư vô tử quang xà, chính là mặt khác sinh vật cùng tu luyện giả vùng cấm, hư vô tử quang xà đối hắn lại hình thành không được chí mạng nguy hiếp. Chương 1906, là có điểm ngông. Nói thật, chúng ta này vào được, cũng không làm gì sự a. Chỉ nhìn đội trưởng ở phía trước biên chém giết. Tạ Đông tới rồi Dạ Thương trước người cho chính mình đổ một chén nước nói. Đệ nhất lãnh quân sĩ đều là bản tôn ở hảo trận nội tìm cái an ổn địa phương tu luyện cảnh giới, phân thân tụ tập ở bên nhau tu luyện chiến kỹ. Chỉ có thể nói lần này hành động, không thích hợp đoàn chiến, hư vô tử quang xà là đoàn đội vô pháp giải quyết vấn đề. Mặt khác Ma Thiên Cơ lại lần nữa xuất hiện thời điểm, có thể là trung cấp đế hoàng. Nàng sơ cấp đế hoàng liền đuổi theo ta chạy đã hơn một năm, tới rồi trung cấp đế hoàng, chúng ta như thế nào chiến? Vượt cấp chiến đấu. Nàng mới là vượt cấp chiến đấu tàn nhẫn nhân vật, nàng cảnh giới cao. Điểm này chúng ta vô pháp so sánh với, cùng đẳng cấp chiến đấu chúng ta đều không phải đối thủ, nhân gia cao tu vi hướng tới hạ đánh, chúng ta liền không có một chút hy vọng. Dạ Thương mở miệng nói, thuộc hạ biết, không phải oán giận, chính là cảm thấy xấu hổ, có thể đánh quá, bị đội trưởng các ngươi giải quyết, dư lại lại đánh không lại. Tạ Đông cười khổ mà nói, Hắc Long tộc đội ngũ, gặp Long Kim, là bọn họ xui xẻo, bị Long Kim huyết mạch áp chế một chút, liền không có cái gì thực lực, là nghiêng về một bên tàn sát. Dạ Thương mở miệng giải thích một câu. Công tử Bạch đoàn đội sát thật thực xui xẻo, nếu thật cùng đệ nhất lãnh quân sĩ gặp phải, luận thực lực, thắng suất ở 5 năm chi số, là bọn họ xui xẻo đụng phải Long Kim, Hắc Long tộc huyết mạch chịu áp chế, xà tộc cũng là giống nhau, thực lực đại suy giảm dưới. Dạ Thương, Long Kim cùng Thiên Vũ lại là tàn nhẫn nhân vật, tự nhiên là bị giết. Đội trưởng, ngươi có thể hay không chậm một chút tu luyện? Hiện tại là lục tinh đế vương, lại hướng một bậc, này đệ nhất lãnh lại không đội trưởng. Ngươi đừng trở thành đệ nhất lãnh tiền nhiệm thời gian ngắn nhất đội trưởng. Trung Dương mở miệng nói. Chậm một chút tu luyện chỉ sợ không được, bất quá chúng ta có thể cùng đại tông lão nói nói, đế hoàng đương đệ nhất lãnh đội trưởng cũng không có gì đi. Quy củ là chết, người là sống. Dạ Thương mở miệng nói. Trung Dương gật gật đầu, đệ nhất lãnh đội trưởng, tới tới lui lui đi rồi một ít, làm cho đệ nhất lãnh thực không xong. Luân hồi chiến trường mở ra thứ 20 tháng, Ma Thiên Cơ ở thời gian pháp bảo ra tốc hạ tiến vào 8 tinh đế vương, cũng chính là trung cấp đế hoàng chính tự. Khôi phục một ít thực lực cảm giác thực hảo, nhưng Ma Thiên Cơ trong lòng không thoải mái, bởi vì này tới chậm một ít, nàng đã vô pháp tìm được Dạ Thương. Luân hồi chiến trường lớn như vậy, chính là hai bên vẫn luôn di động có thể gặp phải khả năng đều rất thấp, Dạ Thương nếu ý định tưởng giấu đi, vậy không đến tìm. Ma Thiên Cơ thở ra một hơi, nàng không tính toán đi tìm, bởi vì nếu là nàng, sờ đến rất tốt chỗ, nhất định sẽ giấu đi chờ luân hồi chiến trường chính thức xuất thế. Mặt khác Ma Thiên Cơ còn có một chút sự tình làm, nàng muốn đi Ma Sơn, Ma Sơn Long Thủ Nhân cùng xà đầu người có ma dược tộc huyết mạch, vô số thời đại sinh sản, đã rất cường đại, ma dược tộc yêu cầu chúng nó. Mới vừa tiến vào luân hồi chiến trường thời điểm, Ma Thiên Cơ sốt ruột tìm kiếm thiên hoang chiến kích, liền không có đi Ma Sơn. Mặt khác khi đó nàng tu vi cũng không đủ, nàng lo lắng Long Thủ Nhân cùng xà đầu người thủy tổ không phục, lục tinh đế quân tu vi hoàn toàn không đủ xem, nếu Long Thủ Nhân cùng xà đầu người thủy tổ phản loạn, nàng đi chính là chịu chết. Nhưng hiện tại bất đồng, nàng tu luyện tới rồi 8 tinh đế hoàng, hơn nữa có được thuần khiết ma dược tộc cao quý linh hồn, đối Long Thủ Nhân cùng xà đầu người có trời sinh áp chế, cho nên nàng có nắm chắc. Dạ Thương không biết này đó, hắn bản tôn còn ở ngộ đạo trung, không ngừng hấp thu hư vô cùng hủy diệt thiên đạo đại thế, cường hóa tự thân cảnh giới, bởi vì trên người hắn có hủy diệt thuộc tính thiên địa đại thế bày ra, hư vô tử quang xà cũng không dựa trước, bởi vì không thích loại này hơi thở. Cách luân hồi chiến trường chân chính xuất thế thời gian càng ngày càng gần. Đệ nhất linh quân sĩ tu luyện còn đang tiến hành giữa, Dạ Thương nói cho Lâm Phiếu Miểu, xác định luân hồi chiến trường ra mất đi hải, có thể sẽ rách không gian hàng rào trở về thời điểm, muốn thông chí hắn. Hắn muốn cho đệ nhất lãnh quân sĩ trước tiên đi ra ngoài. Đội trưởng, chúng ta ở chỗ này tu luyện tốc độ thực mau, không thể nhiều ngốc một ít nhật từ sao? Tà Đông mở miệng hỏi. Không được, có thể đi ra ngoài thời điểm, lập tức liền đi, một khắc cũng không thể nhiều dừng lại, đây là mệnh lệnh. Dạ Thương nhìn Tà Đông nói. Có điểm không rõ. Bạch Manh Manh mở miệng nói. Bạch Manh Manh, ta xem ngươi là có điểm mông, luân hồi chiến trường chính thức xuất thế, kia khắp nơi thế lực đầu sỏ nhất định sẽ tiến vào. Nơi này sẽ là địa phương nào? Một cái siêu cấp chiến trường, chúng ta đều là bột phấn, bị chiến đấu dư ba quét đến chính là chết, ma dược tộc cao thủ tiến vào, linh hồn chi lực một cái cắn quét, chúng ta liền ẩn thân không được, nhân ra thuận tay bổ khuyết thêm hai chiêu, kết quả Dạ Thương nhìn Bạch Manh Manh nói. Thật là đáng sợ, đi. Cần thiết đến đi a. Bạch Manh Manh rụt một chút cổ. Điểm này chúng ta không nghĩ tới, xác thật đáng sợ, bọn họ sẽ trước tiên tiến vào, chúng ta cũng cần thiết trước tiên đi, không thể bị bọn họ đụng vào. Hoặc là bắt được. Tạ Đông nghĩ tới vấn đề nghiêm trọng tính. Thời gian vừa đến, ta dùng không gian pháp bảo mang theo đại gia, sẽ rách không gian liền chạy. Dạ Thương mở miệng nói. Kia thập tam ca ngươi bản tôn chạy nhanh trở về a. Thiên Vũ mở miệng nói. Ta bản tôn ngốc tại một cái hảo địa phương, nơi đó hoàn cảnh ác liệt, dễ dàng sẽ không có người đi vào, chủ yếu một chút là ta bản tôn ở ngộ đạo trung, này không thể định a. Nói nữa ta một người, không sợ. Ta tu luyện hư vô thuộc tính. Thời không thuộc tính, am hiểu không gian loạn lưu nội sinh tồn, chờ ngộ đạo xong việc, ta liền trở về. Dạ Thương mở miệng nói. Nghe xong Dạ Thương nói, Tạ Đông đám người khuyên bảo hai câu, liền không nói cái gì nữa. Long Kim cùng Thiên Vũ dứt khoát liền không khuyên bảo, hai người bọn họ hiểu biết Dạ Thương, có như vậy tăng lên thực lực cơ hội, Dạ Thương là tuyệt đối sẽ không buông tay, ai khuyên bảo cũng chưa dùng. Định hảo kế hoạch sau, Dạ Thương mỗi ngày vẫn là tu luyện thương pháp, hắn tự hỏi tân tuyệt học, thích hợp thiên hoang chiến kích tuyệt học. Suy xét đến thiên hoang chiến kích tan biến hết thể uy lực, Dạ Thương cảm thấy, có thể dụng ý cảnh tới làm tuyệt học. Dạ Thương cường điệu tu luyện hôn nguyên thương pháp, theo sau đem chấn động kính cùng dao động kính dung hợp tới rồi hôn nguyên thương pháp chung. Z mới nhất chương tờ F thượng 7. Đối với Dạ Thương tu luyện, đệ nhất lãnh quân sĩ xem không rõ, nhưng có thể cảm nhận được Dạ Thương thương pháp uy lực, bởi vì Dạ Thương thân hình chung quanh không ngừng có sóng gợn sinh ra, sóng gợn tứ phía đánh sâu vào, có đôi khi đều khiến cho không gian hy vang. Nay qua không bao lâu, thập tam ca sẽ có tân tuyệt học sinh ra, thật là hâm mộ không tới. Thiên Vũ đối với đứng ở hắn bên người Long Kim nói. Chúng ta Thiên Phú có thể là so với hắn cao, nhưng hắn nỗ lực hoàn toàn bổ thượng điểm này, mà hắn ngộ tính là chúng ta vô pháp so sánh với, ngươi không phát hiện hắn thi triển một ít đồ vật, đều là chính mình nghiên cứu. Long Kim mở miệng nói. Cùng các ngươi nói ta sư bá nói mấy câu, tuyệt học là sáng tạo ra tới, ai sáng tạo ra tới, như vậy liền nhất phù hợp ai. những người khác tu luyện có lẽ cũng có uy lực, nhưng vẫn luôn có bốn chữ thoát khỏi không xong, là người khác. Tham khảo người khác tuyệt học, sáng tạo thuộc về chính mình đồ vật mới là chính xác lộ. Thuộc về chính mình mới là nhất thích hợp. Dạ Thương thu thương sau, tới rồi Long Kim cùng Thiên Vũ bên người nói. Chương 1907, phá vách tường trở về. Long Kim cùng Thiên Vũ nhìn Dạ Thương, lược một tự hỏi liền minh bạch, bọn họ đều là đế quân cảnh tu luyện giả, có một số việc chỉ là không nghĩ tới, cũng không phải không thể lý giải. Theo sau tới rồi lều trại nội, Dạ Thương đem linh hồn của chính mình luật động tuyệt học cũng viết ra tới cho Long Kim cùng Thiên Vũ. Thập Tam Ca, đây là tuyệt học A. Cầm Dạ Thương viết tốt linh hồn phòng ngự tuyệt học viết tay buồn, Thiên Vũ có chút kinh ngạc nói. Quan trọng sao? Nó có huynh đệ quan trọng. Dạ Thương cười cười. Đem điển tịch thu lên, Long Kim còn ở tự hỏi Dạ Thương nói, hắn phải Long Hành Cửu Thiên thi triển đến có điểm biến yếu, đó có phải hay không cũng có thể thay đổi. Long Kim ngươi cùng ta thuộc tính giống nhau, đều là hư vô thuộc tính, có thể nghiên cứu ta tu luyện thương pháp, tham khảo một chút, tới bổ sung hoàn thiện ngươi đao pháp. Dạ Thương mở miệng nhìn Long Kim nói, ta hư vô thuộc tính không đủ hoàn chỉnh. Kỳ thật giữa trời đất này hoàn chỉnh trí tôn thuộc tính quá khó xuất hiện, ta đại bá đều không phải. Long Kim mở miệng nói, hoàn chỉnh không hoàn chỉnh, này không quan trọng, có thể chậm rãi suy đoán, ngươi trước nhìn xem ta đối hư vô thuộc tính lý giải. Dạ Thương ngón tay đâm ra thi triển hư vô cực điểm sát, tiếp theo nói một chút hư vô thuộc tính lấy điểm bùng nổ nội dung quan trọng, theo sau lại thi triển một chút hư vô quy nguyên sát. Này hai chiêu ý cảnh hoàn toàn tương phản, bất quá giống như có liên hệ. Long Kim tự hỏi một chút nói. Dạ Thương gật gật đầu, theo sau ngón tay đâm ra, trước thi triển hư vô quy nguyên sát, tiếp theo hàm tiếp hư vô cực điểm sát. Long ta ấy nay cứu, này tuyệt kỹ là đội trưởng ngươi không biết lãng phí nhiều ít tâm huyết mới nghiên cứu ra tới, ta liền cầm có sẵn. Long Kim mở miệng nói. Chúng ta là huynh đệ, không nói cái này. Thiên Vũ, ta nơi này có một cái thời không thuộc tính phòng ngự tuyệt học. Có thể hay không tu luyện liền xem chính ngươi, mặc dù là không thể tu luyện, tham khảo một chút cũng hảo. Dạ Thương đối với Thiên Vũ nói. Ân, tu luyện không thành nói, liền tham khảo hạ. Thiên Vũ gật gật đầu. Dạ Thương đem thời không giới tu luyện đạo lý cùng Thiên Vũ nói một chút. Thiên Vũ tu hành phương hướng là thời không thuộc tính, bất quá Dạ Thương thời không giới tuyệt học nhưng không chỉ là thời không thuộc tính, còn có này hư vô thuộc tính ở bên trong, cùng Thiên Hoang Tháp cái kia linh hồn thể thi triển có một ít không giống nhau. Long Kim cùng Thiên Vũ không nói cái gì nữa khách khí lời nói, Dạ Thương đối bọn họ huynh đệ tình, bọn họ đặt ở trong lòng. Ta này tương đối vội, có thời gian các ngươi mau chân đến xem thí thần tiểu đội mặt khác huynh đệ, không biết Lương Việt cùng Vân Hoàng hiện tại như thế nào. Dạ Thương có chút tưởng niệm những cái đó huynh đệ. Lương Việt cùng Vân Hoàng hai người tiến vào đế vương cảnh không thành vấn đề, đại khái yêu cầu một ít thời gian, những người khác cũng thực nỗ lực, Vân Hoàng cái kia U Minh Lang rất lợi hại, tu vi cơ hồ là cùng hắn tề đuổi cũng giá. Chiến đấu chiêu số cũng thực vô sỉ, kia đồ vật sẽ khống chế người thân hình. Thiên Vũ mở miệng nói. Thời gian rất lâu không ở bên nhau nói chuyện phiếm, xác thật rất muốn bọn họ. Dạ Thương thấp giọng nói. Hát càng tân nhất mau dê tám thượng. Long Kim cùng Thiên Vũ vô vô Dạ Thương bả vai, bọn họ biết Dạ Thương là cái trưởng tình người, mặc kệ tự thân thực lực cùng địa vị đến cái gì chính tự, đều sẽ không quên quá khứ lao huynh đệ. Thời gian một chút trôi đi, cách luân hồi chiến trường xuất thế thời gian cũng càng ngày càng gần. Trăm tộc liên minh cùng ma dược tộc cao thủ đều chuẩn bị muốn ở trước tiên tiến vào, có cơ hội liền diện sát đối phương tiền trạm nhân viên. Mặt khác chính là tiếp bên ta nhân mã. Hắc Long tộc không có chuẩn bị, bởi vì Hắc Long tộc hiện tại còn không có năng lực với ai chính diện giao phong. Bản tôn vẫn luôn không có tỉnh lại, Dạ Thương biết ở trở về phía trước bản tôn kết thúc nội đạo, cùng nhau trở về tính toán thất bại. Chỉ có thể chấp hành đệ nhị kế hoạch, bản tôn tiếp tục ngốc tại nơi đó tu luyện. Tình huống không tốt, liền sẽ rách không gian đơn độc trở về. Đương nhiên này cũng không phải chuyện xấu, ngộ đạo thời gian càng lâu, đối tự thân cảnh giới tăng lên càng cao, phải biết rằng hắn bản tôn hiện tại tiến hành chính là 30 lần tả hữu thời gian gia tốc, nhiều tu luyện một tháng, chính là hơn 2 năm. Hôm nay ở Thiên Thành Hoang Dạ Thương nơi Lâm Phiếu Miểu được đến Đại Tông Lao thông trì, còn có nửa ngày thời gian, luân hồi chiến trường liền sẽ trồi lên mất đi hải, đến lúc đó Dạ Thương muốn mang theo người trước tiên trở về. Thiên Hoang Thành chủ sẽ trực tiếp đi luân hồi chiến trường. Gia Võ Vương cũng sẽ phái ra lưỡng đạo phân thân xuất chiến, một đạo bồi Thiên Hoang Thành chủ tiến vào luân hồi chiến trường, một đạo ở mất đi trên biển tuần tra, chờ Dạ Thương đám người. Lâm Phiếu Miểu trước tiên về tới cựu vực thế giới cùng Dạ Thương phân thân nói tình huống này. Được đến tin tức Dạ Thương, đem đệ nhất lãnh nhân mã tập hợp tới rồi cùng nhau, lúc này đây chúng ta gặp phải không ít nguy hiểm, dư lại chính là trở về trên đường, đừng bị ma dược tộc công kích, một chút cũng là không thể khống chế. Tiến vào phía trước. Đại Tông Lão cùng Dạ Thương đám người nói qua, 2 năm sau, đương luân hồi chiến trường kịch liệt chấn động thời điểm, liền sẽ rách không gian hàng rào xuyên qua không gian loạn lưu, tới thiên giới mất đi trên biển không, sau đó theo căn nguyên hấp dẫn cảm giác phi hành, liền có thể trở lại thiên giới. Luân hồi chiến trường là một cái đơn độc không gian thế giới, chưa xuất thế phía trước là ở mất đi đáy biển, xuất thế sau luân hồi chiến trường chính là ở mất đi trên biển trống không một cái đơn độc không gian. Sẽ rách không gian tới rồi mất đi trên biển không, cảm thụ năng lượng thân hòa độ, là có thể phân biệt ra thiên hoang cùng thiên giới phương hướng, phi hành liền có thể trở về, chú ý chính là chặn giết. Hiện tại Dạ Thương suy xét chính là sợ bị chặn giết, kia hết thể liền đều an toàn. Những việc này, đội trưởng không cần suy nghĩ nhiều, chúng ta nỗ lực quá, nếu thật xui xẻo gặp chặn giết, đó là chúng ta mệnh không tốt. Tạ Đông mở miệng nói, kia tiến lên nhập không gian thế giới đi. Dạ Thương đem tất cả mọi người thu vào Bát Long Đỉnh. Tiếp theo phi hành một khoảng cách, đem hai tòa ám tay truyền tống trận dỡ bỏ. Giới truyền tống trận thạch, vẫn là không thể lãng phí. Làm tốt này hết thảy, Dạ Thương cầm huyết lân chu tà thương lặng lặng nhìn không trung. Lúc này ở ma vùng núi vực, Ma Thiên Cơ đứng ở một tòa cao phong trước, này phía sau đi theo một đám người, đều là long thủ nhân cùng xà đầu người. Một hồi, các ngươi tiến vào bổn tọa không gian pháp bảo, liền có thể. Ma Thiên Cơ nhìn trong tay một kiện không gian pháp bảo nói, cái này pháp bảo không phải Ma Thiên Cơ. Là long thủ nhân thủy tổ cho nàng. Thiên Cơ yên tâm. Một cái râu tóc trắng tinh láo giả nói. Đúng lúc này không gian xuất hiện chấn động, Ma Thiên Cơ ngàn trượng đầu bạc rút ra đi, trực tiếp đem không gian chịu thoái, tiếp theo vung tay lên đem sở hữu long thủ nhân cùng xà đầu người đều thu vào nàng chính mình không gian bảo vật, theo sau tiến vào hư không loạn lưu. Ở một cái khác phương hướng, Dạ Thương cũng một lưỡi lê phá không gian hàng rào, tiếp theo liền tiến vào không gian loạn lưu. Không gian loạn lưu nội, năng lượng kích động thật sự mãnh liệt. Bất quá là hỗn loạn trạng thái, công kích tính không phải rất mạnh, Dạ Thương thi triển không gian nước, tăng lớn vọt tới trước tốc độ. Một lát sau Dạ Thương phát hiện không gian hàng rào, lại lần nữa một thương xé rách không gian hàng rào, Dạ Thương tiến vào Bát Long Đỉnh, khống chế được Bát Long Đỉnh tiến vào xuyên qua không gian hàng rào, tới rồi mất đi trên biển không. Dạ Thương vừa xuất hiện ở thiên giới, liền nghe thấy được tiếng la. Gia Võ Vương. Dạ Thương nghe thấy được, là Gia Võ Vương thanh âm. Chương 1908. Hắc Long Tân Bí. Sư Bá. Dạ Thương xuất hiện, nguyên bản hắn là tính toán trước chìm vào mất đi trong biển, quan sát một chút tình huống, tránh cho nhảy vào đối thủ ngồi canh. Nay không phải gặp phải ngồi canh, cũng may là người một nhà. Người gia hỏa này còn thực cẩn thận, như thế nào là phân thân. Gia Võ Vương năng lượng bọc Dạ Thương bắt đầu phi hành. Dạ Thương cùng Gia Võ Vương nói chính mình bản tôn tình huống. Ngươi xác định cái kia khu vực an toàn sao. Gia Võ Vương có chút lo lắng, tại đây phía trước. Hắn không biết Dạ Thương bản tôn ở ngộ đạo chung sự tình. An toàn, chung quanh mấy vạn dặm đều là hư vô tử quang xà tàn sát bừa bãi khu vực, lại tràn đầy không gian cái khe cùng tiêu tan ảo ảnh lốc xoáy, linh hồn tra xét hạn chế rất lớn, cũng sẽ không có ai nhàm chán chạy đi vào. Dạ Thương mở miệng nói. Vậy là tốt rồi. Ma Dực tộc cùng Hắc Long tộc có lẽ nhận được bọn họ nhân mã liền đi trở về, tiến vào luân hồi nơi chém giết. Trước tiên quyết chiến chúng ta không sợ, nhưng là bọn họ không thấy được hành. Gia Võ Vương thấp giọng nói. Gia Võ Vương trở vị trí thập phần chuẩn xác, là Thiên Hoang thành chủ đại tiên đoán thuật xác định vị trí. Gia Võ Vương cùng Dạ Thương về tới Thiên Thành Hoang, hắn mặt khác một đạo phân thân cùng Thiên Hoang thành chủ đã tiến vào luân hồi chiến trường. Dạ Thương đem tất cả mọi người thay đổi ra Bát Long Đỉnh, làm đại gia hồi nơi dừng chân trước nghỉ ngơi. Ma Thiên Cơ ở một cái khác phương hướng ra luân hồi chiến trường, gặp Ma Ngự Thiên cùng Ma Chiến Thiên, bọn họ là tới đón Ma Thiên Cơ. Ma Thiên Cơ đem long thủ nhân thủy tổ cho hắn không gian bảo vật giao cho Ma Ngự Thiên, tiếp theo đem nhân mã toàn bộ chuyển ra chính mình không gian pháp bảo, là Ma Ngự Thiên mang về. Thiên Cơ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ma Ngự Thiên mở miệng hỏi, chúng ta nói ngắn gọn, ta muốn đi thiên giới, bởi vì một ít vấn đề, cần thiết muốn giải quyết. Ma Thiên Cơ nhanh chóng đến đem chính mình muốn đi thiên giới nguyên nhân nói một chút. Hiện tại bọn họ là có phong tỏa. Bất quá bởi vì mất đi hải trước mắt là thuộc về hỗn loạn trạng thái phong tỏa sẽ không quá nghiêm mật, ngươi theo cái này phương hướng đi, tuy rằng xa một ít, nhưng tương đối an toàn. Ma Ngự Thiên không có khuyên Ma Thiên Cơ, hiện tại xác thật cũng là sở tiến thiên giới cơ hội. Ma Thiên Cơ lắc mình liền rời đi, hắn cần thiết nắm chặt thời gian, một khi bỏ qua thời gian, mất đi trên biển mất đi gió lốc khôi phục, như vậy lại tưởng tiến thiên giới liền khó khăn. Nhìn Ma Thiên Cơ rời đi, Ma Ngự Thiên cùng Ma Chiến Thiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Là Ma Thiên Cơ mạo hiểm cũng là không có cách nào sự tình, mặc kệ là từ công vẫn là từ tư, Ma Thiên Cơ đều có đi thiên giới lý do. Hắc Long tộc cùng xà tộc nhân mã sau khi xuất hiện, liền hướng tới thiên giới phương hướng chạy, bọn họ hiện tại là chạy trốn. Ở mất đi trên biển phi hành Ma Thiên Cơ lấy ra một kiện đặc thù áo choàng, đem thân mình cùng tóc cháo lên, cùng Hắc Long tộc đội ngũ thành viên bảo trì một khoảng cách phi hành. Nàng biết Hắc Long tộc cùng Thiên Giới Bách tộc liên minh bất hòa, nhưng trước mắt trăm tộc liên minh còn chưa tới đem Hắc Long tộc đuổi tận giết tuyệt nông nỗi. Phi hành một đoạn đường, Ma Thiên Cơ thay đổi phương hướng, cùng Hắc Long tộc thành viên xen lẫn trong một cái khu vực, là vì tránh né Thiên Giới Bách tộc liên minh phong tỏa. Hiện tại thay đổi phương hướng là tránh cho Hắc Long tộc cao thủ phát hiện nàng. Dạ Thương về tới phủ đệ. Phổ La cùng Đốt Thiên thấy Dạ Thương, đều thật cao hứng. Đại Ma Vương, Vũ Trúc cùng Duệ Tư đâu? Ngồi xuống lúc sau, Dạ Thương mở miệng hỏi. Ngươi không ở trong lúc, nhân đạo minh là cầu ổn. Đại Ma Vương chuẩn bị độ thiên đạo kiếp số, Duệ Tư cùng Vũ Trúc cũng là trở về tăng lên thực lực, biết ngươi đã trở lại, bọn họ thực mau liền sẽ lại đây. Phổ La mở miệng nói. Ta đây liền an tâm rồi. Dạ Thương gật gật đầu. Còn có một việc, ở phiếu Miểu Hoàng Thành Dạ Nguyệt Sơn Trang ngoại không xa địa phương, có một cái thu liễm hơi thở nữ nhân, vẫn luôn giám thị Dạ Nguyệt Sơn Trang, ta cự ly xa quan sát, xác nhận một chút, phát hiện nàng là Long Ngữ. Lâm phiếu Miểu mở miệng nói. Long Ngữ xuất hiện. Chuyện này đại gia không cần cùng những người khác đề cập, ta trở về nhìn xem. Dạ Thương mở miệng nói. Liên lụy đến Hắc Long tộc, sự tình liền khá lớn, lần trước đem hắn trục xuất chính là ví dụ. Dạ Thương đối Hắc Long tộc thực phản cảm, nếu là mặt khác Hắc Long tộc, Dạ Thương sẽ ra tay khai sát, nhưng Long Ngữ không giống nhau, đó là hắn bằng hữu. Dạ Thương đi rồi, Phổ La đứng dậy, Đốt Thiên tìm người thông chi Đại Ma Vương, Duệ Tư cùng Vũ Trúc, nói cho bọn họ, Minh Chủ đã trở lại, mặt khác ta muốn đi một chút phiếu Miểu Hoàng Thành, Long Ngữ sự tình cần thiết phong tỏa tin tức, ta đi giúp đỡ Minh Chủ rửa sạch một chút dấu vết. Ta cũng cùng ngươi một đạo trở về. Lâm phiếu Miểu mở miệng nói. Phổ La gật gật đầu, Long Ngữ xuất hiện. Chuyện này giải quyết tốt hậu quả rất quan trọng, Lâm phiếu Miểu là mở mịt hoàng triều khu vực bá chủ, xử lý một chút sự tình tương đối phương tiện. Dạ Thương về tới phiếu Miểu Hoàng Thành, vừa đến Dạ Nguyệt Sơn trang cửa, ăn mặc màu đen áo choàng Long Ngữ liền xuất hiện. Nờ tờ, đầu, phắt, không nói chuyện, Dạ Thương mang theo Long Ngữ vào Dạ Nguyệt Sơn trang, theo sau tới rồi một cái an tĩnh gác mái nội. Bởi vì ta nguyên nhân, làm hại ngươi bị trăm tộc liên minh lưu đẩy đến thiên hoang 8 năm, thực xin lỗi. Long Ngữ đối với Dạ Thương thiếu không người. Chúng ta là bằng hữu, việc này không tính cái gì, ta có việc đi ra ngoài một đoạn thời gian, nghe mở mịt nói ngươi xuất hiện, ta nắm chặt đuổi trở về, ngươi hiện tại cần thiết giấu đi, liền không thể lộ diện. Dạ Thương mở miệng nói. Xem ra, mặc kệ cùng Hắc Long tộc có bao nhiêu sâu thù hận, ngươi đều là lấy ta Long Ngữ đương bằng hữu. Long Ngữ mở miệng nói. Đúng vậy, Hắc Long tộc là Hắc Long tộc, Long Ngữ là Long Ngữ, đây là hai việc khác nhau. Dạ Thương gật gật đầu. Ta tới tìm ngươi, là muốn cùng ngươi nói một ít việc, ta tu luyện đến đế cảnh, liền đi điều tra ta xuất thân, điều tra Hắc Long tộc vì cái gì phản bội thiên giới, hiện tại có một ít tiểu mặt mày, bất quá ta cũng bại lộ, trước mắt không chỉ là trăm tộc liên minh bắt ta, Hắc Long tộc cũng lại tìm ta. Long Ngữ mở miệng nói. Dạ Thương cấp Long Ngữ đổ một ly trà, hắn biết Long Ngữ nhất định là tra được cái gì. Theo sau Long Ngữ nói cho Dạ Thương, Hắc Long tộc ở luân hồi luân phiên phía trước, có một vị kiệt xuất Hắc Long Vương. Hắc Long tộc cường đại cùng thanh danh hơn phân nửa là hắn đánh ra tới. Bởi vì cường đại, huyết mạch kéo dài khó khăn, hắn thê tử mang thai sinh ra hai quả long trứng, vẫn luôn phu hóa không ra. Trong đó một quả liền dừng ở ma dược tộc tay, những năm gần đây, Hắc Long tộc chính là bởi vì tổ tiên huyết mạch vấn đề, vẫn luôn bị quản chế với ma dược tộc. Ngươi ý tứ, Hắc Long tộc là vô tội, là rơi vào đường cùng, bị quản chế với ma dược tộc. Dạ Thương sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới còn có như vậy nguyên nhân.